Cao San chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ mặt mày đều rất quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nhưng trước mắt nàng không có tâm tình nghĩ nhiều, nàng trong đầu đều ở quanh quẩn nam nhân vừa rồi theo như lời nói. Người nọ đã biến mất mười mấy năm, nàng cho rằng đời này đều sẽ không lại có nàng tin tức, nàng cho rằng vài thứ kia đều là nàng. Nhưng ai ngờ đến đột nhiên có một ngày lại truyền đến người nọ tin tức. Không được, tuyệt đối không thể đem chính mình trên tay đồ vật giao cho người nam nhân này, giao cho người kia. Đây là nàng ở Khương gia dừng chân đồ vật, tuyệt đối đừng làm cho người khác. Cố tiên sinh, ngươi là ở nói dẫn sao? Cao San kéo xuống mặt, trao phúng nhìn Cố Cảnh Trình, trước không nói ngươi rốt cuộc có phải hay không chịu Cố Tư Mẫn ủy thác mà đến, ai nói cho ngươi nói, Cố Lạc danh nghĩa tài sản tất cả đều cho Cố Tư Mẫn. Những cái đó chính là chúng ta phu thê cộng đồng tài sản. Cao San càng nói càng kích động. Cố Lạc lưu lại tài sản nàng đã niết ở trên tay mười mấy năm, hiện tại đột nhiên toát ra cá nhân tự xưng là chính mình chồng trước cháu trai, còn muốn lấy đi những cái đó tài sản, nàng như thế nào có thể không kích động. Nàng chết đều không thể làm người cướp đi. Cộng đồng tài sản. Cố Cảnh Trình sắc mặt cổ quái liếc liếc mắt một cái Cao San, trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại bất động thanh sắc, Vinh Phu Nhân, ta thúc thúc ở cùng ngài kết hôn phía trước chính là tiến hành rồi tài sản công chính đi. Vài thứ kia nhưng đều là hắn hôn trước tài sản, khi nào biến thành các ngươi phu thê cộng đồng tài sản. Càng đừng nói hắn bệnh nặng hết sức còn lập hạ di chúc. Cao San trong lòng một cái lộ bộ, ngươi nói bậy. Căn bản là không có cái gọi là di chúc. Nếu là thật sự có, ta như thế nào không biết. A, muốn dùng cái này tới cha ta. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Cố Lạc thật là lập di chúc, bất quá kia đồ vật nàng chính là mười mấy năm trước liền từ luật sư trong tay cấp lừa lại đây. Tuy rằng không biết trước mắt người rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh, có thể điều tra ra di chúc chuyện này. Nhưng chỉ cần nàng chết không thừa nhận, hắn có thể lấy chính mình thế nào. Còn nữa nói, nàng cùng Cố Lạc tốt xấu cũng là phu thê một hồi, kia nam nhân đã chết còn chưa tính. Dựa vào cái gì đem sở hữu đồ vật đều để lại cho người kia? Nàng là hắn thê tử a? Nàng mới là danh chính ngôn thuận tài sản người thừa kế. Vậy thỉnh Khương phu nhân hảo hảo xem đây là cái gì đi. Cố Cảnh Trình cũng bất hòa nàng cái cọ, chỉ là tay phải đẩy, đem một phần văn kiện đẩy đến Cao San trước mặt. Thật là thật đáng buồn nữ nhân, chết đã đến nơi còn cái bướng. Cao San nghi hoặc cầm lấy trên bàn văn kiện thô sơ giản lược vừa thấy. Tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng nhân phẫn nộ mà cả người run rẩy, nhân hoảng sợ mà không tự giác vặn vẹo khuôn mặt, người trên tay như thế nào sẽ có thứ này? Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Di chúc rõ ràng hảo hảo bị chính mình bảo tồn ở két sắt, sao có thể sẽ ở cái này nam nhân trên tay? Không được, không được. Nàng muốn xé nó. Vinh phu nhân thỉnh tùy tiện xé, này bất quá là phân sao chép kiện mà thôi, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Bất quá xe sau khi xong, còn thỉnh ngươi nhanh lên đem vài thứ kia trả lại cho nó chủ nhân. Cố Cảnh Trình là người nào, chỉ liếc mắt một cái sẽ biết Cao San tính toán, cũng không dậy nổi thân ngăn cản, ngược lại nắm lấy bên cạnh thiếu nữ tay, vô vị nói. Hiện tại Cao San sắc mặt đâu chỉ là khó coi. Quả thực là khó coi tới rồi cực điểm. Kia nguyên bản mang theo hảo môn phu nhân khéo léo mỉm cười đã không thấy, toàn bộ mặt đều trở nên dữ tợn lên. Nàng đối diện. Thiếu nữ hơi hơi du mắt, tựa hồ đối trước mắt hết thể thờ ơ Cao San giống giận, tựa hồ cũng không có thể làm nàng có bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi biết ở N thị, ai nói tính sao? Qua sau một lúc lâu, Cao San phảng phất lại biến trở về ban đầu cái kia cao quý phụ nhân, mang theo một tia khinh thường, liếc liếc mắt một cái đối diện hai người, ánh mắt dừng ở hai người tương nắm trên tay, ánh mắt chợt lóe. Nàng một lần nữa ngồi xuống, hơi hơi mỉm cười. Đắc tội Khương gia, các ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì hảo. Liên tính vài thứ kia ta chịu cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi còn không dám muốn. Nga! Khương gia lợi hại như vậy. Cố Cảnh Trình tựa hồ là kinh ngạc, cũng tựa hồ cái gì biểu tình đều không có, khỏe miệng tươi cười có vẻ càng thêm thần bí. Hắn nghiêng đầu đối với kia thiếu nữ, tựa hồ là ở dò hỏi, ta đây là lần thứ hai tới N thị, thật đúng là không có nghe nói qua điều này. Kia thiếu nữ lại không xem hắn, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài miệng nói nghe tới tựa hồ là khen tặng, nhưng kia một mặt cười, rõ ràng là khinh thường, hiện tại ở N thị, ai không biết Khương gia đâu. ngắn ngủn 2 năm, Khương gia liền từ bình thường hào môn, nhảy trở thành siêu cấp hào môn. Tuy rằng so ra kém Trình gia cùng Dịch gia, bất quá hai nhà dưới, thật là bọn họ xưng lão đại. Cao San tức khắc tức giận, này nữ hải tử rốt cuộc là người nào? Như thế nào như vậy không hiểu quy củ? Lại nói tiếp, vào cửa lâu như vậy, ta còn không biết này tiểu thư tên gọi là gì đâu. Cao San cười lạnh. Cố Cảnh Trình tốt xấu xem như nàng cháu trai, nàng không nói được khắc nghiệt nói tổn hại chính mình thanh danh, kia tên này thiếu nữ tổng nói được đi. Xem hai người bộ dáng này, kia thiếu nữ cũng bất quá là Cố Cảnh Trình bao dưỡng tình nhân mà thôi. Nga, ta là ai, giống như một chút đều không quan trọng, cùng chúng ta hiện tại nói sự tình, cũng không có gì quan hệ. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, như cũ không ôn không nhiệt nói. Chúng ta đang nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách chen vào nói? Cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi, tùy tiện chen vào nói là kiện cực kỳ không có giáo dưỡng sự tình sao? Ân, không phải nàng hỏi chính mình lời nói sao? Như thế nào chính mình trả lời, ở nàng trong mắt liền thành chen vào nói, liền thành không giáo dưỡng. Nhiều năm như vậy, nàng như thế nào vẫn là cái này chanh chua bộ dáng? Cũng không biết, Khương gia người rốt cuộc là như thế nào chịu đựng xuống dưới. Nga, cũng là, nàng ở Khương gia người trước mặt, trước nay đều là ôn nhu hiền thục bộ dáng. Nghe được Cao San nói, Cố Cảnh Trình mặt mày hiện lên một mạt lệ khí. Còn không đợi hắn mở miệng, thiếu nữ lại từ từ ngẩng đầu, khoe miệng vẫn cứ là kia một mặt cười khẽ, chỉ là trong mắt nhiều tựa làm người xem không hiểu cảm xúc, ngượng ngùng, cha mẹ ta thật là không dạy qua. Ngươi! Cao San chán nản. Cả buổi nàng mới cười lạnh trả lời, nếu ngươi như vậy không có giáo dưỡng, ta đây không ngại thế cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Trong phòng khách không khí tức khắc một ngưng. Cao San chỉ cảm thấy cổ nơi đó lạnh băng đến làm người hít thở không thông. Nàng gian nan xem qua đi, chỉ thấy Cố Cảnh Trình cặp kia màu làm con ngươi chính nhìn chằm chằm chính mình, lạnh băng tầm mắt tựa như một đôi thực chất tay, bóp nàng cổ làm nàng vô pháp hô hấp. Giờ phút này, Cố Cảnh Trình trên người những cái đó ưu nhã cao quý hơi thở tất cả đều không thấy. Thay thế chính là làm người dùng mình lạnh lạnh sát ý. Ở như vậy khẩn trương không khí, kia thiếu nữ tự nhiên đứng dậy, nhìn lướt qua Cao San, xinh đẹp cười, gàn từng chữ, Vinh phu nhân, ngươi muốn biết kia di chúc vì cái gì sẽ ở chúng ta trên tay sao? Cao San bị nàng kia cười làm đến nổi lên một thân nổi da gà. Nàng tựa hồ là dự cảm đến cái gì, lại tựa hồ chỉ là còn hãm ở Cố Cảnh Trình kia đáng sợ ánh mắt vô pháp tự kiềm chế. Nàng có trong nháy mắt dại ra, thế cho nên nàng không có thể bắt lấy thiếu nữ câu nói kia thâm tầng hàng nghĩa. Bởi vì a thiếu nữ lười biếng cười, kia thanh thúy lời nói dừng ở Cao San bên hai, tặc nổi lên đạo đạo sấm sét, kia di chúc là ở ta bị ngươi đưa đến viện phúc lợi trước 2 ngày, từ ngươi phòng két sắt lấy ra tới a. Vốn dĩ nàng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, chỉ là Cố Tư Mẫn liếc liếc mắt một cái Cao San, cười đến có điểm châm trọng. Bởi vì tin tức này tới quá khiếp sợ, dẫn tới Cao San căn bản không phản ứng lại đây. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt thiếu nữ, lăng là một câu cũng chưa nói ra. Ngươi có câu nói thật đúng là nói đúng. Kia thiếu nữ cũng không để ý tới nàng không phản ứng, lo chính mình nói, phụ thân ta, ở ta 5 tuổi thời điểm chết bệnh. Mà mẫu thân của ta, tái giá lúc sau liền biến thành cao cao tại thượng Khương phu nhân. Khương phu nhân mỗi ngày đều rất bận, vội vàng ở nàng tần trượng phu trước mặt giả hiền huệ, vội vàng lấy lòng nàng con riêng kế nữ. Mà nàng chính mình thân sinh nữ nhi, bởi vì cùng kia kế nữ đánh nhau, đã bị nàng không lưu tình chút nào đưa đi viện phúc lợi. Cái này đáp án, ngươi vừa lòng sao? Cố Tư Mẫn. Cao San run rẩy chỉ vào trước mắt thiếu nữ, thanh âm bén nhọn mà chói tai, ngươi câm miệng cho ta. Cố Tư Mẫn, Cố Tư Mẫn. Nàng cư nhiên là Cố Tư Mẫn. Khó trách nàng cảm thấy quen thuộc, khó trách nàng. Phần 183. Nhìn nổi giận Cao San, Cố Tư Mẫn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Khương phu nhân, hôm nay tới cửa, ta chỉ là tưởng lấy về thuộc về ta chính mình đồ vật, cho nên, còn thỉnh ngươi không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Cố Tư Mẫn, ta là mẹ ngươi. Cao San la lên một tiếng, giận không thể át trừng mắt nàng. Ngượng ngùng, ta họ Cố, không họ Cao, cũng không họ Khương. Cố Tư Mẫn cũng không giận giận, chỉ là bình tĩnh trần thuật. Khương phu nhân, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét. 3 ngày lúc sau ta không được đến ta muốn đồ vật, như vậy ta đành phải đi pháp luật con đường. Ta tưởng, ngươi là sẽ không muốn cho đến toàn bộ N thị người đều biết chuyện này đi. Rốt cuộc, này cùng ngươi nhất quán hảo thanh danh không phù hợp đâu. Cao San Nan Kham nhìn Cố Tư Mẫn, vừa muốn mở miệng, Cố Cảnh Trình cũng đã đứng lên, kéo Cố Tư Mẫn eo xoay người rời đi. Chỉ là ở rời đi phía trước, kia lơ đạng ánh mắt, lại làm Cao San sắc mặt tái nhợt, đương trường giật mình tại chỗ. Đi ra Vinh Gia đại môn, Cố Tư Mẫn liền nhẹ nhàng vừa quay người, né tránh Cố Cảnh Trình, sau đó không nói một lời lui nửa bước, bảo trì một cái cung kính tư thái, rũ mắt. Cố Cảnh Trình chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó khom lưng chui vào trong xe. 003 có người muốn gặp ngươi. Kỷ Tinh Ca mang theo Điền Huyền trở về thời điểm, Phan Diệu Diệu còn ở trong đại sảnh ầm ĩ kêu gào. Kỷ Tinh Ca một phen đem Điền Huyền ném qua đi, hắn liền ngốc ngốc làm cho mọi người mặt đem chính mình đã làm sự tình đều cấp chiêu. Xem đến mọi người lại là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sự tình còn có xoay ngược lại. Điền Huyền thừa nhận, Doãn Hương Hiền là hắn giết. Hắn làm xà nghe theo chính mình nói từ dưới thủy đạo chui vào Doãn Hương Hiền nơi phòng buồn cầu, chờ đến hắn một hiên khai cái nắp, liền cho hắn chí mạng một kích. Còn không chờ đến hắn nói ra mục đích của chính mình, Điền Huyền đột nhiên run rẩy hai hạ, khoe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi, đầu mở rũ, toàn bộ thân mình mềm như bông hướng sườn biên một đảo, liền không có hơi thở. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết. Ở đây người kinh hãi, đều tưởng không rõ hắn như thế nào đột nhiên đã chết. Kỷ Tinh Ca trong lòng kinh hãi không thôi, nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người. Điền Huyền sở dĩ có thể như vậy chủ động thẳng thắn, tự nhiên là bởi vì nàng đối hắn dùng khống hồn quyết. Nhưng ngàn tính vạn tính, vẫn là không nghĩ tới, hắn thế nhưng ở chính mình trước mặt đã chết. Hắn sau lưng còn có người. Người nọ cho hắn hạ hàng, chỉ cần hắn tới rồi quy định thời gian không có trở về, người nọ liền lợi dụng hàng thuật giết hắn diệt khẩu. Chỉ sợ điểm này, liền Điền Huyền đều không có nghĩ đến đi. Mặc kệ thế nào, Thụy Thiên khách sạn cũng không có nhân quản lý không tốt dẫn tới khách nhân bị rắn cắn chết, tương phản, lần này sự kiện chung, bọn họ cũng là người bị hại. Chỉ là rốt cuộc là ai phải đối Thụy Thiên khách sạn xuống tay, trước mắt liền không được biết rồi. Cảnh sát cái này kết luận vừa ra, Phan Diệu Diệu không làm. Mắt thấy tới tay hích lợi cứ như vậy bay đi, nàng nơi nào chịu bỏ qua. Chỉ là ấn Điền Huyền theo như lời. Bọn họ xem xét video giám sát cùng tuần tra hắn sở trụ phòng, hắn thật là đi theo Doãn Hương Hiền hậu đầu tiến khách sạn, sở khai phòng cũng thật là ở Doãn Hương Hiền phòng chính phía dưới, cùng hắn công đạo một tia không kém. Lúc này, Phan Diệu Diệu tự tin không như vậy đủ, nhưng nàng như cũ không cam lòng, vẫn là muốn náo, công bố chính mình trượng phu là bởi vì Thụy Thiên khách sạn mà chết, Thụy Thiên khách sạn cần thiết phụ nhất định trách nhiệm. Xong việc, ở cảnh sát phối hợp hạ, Giang cùng đồng ý bồi thường một bộ phận tiền cấp Phan Diệu Diệu. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, cũng may cũng là bắt được điểm bồi thường khoản. Phan Diệu Diệu cầm tiền, liền chính mình trượng phu thi thể cũng không lãnh, cũng không quay đầu lại chạy lấy người. 3 ngày sau, cảnh sát tuyên bố Doãn Hương Hiền tử vong án cáo phá, quan hệ song song hợp Thụy Thiên khách sạn triệu khai cuộc họp báo, công bố này án chân tướng. Cuộc họp báo qua đi, mọi người đều sôi nổi thảo luận, làm Điền Huyền xuống tay người rốt cuộc là ai. Có nói là Thụy Thiên khách sạn đối đầu ra cùng tiệm cơm hiểm nghi lớn nhất, có nói là Thụy Thiên khách sạn tự đạo tự diễn, chính là vì lợi dụng án này đem đầu mâu chỉ hướng chính mình đối đầu. Mặc kệ thế nào, Thụy Thiên khách sạn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một vòng lúc sau một lần nữa khai trương, tuy rằng công trạng thượng không thể tránh khỏi đã chịu một ít đánh sâu vào, nhưng tốt xấu vẫn là có ổn định khách hàng nguyên, đóng cửa gì đó nhưng thật ra không cần lo lắng. Ta thật sự không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Giang Đồng tâm trung vô hạn cảm khái, nhìn ngồi ở chính mình đối diện thiếu nữ, nếu không phải ngươi, khách sạn của ta khả năng liền thật sự. Giang tiên sinh không cần khách khí. Kỷ Tinh Ca hơi hơi mỉm cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chỉ là vốn dĩ cho rằng có thể bắt được màn này sau người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn lưu có hậu tay. Đối phương cũng là tàn nhẫn độc ác. Làm Điền Huyền ra mặt giết người. Nếu là không lộ ra dấu vết còn hảo, một khi bị người phát hiện, lập tức không chút do dự hạ sát thủ. Bất quá cũng là, có thể bởi vì phải gả họa Thụy Thiên khách sạn liền đối vô tội người ra tay tàn nhẫn, tự nhiên cũng có thể bởi vì không bại lộ chính mình mà đem người một nhà xử lý. Người nọ thật là ra cùng bên kia phái tới. Điền Huyền còn không có tới kịp nói ra phía sau mà người là ai liền đã chết, điểm này thật là quá đáng tiếc. tám phần là. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu, thấy Giang Cùng trên mặt lại là một trận trắng bệnh, nghĩ nghĩ, chỉ là hiện tại chúng ta một chút chứng cứ đều không có, muốn chỉ chứng đối phương nói là không có khả năng, cho nên trong khoảng thời gian này, Giang Tiên Sinh vẫn là tiểu tâm vì thượng, để tránh đối phương còn muốn ra cái gì ngoan độc chiêu số. Giang Cùng cũng biết sự tình chỉ có thể như vậy xử lý, tuy rằng bất đắc dĩ, khá vậy không có càng tốt biện pháp. Chính mình hiện tại là ở vào bị động một phương, nếu đối phương thật sự tàn nhẫn tâm phải đối phó chính mình, trước mắt nói hắn cũng chỉ có thể nhiều đề phòng điểm, không cho đối phương cơ hội. Ngươi nói đại gia hảo hảo mở cửa làm buôn bán không được sao? Thế nào cũng phải làm nhiều như vậy thủ đoạn, ta thật là Giang Cùng càng nghĩ càng là cảm thấy nghẹn quất, chính mình êm đẹp làm buôn bán, như thế nào liền gặp phải như vậy đen đuổi sự tình. Nếu mỗi người đều giống Giang Tiên Sinh như vậy tưởng, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều sốt ruột sự tình. Giang Tiên Sinh, những cái đó đại gia tộc xí nghiệp cũng không thể tránh né chuyện như vậy, người trước yên tâm. Người đang làm trời đang xem, thiện ác chung có báo, chung có một ngày đối phương sẽ được đến nên có trừng phạt. Giang Cùng tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, chỉ là tưởng tượng đến chính mình vô duyên vô cớ tao ngộ như vậy sự tình, nhiều ít có điểm phiền lòng. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy chờ đợi? Lệ Siêu là cái tính nôn nóng, nghe được hai người nói, oán hận chụp hai hạ đùi, kia nếu là hắn thật lâu không động thủ, bị hắn vu oan việc này chúng ta liền như vậy tính. Muốn thật là như vậy, cũng quá tiện nghi người nọ. Vì chính mình ích lợi, không tiếc hại chết vô tội người, không tiếc dùng loại này ác độc phương pháp tới hãm hại vu oan người khác. Người như vậy cư nhiên không được đến ứng có báo ứng, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn quất. Lệ Siêu là cái táo bạo tính tình, nếu không phải hai người khuyên hắn, hắn đã sớm tiến lên chất vấn đối phương. Không phải liền như vậy tính. Kỳ Tinh Ca cũng rõ ràng Lệ Siêu tính tình, không có bởi vì hắn nói mà sinh khí, như cũ cười tủm tỉm nói, đối phương tại đây chuyện thượng cũng không có chiếm được chỗ tốt. So với Thủy Thiên khách sạn, Gia Cùng tiệm cơm tổn thất lớn hơn nữa. Tuy rằng Điền Huyền phía sau mà người không có tìm được, chính là những cái đó xã hội thượng lưu người đều không phải đồng đốc, bọn họ đối loại chuyện này mẫn cảm độ tối cao, mặc dù Gia Cùng tiệm cơm không có bị nhéo ra tới, đại gia tưởng tượng cũng liền biết là chuyện như thế nào. Cũng bởi vậy, rất nhiều người ở lựa chọn xuống giường khách sạn thời điểm, đều không hẹn mà cùng tránh đi Gia Cùng tiệm cơm. Mà Giang Cùng, thanh danh tắc so Gia Cùng bên kia muốn tốt hơn nhiều, cũng bởi vậy còn. Muốn tốt hơn nhiều, cũng bởi vậy vẫn là có rất nhiều lao khách hàng nguyện ý lựa chọn Thủy Thiên. Lệ Siêu nghe xong lời này, thần sắc mới tốt hơn một chút, nhưng trong lòng như cũ có khí, nhịn không được lại hừ một tiếng. Đó là hắn xứng đáng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là hắn cái loại này người. Hảo hảo sinh ý không làm, cố tình phải tốn loại này tâm tư đi hại người. Chẳng lẽ mỗi cái làm buôn bán so với hắn tốt, hắn đều phải ghi hận dưới đáy lòng, sau đó sau lưng xử ám chiêu. Loại người này cũng quá đáng sợ điểm đi. Quả thực là khó lòng phòng bị a. Ai biết hắn khi nào muốn ra tay? Xử cái gì thủ đoạn? Thật là... Như vậy tưởng tượng, cảm giác chính mình buổi tối ngủ đều không yên ổn. Giang Cùng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trên người còn bị người hạ hàng, không chừng ngày nào đó nhân ra lại cái tiếp theo, chính mình phải đem mệnh công đạo, liền nhịn không được trái tim băng giá. Tinh Ca à, ngươi nhìn xem, chúng ta có phải hay không có thể tưởng cái biện pháp, luôn như vậy bị động cũng không phải chuyện này nhi à. Mỗi ngày đề phòng đối phương khi nào xuống tay, mặt khác sự tình đều không có tinh thần đi làm. Nếu chỉ có thể ở vào bị động vị trí, như vậy chính mình còn phải lo lắng hãi hùng bao lâu. Trong khoảng thời gian này hắn là cơm cũng ăn không vô, rắc cũng ai không tốt, mỗi ngày đều sợ đối phương lại có chiêu số. Nếu đến cuối cùng chính mình thật sự đã chết, hắn còn không có như vậy sợ, chỉ là sợ đến lúc đó đối phương tâm tàn nhẫn, liền chính mình người nhà cũng muốn chịu liên lụy. Hắn làm khách sạn lâu như vậy, còn chưa từng có gặp được quá đối thủ như vậy. Sau lương xử thủ đoạn hắn không phải chưa thấy qua, nhưng là làm phong thủy sư lấy nhân tính mệnh hoặc là hại người vu oan, thật đúng là đầu một hồi đụng tới. Chính mình đây cũng là đổ tám đời múc, khai cái khách sạn đều có thể làm ra như vậy cái phá sự tới. Lần này còn hảo có Tinh Ca cứu, nhưng tiếp theo đâu? Việc này không hoàn toàn giải quyết, hắn thật sự là không yên lòng. Kỳ Tinh Ca trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm gì gì nói, cũng không phải không có cách nào. Chỉ là không nhất định hữu dụng, rốt cuộc đối phương tâm tính chúng ta cũng không phải thực hiểu biết. Vừa nghe nói có biện pháp, Lệ Siêu cùng Giang Cùng trước mắt sáng ngời, đặc biệt là Giang Cùng, trên mặt thần sắc đều hảo rất nhiều, một đôi mắt phiếm quang, nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, biện pháp gì? Đối phương vốn là ghen ghét Thụy Thiên lợi nhuận so ra cùng cao, hiện giờ hắn thỉnh người làm hạ sự tình bị chúng ta vạch trần, mục đích không đạt thành cũng liền thôi, ngược lại còn làm đến chính mình cũng ở vào phong tiêm lãng khẩu, sinh ý hề vải không ít. Như vậy kết quả đối phương tự nhiên không nghĩ nhìn đến, cũng bởi vậy, hắn nhất định còn sẽ lại lần nữa ra tay. Chỉ là rốt cuộc khi nào ra tay chúng ta không rõ ràng lắm mà thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta có thể như vậy. Kỷ Tinh Ca cười một tiếng, đệ thấp thanh âm đi theo hai người nói chút cái gì. Như vậy hữu dụng sao? Nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, Lệ Siêu vẫn là có điểm hoài nghi, chủ yếu là, bộ dáng này sẽ đem chính ngươi đặt hiểm địa. Đối đối, Giang Cùng cũng vội vàng phụ họa, hắn là muốn cho người nọ được đến nên có trừng phạt không tồi, nhưng này không đại biểu hắn hy vọng Kỷ Tinh Ca bởi vậy mà ở vào hiểm cảnh chung, vạn nhất đối phương đối với ngươi xuống tay nói. Không thành không thành, chúng ta vẫn là lại thương lượng đi. Phần 184. Yên tâm đi, không nắm chắc sự tình ta sẽ không đi làm. Nàng cũng không sẽ không màng chính mình an nguy, cũng sẽ không tự cao tự đại, đến lúc đó đối phương không ấn chúng ta suy đoán tới, chúng ta liền kịp thời đình chỉ kế hoạch đó là. Kỷ Tinh Ca đều nói như vậy, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm tư một chút, gật gật đầu. Tinh Ca, ta thiếu ngươi cái đại nhân tình, về sau có chuyện gì ta có thể giúp được với vội, thỉnh không cần cùng ta khách khí. Giang Cùng chân thành nhìn nàng, ngươi là lão Lệ bằng hữu, cũng chính là ta Giang Cùng bằng hữu. Về sau có ta nói chuyện được địa phương, cứ việc mở miệng. Giang tiên sinh, có ngươi những lời này, về sau có việc ta cũng thật không cùng ngươi khách khí. Kỷ Tinh Ca nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ba người lại là tinh tế thương lượng hảo kế tiếp động tác, Kỷ Tinh Ca lúc này mới đi ra Thụy Thiên khách sạn. Còn không đi bao lâu, liền nhận được Hoắc Duệ tiến điện thoại. Như cũng là chỗ cũ, Kỷ Tinh Ca vừa vào cửa, liền nhìn đến hai người ở ghế lâu ngồi, một cái là Hoắc Duệ Tiến, một người khác Kỷ Tinh Ca không có gặp qua. Tinh Ca. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca tiến vào, Hoắc Duệ Tiến ngẩng đầu cười cùng nàng chào hỏi, trong giọng nói nhiều một tia không dễ phát hiện cung kính, vừa lúc ở phụ cận. Ân. Kỷ Tinh Ca nhàn nhạt gật đầu, so với Hoắc Duệ Tiến kia thuộc lạc bộ dáng, thần sắc của nàng muốn lãnh đạm đến nhiều. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên nam nhân, vị này chính là Nga, quên giới thiệu, vị này chính là Gia Cùng tiệm cơm lão bản Tân Kiếm. Lại nói tiếp Tinh Ca tới nơi này cũng có thật nhiều lần, đáng tiếc các ngươi hai người đều không có cơ hội gặp phải. Gia Cùng lão bản. Kỷ Tinh Ca bất động thanh sắc ngồi xuống. Hoắc Duệ Tiến thân là thị trưởng, rất ít sẽ đối một người như vậy nhiệt tình, hơn nữa, đối phương còn chỉ là một cái nho nhỏ khách sạn lão bản. Rốt cuộc dựa vào cái gì làm đến Hoắc Duệ Tiến như vậy thái độ? Nàng trong lòng nhiều ít có điểm nghi vấn, nhưng không hỏi xuất khẩu. Lao Tân, đây là ta cùng ngươi đã nói Kỷ Tinh Ca. Hoắc Duệ Tiến hôm nay không có nửa phần thị trưởng cái giá, cười ha hả nghiêng đầu cùng Tần Kiếm đạo, Tinh Ca bản lĩnh cũng không nhỏ. Lần trước ngươi không phải tưởng thỉnh một người phong thủy sư nhìn xem phong thủy sao? Tinh Ca cũng là một người phong thủy sư, ngươi có việc, có thể tìm nàng. Tân Kiếm cũng là bất động thanh sắc đánh giá một lần Kỷ Tinh Ca, không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra cái sán lạn tươi cười, giống như lơ đãng hỏi, khoảng thời gian trước Thụy Thiên khách sạn xảy ra sự tình, ta nghe nói là cái mười mấy tuổi nữ hài tử bắt được hung thủ. Nên sẽ không như vậy vừa khéo, người kia liền ngồi ở trước mặt ta đi. Ân, là ta. Kỷ Tinh Ca không phủ nhận, có điểm khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Nên bên ngoài sẽ không đều truyền khai đi. Nay thật không có, chỉ là ngày đó nhìn đến người trở về cùng bằng hữu nói, hắn bằng hữu lại cùng chính mình bằng hữu nói, thường xuyên qua lại như thế, liền chuyển tới ta nơi này tới. Tân Kiếm thần tình tự nhiên, thậm chí còn trong mắt còn có một tia đối nàng tán thưởng, phía trước Lao Hoắc vẫn luôn cùng ta khích lệ người, đáng tiếc vẫn luôn cũng chưa cơ hội gặp phải. Hôm nay vừa thấy, Lao Hoắc quả nhiên không có gạt ta. Con tuổi nhỏ liền có lớn như vậy bản lĩnh, lợi hại. Kia nhưng không. Hoắc Duệ Tiến lại tiếp một câu, lúc trước chúng ta tuổi này khi. Cái tuổi thời điểm, đều còn ở trong trường học gặp rắc rối đi. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, không thể không phục a. Đó là ngươi, không phải ta, năm đó đọc sách thời điểm ta nhưng nghe lão sư lời nói, mỗi năm lão sư đều làm ta đương khóa đại biểu tới. Tân Kiếm cười trêu ghẹo một câu, hoàn toàn không có bởi vì đối phương là thị trưởng mà có nửa điểm câu nệ. Hai người chi gian ở chung hình thức, ngược lại càng như là nhiều năm lão hữu đang nói thiên nói mà, giễu cợt đối phương, nhưng thật ra ngươi, mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, lão sư lúc trước nhưng đau đầu đâu. Ai, nhoáng lên nhiều năm như vậy, năm đó cái kia gây sự quỷ cư nhiên đương thị trưởng. Khu, làm Tinh Ca chê cười. Hoắc Duệ tiến kiến Kỷ Tinh Ca ở một bên lặng im không nói, ho nhẹ một tiếng, ta cùng Lao Tân là nhiều năm bằng hữu. Lúc trước niệm thư thời điểm chúng ta chính là đồng học, sau lại cùng đi đương binh, tuy rằng không ở một cái bộ đội, nhưng liên hệ cũng không đoạn quá. Xuất ngũ lúc sau, ta chuyển chức làm chính trị, Lao Tân tắt xuống biển gây dựng sự nghiệp. Hai người đều là quân nhân xuất thân. Kỷ Tinh Ca kinh ngạc một chút, trong mắt lóe khác thường quan mang, tân lão bản thoạt nhìn không giống như là đương quá binh người. Cũng chính là đương mấy năm, sau lại xuống biển gây dựng sự nghiệp. Khi đó quốc gia chính sách không có như bây giờ hảo, trong đó gian khổ ta cũng không muốn nhiều lời. Mỗi ngày mệnh chết mệnh sống, ngủ khi đều là sinh ý thượng sự tình, chỉ chớp mắt như vậy nhiều năm, đích xác không giống cái quân nhân. Tân Kiếm cũng không tức giận, như cũ cười ha hả nói, ta đem này đoạn chuyện cũ cùng ta những cái đó sinh ý thượng đồng bọn nói thời điểm, cũng không nhiều ít cá nhân tin tưởng. Dân ra, liền ta chính mình đều thiếu chút nữa quên những cái đó sự tình. Chỉ có mỗi lần cùng Lao Hoắc ở bên nhau thời điểm, mới có thể nhớ tới. Bộ đội kiếp sống. Hiện tại nhớ tới thật đúng là hoài niệm. Hoắc Duệ tiến tựa hồ cũng nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được cảm thán một câu. Khi đó cả ngày đều là huấn luyện, mỗi ngày mệnh thành cầu, trở về ngã đầu chính là ngủ. Khi đó nhật tử quá đến nhiều phong phu a. Nào có giống như bây giờ, thời gian nhiều, không như vậy mệt mỏi, ngược lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Hiện tại muốn suy xét sự tình nhiều sao? Tân Kiếm cũng là cảm khái một câu, chợt đem ánh mắt phóng tới Kỷ Tinh Ca trên người, tính, không nói sự tình trước kia. Làm nhân gia tiểu cô nương làm ngồi nghe chúng ta nói chuyện, nhiều không tốt. Hoắc Duệ tiến này cũng mới ý thức được hiện tại không phải lão hưu gặp mặt ôn chuyện thời điểm, trên mặt xấu hổ biểu tình chợt lóe mà qua, Tinh Ca à, ngươi đừng để ý ha. Ngươi già rồi, luôn là thích hồi ức sự tình trước kia. Sẽ không. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, đúng rồi, Hoắc thị trưởng, không biết ngươi hôm nay tìm ta tới là vì. Trong điện thoại, Hoắc Duệ tiến chỉ nói muốn gặp chính mình một mặt, cũng không có nói cho nàng gặp mặt rốt cuộc là vì chuyện gì, lúc này mới có nảy vừa hỏi. Nga, nói nhiều như vậy, ta đảo đem chính sự cấp đã quên. Hoắc Duệ tiến một phách đầu, có điểm ngượng ngùng, kỳ thật là tư nhân sự tình, chính là ta vừa rồi sở đề. Lao Tân này trận muốn tìm cái phong thủy sư. Hỏi ta phương diện này có hay không người nhận thức tương đối lợi hại. Ta mấy ngày hôm trước vội quá mức, không có nhớ tới. Hôm nay mới vừa rỗi rảnh, liền gọi điện thoại ước ngươi gặp mặt. Thật là muốn tìm phong thủy sư. Kỷ Tinh Ca tâm niệm vừa chuyển, nhìn về phía Tân Kiếm. Lão Hoắc nói không sai, ta là muốn tìm danh phong thủy đại sư cho ta tính tính. Ta này tiệm cơm phong thủy có phải hay không ra cái gì vấn đề. Tân Kiếm ở Kỷ Tinh Ca nhìn chăm chú hạ gật đầu. Thở dài một tiếng, ban đầu ta này tiệm cơm sinh ý cũng khá tốt, nhưng gần đoạn thời gian cũng không biết làm sao vậy, buôn bán ngạch là một ngày so với một ngày thiếu. Ai? Ta ban đầu còn nghĩ, có phải hay không ta phương diện kia làm được không tốt, vì thế ta còn riêng chỉnh đốn và cải cách vài thiên. Nhưng sau lại tình huống như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp, ta liền hỏi mấy cái thường xuyên tới chúng ta nơi này khách nhân, bọn họ nói cho ta. Nói là chúng ta khách sạn tựa hồ có cái gì không sạch sẽ đồ vật, mặc kệ là ăn cơm vẫn là vào ở, tổng cho người ta một loại mau mau cảm giác. Cứ thế mãi, bọn họ cũng không dám tới. Nếu là một người khách nhân nói như vậy, ta còn không có cảm thấy kỳ quái, nhưng vài cái khách nhân đều nói như vậy, ta liền nhịn không được hoài nghi, ta này khách sạn phong thủy có phải hay không xảy ra vấn đề. Cho nên, ta lúc này mới làm ơn lão Hoắc, tưởng dựa vào hắn nhân mạch. Cho ta tìm cái đáng tin cậy phong thủy sư. Phong thủy thứ này mơ hồ đâu, nếu là tìm cái kẻ lừa đảo tới, ta sợ nhân gia không đem ta phong thủy cấp xem trọng, ngược lại là lại đem ta phong thủy làm cho càng thêm kém. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, xem phong thủy loại chuyện này, thật là muốn thận trọng điểm. Ai, ngươi cũng như vậy cho rằng đúng không? Tân Kiếm tựa hồ thật cao hứng có người tán thành ý nghĩ của chính mình, cho nên ta vẫn luôn đang chờ Lao Hoắc hồi phục. Chính là, Tân kiếm chuyện vừa chuyển, lại ưu sầu thở dài, khoảng thời gian trước Thụy Thiên khách sạn không phải đã xảy ra chuyện sao. Tuy rằng sau lại sự tình giải quyết, cái kia hung thủ cũng tìm được rồi, chính là không nghĩ tới, thế nhưng có người truyền ra tiếng gió, nói là ta động tay. Nói đến kích động chỗ, Tân kiếm nhịn không được chụp hạ cái bàn, đáy mắt tràn đầy tức giận. Chúng ta hai nhà là cùng tồn tại một cái trên đường không tồi, hắn Thụy Thiên khách sạn sinh ý so với ta hảo, điểm này cũng không sai. Nhưng là không có chứng cứ, chỉ dựa vào một chút suy đoán liền bắt gió bắt bóng, nơi nơi bịa đặt nói ta bởi vì một chút ích lợi chi tranh không tiếc sử dụng ác độc thủ đoạn hại chết người tới vu oan hãm hại người, liền thật sự thật quá đáng. Ta Tân kiếm làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại, nhiều năm như vậy, sinh ý thượng sự tình đều là ta một người bận việc, chưa từng có đi tìm chỗ dựa. Muốn thật sự đối hắn Thụy Thiên khách sạn xuống tay, ta trực tiếp tìm tới Lao Hoắc không càng tốt. Bên ngoài người ta nói cái gì, ngươi đừng để ở trong lòng chính là. Nhiều năm như vậy, ngươi làm người như thế nào ta còn không rõ ràng lắm. Chính là sinh ý nhất gian nan thời điểm, ngươi đều không có đi tìm ta hỗ trợ. Hoắc Duệ Tiến an ủi hắn một câu, Lao Tân, như vậy nhiều mưa gió đều đi tới, ngươi hà tất như vậy để ý người ngoài cách nói. Đều nói ba người thành hổ, ta sao có thể không thèm để ý a? Tân kiếm cười khổ hai tiếng, trên mặt hơi hơi có điểm mỏi mệt chi sắc, cho nên ta mới muốn tìm người nhìn xem, ta này khách sạn rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, cũng thuận tiện nhìn xem, ta có phải hay không mệnh trung chú định có này một kiếp. Tinh ca a, ngươi là Lao Hoắc giới thiệu, ta khẳng định là tin được. Ngươi xem, ngươi có thể hay không cho ta xem. Kỳ Tinh ca không có vội vã tỏ thái độ, nghĩ nghĩ, nói, Tân tiên sinh, có một chuyện ta phải trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Ta phía trước, cấp Thụy Thiên khách sạn xem qua phong thủy. Cửa hàng xem qua phong thủy, điểm này, không có vấn đề đi. Cấp Thụy Thiên Tân dưới kiếm ý thức muốn nói cái gì, đột nhiên dừng lại lời nói, một lát sau mới nói, cái này nhưng thật ra không có quan hệ, dù sao cái này xem phong thủy cũng sẽ không có xung đột. Kỳ Tinh ca ánh mắt chợt lóe, trong tay thưởng thức chén trà. Dương mắt lại nhìn Tân kiếm liếc mắt một cái, Tân lão bản, ta có một chuyện rất tò mò, không biết có thể hay không hỏi. Chuyện gì? Là cái dạng này, ta tự cấp Thụy Thiên khách sạn Giang tiên sinh xem phong thủy thời điểm, hắn cùng ta đề cập quá, ngài cùng hắn nói qua, muốn nhận mua hắn Thụy Thiên khách sạn, kết quả không có nói thành, các ngươi hai người tan rã trong không vui. Chuyện này, là thật vậy chăng? Gì, chuyện này không nghe ngươi nói qua a? Hoắc Duệ Tiến kinh ngạc nhìn về phía Tân Kiếm, Lao Tân, ngươi thật đi theo nhân gia nói qua. Tân Kiếm đáy mắt không có một chút hoảng hốt, bình tĩnh cười một tiếng, việc này có cái gì hảo hiếm lạ. Sinh ý trong sân đều là cái dạng này sao? Hán Thụy Thiên khách sạn làm được không tồi, ta cố ý thu mua, cho nên đi theo rằng lão bản nói chuyện một chút chuyện này, đáng tiếc không có nói thỏa. Hiện tại ngẫm lại, ta còn là cảm thấy rất đáng tiếc. Chẳng lẽ ngoại giới người sở dĩ nói là ta đối Thụy Thiên hạ tay, chính là bởi vì chuyện này. Này thật là quá khoa trương. Tân kiếm dở khóc dở cười, ta trước kia cũng từng nghĩ tới thu mua vài gia khách sạn, nhân gia cũng không đồng ý, bọn họ hiện tại đều hảo hảo a. Ta thật là quá oan. Phần 185. Kỳ Tinh ca không thể chí không, thu mua khách sạn chuyện như vậy đích xác thực thường thấy, không có gì hảo kỳ quái. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Sinh ý thượng sự tình ta không hiểu lắm, bất quá ta tin tưởng ngươi Lão Tân. Hoắc Duệ Tiến vô vô Tân kiếm bả vai, Tinh ca đã đáp ứng giúp ngươi nhìn xem, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng tại đây phương diện bản lĩnh nhưng lớn, đừng lo lắng. Tân kiếm gật đầu. Hảo Lão Tân, ta cùng Tinh ca còn có chút việc muốn nói, ngươi xem Hoắc Duệ Tiến chần chờ một chút, vẫn là đối với Tân kiếm đạo, hôm nào ta lại mặt khác tìm cái thời gian. Cùng ngươi ôn chuyện. Ai, Thành. Tân kiếm cũng không cảm thấy xấu hổ hoặc là sinh khí, đứng lên, hôm nay này đốn ta thỉnh, các ngươi chậm rãi liêu. Cái này không được, này đốn là ta thỉnh Tinh ca, tiền vẫn là ta chính mình bỏ ra đi. Hắn chính là nói chính mình muốn thỉnh Kỷ Tinh ca ăn cơm, kết quả làm Lao Tân mua đơn tính sự tình gì, ngươi đừng cùng ta đoạn, lần sau có cơ hội sẽ làm ngươi thỉnh. Tân kiếm cũng không nhiều kiên trì. Đi theo Kỷ Tinh ca chào hỏi liền đi ra ngoài. Nhìn quanh bốn phía một vòng, Kỷ Tinh ca nhàn nhã uống một miệng trà, lúc này mới nhìn về phía Hoắc Duệ Tiến, Hoắc thị trưởng, còn có chuyện. Nhìn Kỷ Tinh ca kia bình tĩnh bộ dáng, Hoắc Duệ Tiến trong lòng lại là cảm khái một chút, là nga, không phải tư nhân sự tình, là công sự. Công sự. Kỷ Tinh ca cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, Hoắc thị trưởng, ngươi sẽ không lại là ở lấy ta nói dẫn đi. Đương đương một người thị trưởng muốn cùng ta cái này cao trung sinh nói công sự, tựa hồ có điểm không quá thỏa đáng đi. Còn nữa nói, ta chỉ là cái nông thôn ra tới tiểu cô nương, biết cái gì đâu. Hoắc Duệ Tiến xấu hổ. Nàng cũng thật mang thù, đều là 2 năm trước sự tình, còn lấy ra tới rêu cật hắn. Lần đó đắc tội Kỷ Tinh ca, hắn là bị trình ra vắng vẻ thật dài một đoạn thời gian. Trong lúc này, phía dưới nguyên bản liền không phục người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, có rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa bị người kéo xuống mã. Nếu không phải hắn tự mình tới cửa đi theo nàng đổ khiểm, phỏng chừng hắn thật sự đã bị trình ra vứt bỏ. Lúc này, hắn mới ý thức được, cái này nữ sinh không phải bất luận kẻ nào trong tay quân cờ, nàng có thể giống như nay địa vị, có thể được đến Trình Lâm coi trọng cùng tín nhiệm, dựa vào đều là nàng chính mình bản lĩnh. Từ khi lần đó lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dám xem thường nàng, cũng không dám tùy ý đi điều tra nàng hành tích. Khu, Tinh ca A, chuyện đó đều đi qua, ngươi cũng đừng cùng ta so đo đi. Trải qua 2 năm thị trường kiếp sống, Hoắc Duệ Tiến ra mặt dày độ lại là cao hơn một tầng. Ta tưởng cùng ngươi nói sự tình, là có quan hệ Quý Thường Tùng. Quý Thường Tùng. Nghe thấy cái này tên, Kỷ Tinh ca sửng sốt một chút. Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình sự tình là hạ màn, nhưng Quý Thường Tùng cùng Bắc Hàm rơi xuống đến nay không người nào biết. Bọn họ cũng hình như là nhân gian bốc hơi giống nhau, không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Lúc này nếu không phải Hoắc Duệ Tiến nhắc tới, nàng đều sắp quên mất. Nói trở về, Quý Thường Tùng ở sự tình bại lộ phía trước, là biết Quý Thiến ở chính mình trong tay. Sau lại phát sinh một loạt sự tình, hắn chỉ cần hơi chút tưởng một chút là có thể đoán được là chính mình ở sau lưng động tay chân. Lẽ ra, hắn nữ nhi chết ở tay nàng thượng, hắn tiền đồ cũng là hủy ở nàng trong tay, hắn cư nhiên nhịn xuống không có tìm chính mình báo thù, này thật đúng là kỳ quái sự tình. Hoặc là, hắn không phải không nghĩ tìm chính mình báo thù, mà là ở sau lưng ấp ủ cái gì. Mặt ngoài, Quý gia thoạt nhìn như là hủy diệt, nhưng Kỷ Tinh ca biết, Quý Thường Tùng ở trong tối cũng nhất định còn có một chút thế lực. Nói cách khác, hắn không có khả năng thuận lợi từ điều tra tổ trong tay chạy thoát, liên quan tiếp đi rồi Bắc Hàm. Càng là ở N thị cảnh sát điều tra hạ an toàn trốn rồi 2 năm lâu. Hiện tại, hắn là đã nghỉ ngơi lấy lại sức xong, tính toán tìm chính mình tính sổ. Trên mặt không có tiết lộ bất luận cái gì cảm xúc, Kỷ Tinh ca không mặn không nhạt nói, Quý Thường Tùng. Hắn làm sao vậy? Mấy năm nay tới, cảnh sát kỳ thật đều không có đình chỉ qua đối Quý Thường Tùng lùng bắt, đáng tiếc hắn đã làm nhiều năm thị trưởng, quá rõ ràng chúng ta làm việc phong cách, làm người lại giảo hoạt, cho nên mới có thể trốn rồi 2 năm đều không có bị chúng ta tìm được. Hoắc Duệ Tiến không giấu vết đánh giá Kỷ Tinh ca, mấy ngày hôm trước, chúng ta được đến tin tức, nói là ở N ngoại ô thành phố khu mẫu căn biệt thự nơi đó phát hiện có cái cùng Quý Thường Tùng thực giống nhau người. Vừa được đến tin tức, cảnh sát suốt đêm chế định bắt giữ phương án, sau đó cơ hồ xuất động toàn bộ cảnh lực tiến hành bắt giữ, đáng tiếc đến biệt thự thời điểm, phát hiện đã là người đi nhà trống. Này một phen đại động tác, lại là rơi vào khoảng không. Nghe vậy, Kỷ Tinh ca nhướng mày, buồn cười nhìn về phía Hoắc Duệ Tiến, cho nên, các ngươi được đến tin tức chính là cái này. Hoắc Duệ Tiến bị nàng kia chế nhạo ánh mắt xem đến rất có điểm bất đắc dĩ. 004 tái kiến cô Tư Mẫn. Canh một. Nói đến thương cảm chỗ, từng hữu còn lặng lẽ lau nước mắt. Trầm mặc một hồi lâu, Kỷ Tinh ca mới nhàn nhạt mở miệng, từng tiên sinh, ta có cái vấn đề không nghĩ ra. Ngươi nói chuyện này là quý phu nhân làm ơn ngươi, chính là, quý phu nhân cùng quý tiên sinh vài thập niên phu thê cảm tình, chẳng lẽ còn không thắng nổi một cái đã mất tích nam nhân. Nàng vì tìm được người nam nhân này, thế nhưng muốn bán đứng chính mình trợ phu, này nghĩ như thế nào? Đều không nghĩ ra đi. Từng hữu lau nước mắt tay cứng đờ, chợt cười khổ 2 tiếng, ngươi không rõ từ lòng đối với Bắc Hàm ý nghĩa. Lúc trước nếu không phải Bắc người nhà lấy chết tương bức, nàng đã sớm. Còn nữa nói, hiện tại chứng cứ đều chỉ hướng Quý Thường Tùng là giết hại từ lòng người kia, liền tính không phải, cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ, khả năng không rõ, cảm tình thứ này là rất khó nói thanh. Đừng nhìn Bắc Hàm ngày thường rất hiền hòa một người, nàng ở cảm tình phương diện đặc biệt cố chấp. Hảo, liền tính là quý phu nhân thật sự vì nam nhân kia không màng tất cả đi. Kỷ Tinh Ca thoáng khuynh thân mình, nhưng ngươi muốn như thế nào chứng minh, chuyện này thật là quý phu nhân làm ơn ngươi đâu. Nói xuông chứ không làm ai sẽ không, ngươi nói đúng không? Ngươi nói những cái đó manh mối chỉ có ngươi có thể xem hiểu, chính là, ta như thế nào biết đây là thật sự vẫn là giả đâu. Vạn nhất những việc này đều là ngươi lừa ta, ta đây không phải mệt sao. Ta nói đều là thật sự, ngươi nếu không tin tưởng, có thể đi trước cha cha từ lòng sự tình, ta tổng không thể chống rông bịa đặt ra như vậy một người đi. Kỳ thật, ta cũng không phải tưởng dựa ngươi, nếu không phải Bắc Hàm phía trước cùng ta nói rồi muốn tìm ngươi. A, ta lão nhân thả rằng chính mình tới. Từng hữu biểu tình kích động, dường như là Kỷ Tinh Ca lời này kích thích tới rồi hắn. Một đôi mắt chiều nàng trừng mắt nhìn lại đây, bên trong tất cả đều là lửa giận. Từng tiên sinh đừng tức giận, ta chỉ là trong lòng có nghi vấn, muốn làm từng tiên sinh cho ta giải thích nghi hoặc mà thôi. Này không phải thực bình thường sự tình sao? Ta tổng không thể thật không minh bạch liền đi làm đi. Ngươi nói đúng không? Kỳ thật đi, ta là thật sự rất tò mò, ta cùng quý phu nhân, ân, cũng không có gì lui tới, nàng vì cái gì như vậy tin tưởng ta. Như vậy nhiều người không chọn, mà là muốn ta đi điều tra đâu. Nàng cung Bắc Hàm cũng liền thấy như vậy hai lần mặt, trong đó một lần là cho nàng xem phong thủy. Chẳng lẽ liền bởi vì cho nàng nhìn phong thủy, nàng liền vô cùng tin tưởng chính mình. Nàng có thể vì nam nhân kia mà không tiếc đem chính mình trượng phu hành tung nói cho người khác, thật là có thể thuyết minh nàng thực để ý nam nhân kia. Nhưng nguyên nhân chính là vì quá để ý. Cho nên ở lựa chọn người thời điểm càng hẳn là tìm cái chính mình biết rõ tín nhiệm người hỗ trợ không phải sao. Mặc kệ từ nơi nào xem, nàng đều không nên là Bắc Hàm nhất tin tưởng nhân tài đối. A, khi đó ta và ngươi giống nhau, cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Rốt cuộc theo ý ta tới, tìm một cái cao trung sinh tới hỗ trợ điều tra, thật sự là thiên phương dạ đàm. Từng hữu cười lạnh nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng nàng nói. Ngươi không phải người bình thường. Ngươi là cái phong thủy sư, cho nàng xem qua phong thủy, nàng thực tín nhiệm ngươi. Đương nhiên, này cũng không phải quan trọng nhất chính là, ngươi cùng những người khác không có ích lợi liên lụy. Không có ích lợi liên lụy. Kỷ Tinh Ca sờ sờ cằm, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ở nàng cùng ta nói này đó thời điểm, nàng đã từng làm người điều tra quá ngươi, biết được thân phận của ngươi. Rõ ràng là cái bình thường cao trung sinh. Lại có một thân cao siêu phong thủy bản lĩnh, này đã cũng đủ thuyết minh ngươi khẳng định không bằng bên ngoài thượng như vậy đơn giản. Sau lại, nàng lại từ nàng bạn tốt nữ nhi nơi đó mặt bên hỏi thăm quá ngươi, nghe nói một ít chuyện thú vị. Còn nữa, nàng biết ngươi cùng Trình gia quan hệ phỉ thiện. Bạn tốt nữ nhi, Kỷ Tinh Ca suy nghĩ một chút, liền minh bạch hắn nói chính là ai. Bất quá, nàng biết chính mình cùng Trình gia quan hệ phỉ thiện, biết chính mình là Tiếu Cũng Vân Nghĩa muội. Như thế nào còn sẽ tìm tới chính mình? Nếu biết ta cùng Trình gia quan hệ phỉ thiện, kia vì cái gì nàng còn cho rằng ta không có ích lợi thượng liên lụy đâu? Phải biết rằng, ngay lúc đó Trình gia cùng Quý gia quan hệ chính là thực chặt chẽ, điểm này thân là Quý gia chủ mẫu Bắc Hàm hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Nếu đã biết chính mình cùng Trình gia có quan hệ, như vậy nàng liền càng không nên nói cho chính mình. Vạn nhất chính mình biết lúc sau nói cho Trình gia người, Trình gia người lại nói cho Quý Thường Tùng làm sao bây giờ. Nàng có thể làm ta đi tìm ngươi, mà không phải nàng chính mình tự mình tới cửa, khẳng định là xảy ra sự tình. Từng hữu một chút cũng không ngoài ý muốn Kỷ Tinh Ca sẽ hỏi như vậy, nếu không phải Quý Thường Tùng xảy ra sự tình, nàng là sẽ không lưu lại như vậy manh mối. Mà Quý Thường Tùng xảy ra sự tình, kia cũng liền ý nghĩa là cùng Trình gia đoạn tuyệt quan hệ. Cứ như vậy, tìm ngươi cũng không có cái gì xung đột. Kỷ Tinh Ca suy tư trong chốc lát, mới lộ ra cái tươi cười. Ở từng hữu cho rằng nàng phải đáp ứng thời điểm, nàng lại thân mình sau này mở dựa, ân, mặc dù là như vậy, có từng tiên sinh, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi đâu. Quý phu nhân tín nhiệm ta, cũng không đại biểu ta bởi vì nàng này phân tín nhiệm liền phải đi hỗ trợ nha. Chuyện này với ta mà nói, hoàn toàn chính là kiện tốn công vô ích sự tình. Điều tra vài thập niên trước mất tích người. Trong đó gian nan có thể tưởng tượng. Bắc Hàm thân là thị trưởng phu nhân, nhiều năm như vậy tới nàng hẳn là có năng lực đuổi theo cha Tử Long rơi xuống. Liên tính Bắc Hàm là bởi vì cố kỵ chính mình trượng phu, mà không có vận dụng quá nhiều nhân lực đi điều tra, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nàng đều không có một chút manh mối, chính mình muốn tra nói, cũng không nhất định hữu dụng. À, ngươi cũng đừng quên, chỉ có điều tra rõ từ Long rơi xuống, các ngươi mới có thể biết Quý Thường Tùng điểm dừng chân. Nếu là ta không nói nói, các ngươi lại quá thượng mấy năm, đều không nhất định tìm được hắn. Kỳ Tinh Ca nhướng mày, khẽ cười một tiếng, ta tưởng từng tiên sinh là hiểu lầm, ta cũng không muốn biết Quý Thường Tùng rơi xuống. Muốn biết hắn rơi xuống, là cảnh sát ta. Thật sự, lấy cái này tới uy hiếp ta, là một chút dùng đều không có. Phần 186. Ngươi, từng hữu trong lòng ngầm mực. Nàng loại này dầu muối không ăn thái độ làm đến hắn cảm thấy vô lực, nghĩ nghĩ, thái độ mềm hóa một ít, tiểu cô nương, ngươi nói rất có đạo lý, coi như làm là ta lão nhân này ra cầu ngươi đi. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ cô phụ Bắc Hàm đối với ngươi tín nhiệm, có phải hay không? Kỳ thật chúng ta cũng là không có cách nào. Trước kia chúng ta đã xin giúp đỡ quá cảnh sát, nhưng bọn họ là một chút tác dụng đều không có. Lúc ấy Từ gia cùng Bắc gia đều xem như rất có ảnh hưởng lực đại gia tộc, rất nhiều người đều cho bọn hắn. Gia tộc, rất nhiều người đều cho bọn hắn mặt mũi, hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Nhưng như vậy lại có ích lợi gì? Nhiều mặt cha tìm dưới, như cũ không có Từ Long tin tức. Ta một người thế đơn lực mỏng, càng thêm tìm không thấy. Tiểu cô nương, ta biết ngươi cùng Trình gia có quan hệ, ngươi muốn tìm một người nói, Trình gia khẳng định có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Bắc Hàm vẫn là thị trưởng phu nhân thời điểm, nhìn là rất phong cảnh, cũng nên có năng lực tìm được Từ Long. Chính là, nàng nếu là phái người đi tìm nói, khẳng định sẽ kinh động Quý Thường Tùng, đến lúc đó. Cho nên nhiều năm như vậy, chúng ta đều chỉ có thể chính mình ngầm điều tra một ít tin tức. Có lẽ là ông trời đáng thương, ở chúng ta đều sắp từ bỏ thời điểm, rốt cuộc có một chút về Từ Long mất tích chi mê tin tức. Năm đó Quý Thường Tùng ta cũng là gặp qua một mặt. Ở bọn họ hai người kết hôn thời điểm. Khi đó ta liền cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt, đã từng khuyên quá Bắc Hàm. Đáng tiếc à, Bắc gia người đã nhận định hắn, liền tính là Bắc Hàm cũng không có phản đối đường sống. Hai người hôn sau có đoạn rất dài thời gian, Bắc Hàm đến nơi nào Quý Thường Tùng liền theo tới nơi nào, thoạt nhìn như là tân hôn vợ chồng cảm tình hảo, nhưng ta rõ ràng, đó là hắn ở giám thị Bắc Hàm mà thôi. Sau lại, hắn lần nữa yêu cầu Bắc Hàm không cần cùng ta lui tới. Dân ra, ta cùng Bắc Hàm liền rất thiếu liên hệ, một năm cũng liền thấy như vậy một lần mặt. Tiểu cô nương, ta lời nói đến nơi đây, cũng không có gì hảo thuyết. Ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ liền hỗ trợ, không muốn nói liền tính. Từng hưu tựa hồ mỏi mệt, vây vây tay, một bộ tiễn khách bộ dáng, mặc kệ ngươi giúp không hỗ trợ, ta chính mình đều sẽ điều tra rõ. Kỳ Tinh Ca không có động, trầm ngâm một hồi lâu. Mới đứng lên, hảo, ta đáp ứng. Chỉ là hy vọng đến lúc đó, từng tiên sinh cũng có thể tuân thủ lời hứa, nói cho chúng ta biết Quý Thường Tùng rơi xuống. Cảm ơn. Từng hưu chân thành nói tạ, ở Kỳ Tinh Ca xoay người thời điểm, lại bồi thêm một câu, tiểu cô nương, chuyện này còn thỉnh ngươi cùng cảnh sát người bảo mật. Bằng không ta sợ. Quý Thường Tùng dù sao cũng là đương rất nhiều năm thị trưởng, mặc dù hiện tại thay đổi cá nhân. Nhưng ai biết trong đó rốt cuộc còn có thể hay không có người. Hắn nói là điểm đến mới thôi, Kỳ Tinh Ca lại hiểu được hắn ý tứ, không có quay đầu lại, chỉ là vây vây tay tỏ vẻ chính mình đã biết, chợt mở cửa đi ra ngoài. Thế nào? Kỳ Tinh Ca mới vừa một chút tới, Hoắc Duệ Tiến liền gấp không chờ nổi tiến lên hỏi, được đến cái gì tin tức? Kỳ Tinh Ca quay đầu nhìn thoáng qua lôi kéo bức màn cửa sổ, lúc này mới quay đầu đối với Hoắc Duệ Tiến lắc đầu nói, hắn cái gì cũng không biết, chính là lừa chúng ta chơi. Sao có thể? Hoắc Duệ Tiến vô ngữ cười cười, Tinh Ca à, nếu là hắn thật là nói giỡn, kia hắn là như thế nào nhận thức ngươi? Chẳng lẽ các ngươi phía trước đã gặp mặt? Kỳ Tinh Ca ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt một cái, hồi lâu mới nói, hắn cùng Bắc Hàm thật là nhận thức, đáng tiếc hắn cũng không biết Quý Thường Tùng ở nơi đó. Hắn sở dĩ nhận thức ta, là Bắc Hàm cùng hắn để qua ta cho nàng xem qua phong thủy sự tình. Đến nỗi hắn vì cái gì nói muốn gặp ta, hắn nói, bởi vì vô duyên vô cớ bị cảnh sát mang đi, làm đến hàng xóm đều cho rằng hắn phạm vào sự tình, hắn nửa đời người thanh danh cứ như vậy không có, trong lòng bực bội, mới cố ý như vậy nói. Kỳ Tinh Ca nói có nề nếp, tựa hồ là ở trần thuật sự thật. Nhưng Hoắc Duệ Tiến là người nào, nơi nào không biết nàng căn bản chính là ở nói dối có lệ hắn. Vừa định tiếp tục truy vấn, Kỳ Tinh Ca rồi lại trước với hắn mở miệng. Hoắc thị trưởng, rất nhiều chuyện không cần hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cũng không cần thiết biết được như vậy rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng, đến lúc đó kết quả sẽ là ngươi muốn, vậy vậy là đủ rồi. Hoắc Duệ Tiến thần sắc cứng đờ, lúc này mới minh bạch Kỳ Tinh Ca ý tứ. Nàng là tự cấp chính mình dưới bậc thang. Nàng đương nhiên biết chính mình sẽ nhìn thấu nàng cái này nói dối, chính là nàng vẫn là tình nguyện nói những lời này đến trả lời hắn không cho hắn xấu hổ. Nếu hắn tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng trầm mặc sẽ chỉ làm hắn nan kham. Thở dài một câu, Hoắc Duệ Tiến quyết định không hề tiếp tục hỏi đi xuống. Dù sao nàng đã nói, kết quả sẽ là hắn muốn. Chính mình muốn chính là Quý Thường Tùng rơi xuống, hai người chi gian rốt cuộc tồn tại cái gì giao dịch, đối với hắn mà nói cũng không phải quan trọng nhất. Cùng Hoắc Duệ Tiến từ biệt lúc sau, Kỷ Tinh Ca nhìn hạ thời gian, xoay người đi vào Hoa Thịnh Điển Sản Đại Môn. Cây cảnh thiên phía trước liền phân phó qua trước đài, chỉ cần là nàng tới, không cần ngăn trở, cũng không cần hẹn trước, trực tiếp làm nàng lên lầu. Tuy rằng trước đài không biết nàng rốt cuộc là người nào, bất quá mấy năm nay tới nàng thường xuyên tới, sớm đã mặt thục đến không thể lại thục, vừa thấy nàng liền biết là tới tìm chính mình công ty giám đốc. Ai, ta là thật sự tò mò, kia tiểu cô nương rốt cuộc là người nào, như thế nào mỗi lần tới tìm cảnh giám đốc đều không cần hẹn trước, thoạt nhìn hảo có địa vị. Chẳng lẽ là cảnh giám đốc bạn gái? Chính là thật sự hảo tiểu ai? Hẳn là không phải đâu, có thể là muội muội linh tinh. Bất quá nghe nói cảnh giám đốc ở mộ sở trung học đương quá lao sư, ngươi nói có phải hay không hắn trước kia học sinh A? Có khả năng, xem tuổi là rất giống. Bất quá luôn như vậy tới tìm cảnh giám đốc. Ngươi nói nếu như bị Chí Sa Phong đầu mục tổng đã biết, có thể hay không? Khu, hẳn là không thể nào. Mục tiểu thư thoạt nhìn khá tốt ở chung. Hai vị trước đài nói nhỏ Kỷ Tinh Ca đương nhiên không nghe được, nàng lên lầu, thẳng đến cây cảnh thiên văn phòng, lại ở cửa bị cây cảnh thiên bí thư Hướng Lập Quả cấp ngăn cản xuống dưới. Kỷ tiểu thư, cảnh giám đốc đang ở bên trong cùng khách nhân nói sự tình, thì ngươi ở bên ngoài chờ một lát một chút. Hướng Lập Quả nói chuyện thực khách khí, thái độ thoạt nhìn cũng khá tốt, chỉ là cặp kia trong mắt chứa đầy một tia khinh thường. Kỷ Tinh Ca Hướng Lập Quả tự nhiên là gặp qua rất nhiều lần, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm chán ghét nàng. Con tuổi nhỏ liền nghĩ đến thông đồng cảnh giám đốc, thật là hảo không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem chính mình lớn lên bộ dáng gì cái gì thân phận. Hừ! Đối với Hướng Lập Quả ánh mắt, Kỷ Tinh Ca chỉ làm bộ không có thấy, lo chính mình ở nghỉ ngơi khu trên sofa ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí nhìn lên. Hướng Lập Quả lại là trừng mắt nhìn nàng vài lần, như cũ đứng ở cửa, liền cho nàng đảo chén nước đều không ngã. Ước chừng nửa giờ chờ, cây cảnh thiên cửa văn phòng mới mở ra, đi ra hai nam một nữ. Cố Tổng! Cố Tổng, thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác. Cây cảnh thiên vươn tay, hữu hảo cùng Cố Tư Mẫn nắm một chút, lúc này mới quay đầu đối với Hướng Lập Quả phân phó nói, giúp ta đưa Cố Tổng. Cảnh Tổng khách khí. Cố Tư Mẫn khỏe miệng ngậm một mặt cười, buông lỏng ra cùng cây cảnh thiên tương nắm tay, mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy ngồi ở trên sofa Kỷ Tinh Ca, trước mắt tức khắc sáng ngời. Kỷ Tinh Ca lúc này cũng vừa lúc buông trong tay tạp chí, mới vừa nhấc đầu, thấy đối diện người, sửng sốt một chút. Hắc! Là ngươi a? Cố Tư Mẫn bước nhanh đi lên trước, đánh giá cẩn thận nàng hai hạ, ngươi trưởng cao. Hai năm trước, ngươi vẫn là như vậy một cái nhóc con đâu. Nàng nói nhóc con thời điểm, tay còn khoa tay múa chân hai hạ. Kỷ Tinh Ca nhìn liếc mắt một cái nàng khoa tay múa chân kia độ cao, miệng run rẩy hai hạ. Hai năm trước chính mình tốt xấu cũng là 1m55 thân cao, nơi nào có nàng khoa tay múa chân như vậy lùn. Kia độ cao, 1m8 đều không đến đi. Các ngươi hai người nhận thức. Cây cảnh thiên cũng đã đi tới, nhướng mày nhìn hai người. A, nhận thức. Cố Tư Mẫn rối tay xoa xoa Kỷ Tinh Ca đầu tóc, một bộ trưởng bối diễn xuất, chúng ta chính là từng có chiến đấu hữu nghị, đúng hay không? Nói xong, còn hướng về phía Kỷ Tinh Ca chớp chớp mắt. Kỷ Tinh Ca cười khổ hai tiếng, quyết định không hề để ý tới chính mình bị nàng tàn phá đến kỳ cục đầu tóc, đúng vậy. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi cũng là có duyên. Cố Tư Mẫn lưu luyến buông tay, quay đầu nhìn theo sau lưng mình nam nhân liếc mắt một cái, A Kỷ. Lấy một trường thiệp mời lại đây. Cái kia gọi là A Kỳ nam nhân lập tức nhanh chóng từ công văn trong bao móc ra một trương thiệp mời, đưa cho nàng. Tới, cho ngươi, đêm nay thượng làm ơn tất tới tham gia ta công ty tiệc rượu. Hảo thân ái, ta còn có chuyện đi trước, đêm nay gặp mặt lại tế liêu. Phần 187. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Kỳ Tinh Ca trầm mặc trong chốc lát, mới dương mắt nhìn một chút cây cảnh thiên, hai người một trước một sau đi vào văn phòng. Hướng bí thư. Cây cảnh thiên bước chân một đốn, nhìn về phía như cũ canh dự ở cửa Hướng Lập Quả, thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại có thể đi cùng tài vụ chô kết toán một chút tiền lương sau đó chạy lấy người. Cảnh giám đốc. Hướng Lập Quả vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì vô duyên vô cớ đã bị xào. Cây cảnh thiên lại không hề để ý tới nàng, nói xong lời này liền đi vào văn phòng, làm cho Hướng Lập Quả mặt, vô tình đóng cửa lại. Cố thị tập đoàn. Kỳ Tinh Ca lật xem hạ thiệp mời, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát lại nghĩ không ra này rốt cuộc là nhà ai công ty. Cây cảnh thiên đối Hướng Lập Quả nói nàng đương nhiên nghe thấy được, chỉ là đây là cây cảnh thiên làm quyết định, nàng sẽ không nhiều làm can thiệp. Cũng bởi vậy, nàng chỉ tự không đề cập tới chuyện đó, chỉ đối với cây cảnh thiên nói, đây là tân thành lập công ty. Không phải. Cây cảnh thiên ngồi xuống, hắn trước mặt cũng có một trương thiệp mời, này cố thị tập đoàn lại nói tiếp. Còn rất thú vị. Nga. Cố thị tập đoàn cũng là một nhà địa ốc công ty, năm thu vào hơn 1.000 vạn, quy mô so ra kém chúng ta, khá vậy không tính tiểu. Vốn dĩ, cố thị tập đoàn tổng tài là Cố Lạc, cũng chính là vừa rồi vị kia cố tiểu thư phụ thân. Cố Lạc xảy ra chuyện lúc sau, công ty lớn nhỏ sự vụ từ Cố Lạc thê tử Cao San xử lý. Như vậy rất thú vị. Kỳ Tinh Ca liếc mắt nhìn hắn. Ta còn chưa nói xong đâu. Cây cảnh thiên đồng dạng liếc nàng liếc mắt một cái, mắt mang bất mãn, Cố Lạc chết không bao lâu, Cao San liền mang theo Cố Thị, gả vào Khương gia. Càng thú vị chính là, gả vào Khương gia không bao lâu, Cố Tư Mẫn liền cấp Cao San đưa đến viện Phúc Lợi, theo sau biến mất mười mấy năm, khoảng thời gian trước đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn, từ Khương gia trong tay lấy về nguyên bản thuộc về Cố Thị tất cả đồ vật. Khương gia, cái này gia tộc Kỳ Tinh Ca là nhận được. Chính ra cùng dịch ra đó là N thị bá chủ, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá hai nhà người đều rất điệu thấp, gần hai năm tới rất ít sẽ ở trước mặt mọi người lộ diện. Cũng là tại đây đoạn thời gian, Khương gia cái này bình thường hào môn, nhảy trở thành siêu cấp hào môn, địa vị chỉ ở sau trình, dễ hai nhà. Cố Tư Mẫn có thể từ Khương gia trong tay lấy về Cố Thị tập đoàn, nay trong đó ý vị. Thật đúng là làm người không thể không miệt mài theo đuổi. A Kỳ Tinh Ca nghĩ hai năm trước nàng kia lưu loát thân thủ, nổ súng khi tiêu chuẩn động tác, cùng với giết người khi nàng trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Ngày đó buổi tối thực hành ám sát tổng cộng có hai đám người, giàn bắc ngắm bắn đối tượng là chính mình, như vậy mặt khác một đám người đâu. Hơn nữa, Cố Tư Mẫn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó. Lúc ấy những người đó muốn giết hẳn là chính là nàng đi. Vì cái gì muốn sát nàng? Suy nghĩ trong chốc lát, Kỳ Tinh Ca lại nghĩ tới song xuôi thiên buổi tối nhìn thấy nam nhân kia. Ô nha! Hắn ở đấu giá hội thượng không chút do dự mở miệng hai cái trăm triệu, chính là lại xưng hô Cố Tư Mẫn vì tiểu thư. Còn có, hắn trong miệng thiếu gia. Nàng biến mất này mười mấy năm, Khương gia người liền không có đi tìm nàng sao. Liền thật sự không có nàng một chút tin tức. Cái này liền không rõ ràng lắm, bất quá nàng có thể biến mất mười mấy năm sau, vừa trở về liền là từ Khương gia trong tay đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật, cũng không phải là cái gì đơn giản người. Cây cảnh thiên lộ ra hồ ly tươi cười, ngươi thoạt nhìn giống như cùng nàng rất thục, hôm nào ngươi đi hỏi thăm một chút. Thoạt nhìn ngươi tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Kỳ Tinh Ca ngó hắn một chút, từ từ nói, xem ra ta phải gọi điện thoại cấp mục âm. Kỳ Tinh Ca. Vừa nói đến mục âm, cây cảnh thiên liền nhịn không được cắn răng. Nếu không phải nàng mấy năm nay xúi giục, hắn có thể mỗi lần thấy kia cô gái nhỏ, đều đến trốn tránh điểm sao. Ta cho ngươi xem quá tướng mạo. Kỳ Tinh Ca chân thành nói, các ngươi thật sự rất có phu thế tướng, các ngươi nhân duyên là đã định, cũng đừng chống cự ha, ngoan. A, ngươi thiếu tới này bộ. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Còn nữa nói. Mục âm chính là tướng vượng phu A, ngươi có cái gì không hài lòng? Không hài lòng cũng không đổi được, rốt cuộc hai ngươi là thiên chú định đoan gia. Cây cảnh thiên. Nói đùa trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca lúc này mới liễm khởi tươi cười, đem chính mình hôm nay đụng tới sự tình đi theo cây cảnh thiên nói một lần. Quý Thường Tùng, Quý Thường Tùng, giết hại Dương Hàm chính là Quý Thiên đám người, nhưng ở cây cảnh thiên xem ra, năm đó nếu không phải Quý Thường Tùng giúp đỡ Quý Thiên đem sự tình cấp đè ép xuống dưới, chính mình tỷ tỷ cũng sẽ không hàm đoan như vậy nhiều năm. Cũng bởi vậy, ở cây cảnh thiên trong lòng, Quý Thường Tùng cũng coi như được với là cái đồng lõa. Người nọ nói ai biết là thật là giả. Cây cảnh thiên khinh thường cười lạnh, nói không chừng hắn chân chính mục đích chính là giúp đỡ Quý Thường Tùng nhiễu loạn chúng ta tầm mắt đâu. Hắn là không nhận biết Quý Thường Tùng, nhưng hắn nhận thức Bắc Hàm. Hai người phu thê vài thập niên, còn có một cái nữ nhi, liền bởi vì những người khác nói mấy câu liền bán đứng chính mình trượng phu, cái này ta thật đúng là không tin. Ta đánh giá, muốn chúng ta điều tra chân tướng sau nói cho chúng ta biết Quý Thường Tùng rơi xuống là giả, Bắc Hàm muốn hắn giúp đỡ che lấp mới là thật. Lưu lại manh mối chỉ có hắn có thể xem hiểu, loại này sứt sẹo nói dối, 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng. Cây cảnh thiên lại là cười lạnh một tiếng, ta Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi tin, sau đó đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Khu! Kỷ Tinh Ca ho nhẹ một tiếng, ở cây cảnh thiên kia khinh bỉ trong ánh mắt, thản nhiên gật đầu, ân, ta đáp ứng rồi. Nga, ta lý giải, rốt cuộc ngươi xuẩn sao. Kỷ Tinh Ca nghiến răng, nhịn xuống muốn cắn chết hắn xúc động, cười thần bí, ta đáp ứng hắn, không phải thật sự tin tưởng hắn nói. Nha, không dễ dàng a. Ngươi cư nhiên không tin tưởng. Kia hảo, ngươi cùng ca ca ta nói, vì cái gì đáp ứng hắn? Liền vì chơi hắn. Bảo mật. Cây cảnh thiên cắt một tiếng, một bộ chán ghét bộ dáng, thật khi ta hiếm lạ. Đến lúc đó bị người lừa, đừng trở về tìm ta khóc nhẹ. Đương nhiên, nếu như bị người bán, ta cũng sẽ không ra tiền đi chỗ ngươi, rốt cuộc trên người của ngươi cũng không mấy lượng thịt, ấn thịt heo giá cả luận cân mua đều ngại quý. Ha ha, A Kỷ Tinh Ca bình tĩnh nhìn hắn vài lần, chợt vân đạm phong khinh móc di động ra, uy, mục âm à, cây cảnh thiên đêm nay muốn tham dự cố thị tập đoàn tiệc rượu. Cây cảnh thiên, nha a, này không phải Tinh Ca sao? Kỷ Tinh Ca đi theo cây cảnh thiên còn có mục âm mới vừa tiến yến hội thính. Liền thấy một bóng người lướt qua thật mạnh đám người ngừng ở chính mình trước mặt, trong tay phủng một ly chẳng bệnh, chính cợt nhà hướng về phía nàng tê mi. Tư Lạc. Mục âm chỉ nhìn Tư Lạc liếc mắt một cái, chợt nhân cơ hội lôi kéo cây cảnh thiên tới rồi mặt khác một bên, mượn này thoát khỏi Kỷ Tinh Ca cái này bóng đèn. Phần 188. Kỷ Tinh Ca. Này đều cái gì bằng hữu A, trọng sắc khinh hữu cũng không mang theo như vậy. Tư Lạc ở. Dịch Thịnh hẳn là cũng ở Kỷ Tinh Ca nhìn quanh một chút, quả nhiên gặp được bị người vây quanh nịnh bợ hắn. Tư đường chủ, ngươi khí sắc thoạt nhìn không tốt lắm. Kỷ Tinh Ca vừa đi, một bên lại nhìn hắn liếc mắt một cái, xem đến hắn sởn tóc gáy, trực giác nàng kế tiếp muốn nói không phải là cái gì lời hay. Mấy năm nay có tiền tiết kiệm, ngươi lại bắt đầu. Ân, ngươi hiểu được. Ta đều theo như ngươi nói, như vậy thương thận, muốn khắc chế điểm chính mình. Kỷ Tinh Ca cho hắn một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Tư Lạc khỏe miệng run rẩy hai hạ, quyết định chính mình xem nhẹ nàng những lời này. Mấy năm nay tới, mỗi lần hai người gặp mặt, nàng luôn là muốn bắt việc này tới tổn hại hắn hai câu. Tính, cũng là chính mình phạm tiện, không có việc gì luôn muốn trêu chọc nàng hai câu. Dễ bang chủ. Kỷ Tinh Ca đi lên trước, ôn hòa thịnh chào hỏi, không nghĩ tới đêm nay có thể ở chỗ này gặp được ngài. Đối với Dịch gia mà nói, cố thị tập đoàn hẳn là không tính là cái gì mới đúng. Nếu là cố thị tập đoàn hiện tại còn ở Khương gia trong tay, từ Khương gia tự mình phát thư mời cấp Dịch gia, Dịch Thịnh sẽ tham dự nàng nhưng thật ra sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vấn đề là hiện tại cố thị tập đoàn là ở cố Tư Mẫn trong tay. Nàng biến mất mười mấy năm, vừa xuất hiện đó là lấy lôi đình thủ đoạn lấy về thuộc về chính mình đồ vật, như thế làm đến nàng có điểm tò mò. Cố tiểu thư cũng là cái thú vị người. Mấy năm nay gian, Dịch Thịnh cùng Kỷ Tinh Ca cũng là từng có rất nhiều lần tiếp xúc. Đương nhiên, mỗi lần thúc đẩy loại chuyện tốt này, đương nhiên là mỗi ngày nhàn đến hốt hoảng không có chuyện gì Dịch lao ra tử. Hắn lao nhân ra thường thường ước Kỷ Tinh Ca gặp mặt, mà mỗi một lần gặp mặt, Dịch Thịnh nhất định cũng sẽ ở đây. Mới vừa ngay từ đầu, hai người còn cảm thấy có điểm xấu hổ. Rốt cuộc Dịch lao gia tử luôn là cố ý vô tình lấy lời nói trêu ghẹo bọn họ hai cái, sau lại, hai người liền trở nên thản nhiên nhiều. Rốt cuộc loại chuyện này nhiều, chết lặng. Cũng đúng là ở như vậy tiếp xúc hạ, hai người đối với đối phương tính cách đều có đại khái hiểu biết, Kỷ Tinh Ca một mở miệng, hắn liền biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng bởi vậy, hắn mới nói như vậy một câu. Tư Lạc ở một bên tặc hề hề cười, trong mắt phiếm kỳ dị quan mang. Kỷ Tinh Ca nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ đương chính mình không thấy được, lại cùng Dịch Thịnh nói mấy câu, còn không có tới kịp rời đi, liền lại thấy có hai người chiều chính mình đi tới. Tinh Ca. Trình Lâm cùng Tiếu Cung Vân đã đi tới, cười cùng mấy người chào hỏi. Muội tử, ngươi gần nhất đều rất ít tới cùng ta nói chuyện thiếm. Tiếu Cung Vân trên mặt tất cả đều là bất mãn, nhịn không được oán giận nói, lần sau ta cũng hẹn trước ngươi xem phong thủy đi, thế nào? Kỷ Tinh Ca xấu hổ, Vân tỷ, ta này không phải vội vàng học tập sao? Ngươi liền xả đi. Tiếu Cung Vân chọc hạ nàng đầu, tức giận nói, quá hai ngày về đến nhà tới ăn cơm. Ta tân học vài loại món ăn, ngươi tới nếm thử. Kỷ Tinh Ca cũng không dám lại cự tuyệt. Nàng nếu là lại cự tuyệt nói phỏng trừng Tiếu Cung Vân đương trường là có thể sẽ nàng. Thành, quá hai ngày ta tìm cái thời gian trôi qua. Cùng Kỷ Tinh Ca nói định rồi, Tiếu Cung Vân sắc mặt mới đẹp chút, tinh tế đánh giá hạ Kỷ Tinh Ca, che miệng cười nói, muội tử, ta phát hiện ngươi giống như lại trở nên đẹp chút. Ai, tuổi trẻ chính là hảo, nhìn này da thịt. Nhìn ngươi ta liền cảm thấy ta là thật sự già rồi. Được rồi, ngươi êm đẹp nói chuyện này để làm gì? Trình Lâm chen vào nói tiến vào, trêu ghẹo chính mình thê tử một tiếng, còn không phải là muốn cho người khen ngươi tuổi trẻ sao? Ra tới thời điểm ta không đều khen vài biến. Tiếu cũng vân mặt, tức khắc đỏ, phun hắn liếc mắt một cái, làm ngươi nói nhiều, không để ý tới các ngươi. Nhìn Tiếu cũng vân đi lên trước vài bước, đi theo mặt khác vài tên quý phụ nhân nói chuyện với nhau lên, Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người mới đi tới một cái tương đối hẻo lánh trong một góc nói chuyện. Từng hữu sự tình, Hoắc thị trưởng theo như ngươi nói. Nói, cũng nói cho ta các ngươi nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, nhưng cụ thể nói gì đó, hắn cũng không biết. Quý Thường Tùng có tin tức, chuyện như vậy Hoắc Duệ Tiến sao có thể không nói cho hắn. Sau lại truy tra tới rồi từng hữu trên người. Hắn cũng đều nhất nhất nói cho chính mình. Ta cùng từng hữu hàn huyên thật lâu, phát hiện một ít chuyện thú vị. Nga. Trình Lâm tới hứng thú. Hắn còn tưởng rằng Kỷ Tinh Ca muốn bảo mật đến sự tình hạ màn mới có thể cùng chính mình nói đi. Hiện tại nghe nàng chủ động nhắc tới, nhịn không được tò mò lên. Chuyện này còn phải từ ta cấp Bắc Hàm xem phong thủy lúc ấy nói lên. Kỷ Tinh Ca sửa sửa suy nghĩ, lúc này mới một lần nữa mở miệng, ta đi xem thời điểm phát hiện. Quý gia là bị người hạ tụ sát trận, hơn nữa, vẫn là cái uy lực rất đại tụ sát trận, thuyết minh bảy trận người, tu vi không thấp. Khi đó nàng còn không có tới kịp cùng Bắc Hàm nói lên cái này, Quý Thiến liền trở về ầm ĩ một phen, cho nên cũng liền không có cơ hội hỏi một câu. Quý gia nơi địa phương là chính phủ đại viện, nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, giống nhau người là vào không được. Mà cái kia trận pháp, yêu cầu phong thủy sư bản nhân tự mình đi bảy trận, cho nên... Hoặc là cùng quý gia có quan hệ người đem phong thủy sư cấp mang đi vào, hoặc là chính là phong thủy sư bản nhân chính mình lặng lẽ xuống vào. Lúc ấy nàng đã từng hoài nghi là Tạ Tử Bình hạ tay, nhưng xong việc ngẫm lại, Tạ Tử Bình xuống tay cơ hội không lớn. Rốt cuộc hắn thân là quý gia con rể, là biết Quý Thường Tùng không thường ở nhà. Nếu thật là phải đối Quý Thường Tùng hoặc là Quý Thiên xuống tay, không bằng ở bọn họ trong văn phòng động điểm tay chân. Văn phòng đám người lui tới nhiều. Hơn nữa phức tạp, ở văn phòng động thủ nói, chính mình an toàn tính còn càng cao chút. Không biết rốt cuộc ai hạ tay, nhưng cẩn thận nghĩ tới lúc sau, nàng cho rằng xuống tay người, hẳn là cùng nhúng tay trình ra sự tình kia đám người là cùng nhau. Kia đám người đều có cái đặc điểm, đó chính là làm việc đặc biệt cẩn thận, mỗi lần làm việc cơ hồ sẽ không lưu lại manh mối. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước điều tra quá, Trình Dương mẫu thân cái kia nam đồng học sao? Trình Lâm gật đầu. Hắn vẫn luôn đều có kêu phía dưới người tiếp tục điều tra, trải qua hơn nửa năm sau, bọn họ rốt cuộc tra ra điểm manh mối. Trừ bỏ Trình Dương mẫu thân ngoại, còn có người cùng hắn đi được tương đối gần. Theo kia nam sinh hồi ức, hắn nói kia nam nhân kêu Trương Hạo, ngày thường rất thích phong thủy, sau lại liền đã bái cá nhân vi sư. Vốn dĩ việc này hắn là không muốn nói, chỉ có một lần, hắn rất cao hứng vẫn là như thế nào, nói lộ miệng. Trương Hạo nói, hắn bái nhập Mao Sơn phái môn hạ. Cần phải đề cập đến phong thủy môn phái sự tình, Trình Lâm người liền tra không ra. Đem tin tức phản hồi cho Kỷ Tinh Ca lúc sau, Kỷ Tinh Ca suy tư mấy ngày, lại hỏi một chút Lục Cơ. Lục Cơ thân là quỷ cốc phái trưởng môn, mặc dù lại điệu thấp, ở phong thủy giới cũng vẫn là nhận thức điểm người. Trải qua như vậy một phen hỏi thăm, thật đúng là nghe được. Trương Hạo thật là Mao Sơn phái môn hạ, chỉ là rất nhiều năm trước bởi vì một chút sự tình xúc phạm môn quy, bị đuổi đi ra môn phái. Cho nên, Trương Hạo hiện tại là gia nhập môn phái khác, vẫn là thuộc về chính mình tu luyện, như thế nói không chừng. Ta nhớ rõ, chúng ta điều tra thời điểm, người nọ nói qua, Trương Hạo thủ đoạn chỗ, có cái bị phỏng quá vết sẹo. Trình Lâm lại là gật đầu. Phần 189. Ta hôm nay vào nhà thời điểm, hắn cho ta đổ chén nước. Kỷ Tinh Ca hồi ức một chút ngay lúc đó cảnh tượng, cười cười, cổ tay của hắn thượng, liền có cái bị phỏng quá vết sẹo. Chính là trên tay có cái vết sẹo, này cũng không thể thuyết minh hắn chính là Trương Hạo A. Trình Lâm nhíu mày, cũng có trùng hợp loại này khả năng tính. Đương nhiên, hắn vẫn là tin tưởng Kỷ Tinh Ca phán đoán, bởi vì nàng chưa bao giờ nói vọng ngôn. Đúng vậy, chỉ dựa vào điểm này đương nhiên không đủ. Kỷ Tinh Ca cũng không ngại Trình Lâm nói lời này, ta vào nhà thời điểm, hắn đem phòng bức màn cấp kéo lên, trong nhà ánh sáng thực ám. Cùng hắn gặp mặt phía trước, ta còn cố ý đi hỏi qua liên tục nhìn chằm chằm hắn mấy ngày cảnh sát, bọn họ nói từ khi hắn trở về lúc sau, bức màn đều là lôi kéo, bọn họ chỉ có thể xác nhận hắn ở phòng trong, cũng không thể xem ở hắn đang làm cái gì. Ngươi ngẫm lại, một cái nói cả ngày ở nhà chăm sóc hoa cỏ người, sao có thể sẽ cả ngày lôi kéo bức màn? Hắn kéo lên bức màn, bất quá là vì mơ hồ ta tầm mắt, không cho ta thấy rõ ràng hắn diện mạo mà thôi. Cùng lý, hắn cả ngày không ra khỏi cửa, liền liền tính là quát gió to hạ mưa to đều sẽ không mở cửa tạp hóa cửa hàng đều không đi, không phải sợ hàng xóm chê cười hắn, mà là sợ người quen nhìn ra điểm manh mối tới. Xong việc, ta cũng làm cảnh sát cho ta đi tìm tương đối quen thuộc người hỏi hạ từng hữu sinh hoạt thói quen, hoặc là có cái gì tương đối tiêu chí tính động tác. Liên ở ta xuất phát phía trước, phụ trách điều tra cảnh sát cho ta phát tới tin tức, nói từng hữu là cái thuận tay trái, hơn nữa hắn là cái thực thành thật người, ngày thường lời nói rất ít. Nhưng ngày đó cùng ta thấy mặt từng hữu, cho ta đổ nước thời điểm là dùng tay phải, cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm, cũng nhìn không ra bất luận cái gì nói thiếu dấu hiệu. Bởi vậy ta kết luận, hắn hẳn là Trương Hạo. Liên tính không phải, hắn cũng không phải từng hữu. Trình Lâm nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Đã sớm biết nàng bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới, nàng quan sát thế nhưng như thế tinh tế. Sách! Nếu là về sau không làm phong thủy sư, nàng cũng hoàn toàn có thể đi làm cái cảnh sát sao. Kia hắn nói sự tình, cũng là giả. Kia bọn họ rốt cuộc đổ cái gì? Không, từ Long sự tình 89 phần 10 là thật sự, rốt cuộc loại chuyện này thực dễ dàng tra. Một khi tra ra không có người này, như vậy hắn liền lòi. Sở làm hết thể cũng đều bổng phí. Đến nỗi bọn họ sở đổ chính là cái gì, ta tưởng, là hướng ta tới đi. Trình Lâm trong lòng một cái lộn bộn, như thế nào sẽ là hướng ngươi mà đến. Chính ra sự tình là bởi vì ta cắm một tay, bọn họ mới có thể bị quấy rầy kế hoạch. Đối với ta cái này đột nhiên toát ra tới đồng hành, bọn họ thời điểm khẳng định sẽ điều tra. Nhưng bọn họ có thể điều tra ra cái gì? Không ngoài chính là gia đình của ta bối cảnh cùng ta cùng người quan hệ tựa hồ không tồi mà thôi. Đến nỗi ta bản lĩnh là với ai học, bọn họ hẳn là còn không có điều tra ra. Kỷ Tinh Ca nói lại nhịn không được nhíu mày. Ngày đó ở vứt đi kho hàng trung, tiểu sư thúc dùng nhất chiêu giải đậu thành binh, đó là quỷ cốc phái đặc có trận pháp. Khi đó người nọ thực giật mình, hiển nhiên cũng là nhận được này trận pháp. Cho nên, hắn có thể hay không đem ánh mắt phóng tới quỷ cốc phái trên người. Rất khó nói. Bọn họ hiện tại hẳn là ở thử đi. Lấy từ Long sự tình tới thử chính mình, là muốn biết chính mình phía sau rốt cuộc còn có cái gì người, cùng với chính mình bản lĩnh như thế nào. Nhưng cái này, cùng quý gia sự tình cùng với quý gia bị bày ra tụ sát trận dường như không có gì quan hệ. Trình Lâm lại đưa ra chính mình nghi hoặc. Không, quý gia sự tình có liên quan tới ta. Đó là Trình gia cùng quý gia còn không có xé rách ra mặt, bên ngoài thượng. Hai nhà người vẫn là một cái trên thuyền. Nếu là quý gia xảy ra sự tình, nhất định sẽ kinh động chính gia. Một khi đề cập đến phong thủy, cũng thế tất liên lụy đến ta. Này kín đáo tâm tư cùng cẩn thận làm việc phong cách, đích xác cùng nhúng tay trình ra sự tình kia đám người giống nhau như lúc. Cho nên ngươi hiện tại là tính toán tương kế tự kế. Đúng vậy, bọn họ muốn thử ta, ta cũng có thể mượn cơ hội này thăm thăm đối phương đế. Khó được một lần cơ hội, ta nhưng không nghĩ buông tha. Rốt cuộc chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Nay cũng chính là vì cái gì ta không lo chàng vạch trần hắn nguyên nhân. Trình Lâm uống lên khẩu rượu, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ngươi làm việc có chừng mực ta là biết đến, nhưng là ta còn là dặn dò một câu, nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Ta biết. Kỷ Tinh Ca trong lòng ấm áp. Ân. Trình Lâm ánh mắt đảo qua nào đó góc khi, một ngừng, chợt lại nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, khụ, ta đi tìm ta phu nhân. Kỷ Tinh Ca có điểm không thể hiểu được theo hắn ánh mắt nhìn lại, ai một tiếng, lúc này mới minh bạch Trình Lâm ánh mắt kia hàng nghĩa. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hai người các có các sự tình muốn nội, ngày thường cũng khó được gặp phải một mặt. Kỷ Tinh Ca còn hảo, nhưng Dung Yến bởi vì là ở quân khu quan hệ, thường xuyên muốn ra nhiệm vụ, hơn nữa mỗi lần biến mất thời gian là càng ngày càng trường. Đã từng có một lần, hắn biến mất có hơn nửa năm, một chút tin tức đều không có. Liên ở Lục Cơ ngồi không được chuẩn bị đi ra ngoài tìm người thời điểm, hắn mang theo một thân thương đã trở lại. Cũng may kia về sau, Dung Yến cũng rất ít ra nhiệm vụ, không có việc gì thời điểm liền ở trong tiểu khu bồi Lục Cơ chơi cờ. Dung Yến thật sâu nhìn thoáng qua bước nhanh đi đến chính mình trước mặt thiếu nữ. Nàng tóc nhẹ nhàng vắn khởi, xuyên một thân hơi bảo thủ màu thiên thanh váy dài, dưới chân xuyên song giày cao gót, càng có vẻ dáng người cao gầy, là lướt hấp dẫn. Kia trương kiểu tiếu mặt như cũ không có hóa trang, nhưng da thịt thủy nộn trắng nõn. Gương mặt bởi vì kích động hiện lên hai mặt nhàn nhạt đỏ ửng, làm đến nàng như nở rộ xuất thủy phụ dung, duyên dáng yêu kiều, có nói không nên lời linh động chi mỹ. Đáp ứng lời mời mà đến. Mấy năm nay, chịu Kỷ Tinh Ca ảnh hưởng, Dung Yến nói chuyện không hề là hai chữ ra bên ngoài nhảy, đôi khi cũng sẽ nói một ít ngắn gọn lời nói. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, hắn vẫn là như thế nào ngắn gọn nói như thế nào. Đáp ứng lời mời. Chẳng lẽ tiểu sư thúc cùng Cố Tư Mẫn nhận thức? Nhưng Kỷ Tinh Ca còn không có tới kịp mở miệng hỏi, đám người đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Khương Thiếu, hắn như thế nào sẽ đến? Mọi người trong miệng Khương Thiếu, ăn mặc một thân thẳng tây trang, nện bước vững vàng đi đến. Hắn bên cạnh, còn đi theo một người tướng mạo quyến rũ thiếu nữ. Kỷ Tinh Ca hơi có chút kinh ngạc nhướng mày, chợt lộ ra cái thanh thiện tươi cười. Nha, này không phải kia ai sao? Khương gia người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy đúng vậy. Tới người vẫn là Khương gia thiếu gia, cũng thật là kỳ quái. Đầu năm nay, quả thật là sự tình gì đều có thể phát sinh a. Quanh mình người đều nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, thực không rõ Khương gia này dùng một chút ý. Lẽ ra Cố Tư Mẫn từ Khương gia trong tay đoạt lại Cố Thị Tập đoàn, nàng cùng Khương gia hẳn là như vậy kết thù mới đúng. Nhưng Cố Thị Tập đoàn tiệc rượu thượng, Khương Lận thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ, Khương gia đối với tên này kế nữ cũng không nửa điểm oán hận chi tình. Hoặc là, kia Cố Thị Tập đoàn Khương gia một chút đều không nhớ thương một chút đều không thèm để ý. Nói cách khác, làm hiện giờ Khương gia nhất có quyền lên tiếng Khương Lận sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại hoặc là nói, Khương gia đây là cấp Cố Tư Mẫn nan kham tới. Rốt cuộc nàng từ Khương gia trong tay đoạt lại Cố Thị Tập đoàn. Này liền tương đương với làm cho mọi người mặt hung hăng phiến Khương gia một cái tát, Khương gia thể diện chính là tận tổn hại. Mọi người một bên nhỏ giọng nghị luận, một bên lại lặng lẽ ngắm Khương Lận. Nói lên Khương Lận, kia cũng là N thị một cái truyền kỳ nhân vật. 23 tuổi chính thức tiếp nhận Khương thị tập đoàn, gần dùng 2 năm thời gian, khiến cho Khương gia từ bình thường hào môn nhảy trở thành siêu cấp hào môn. Hán tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính mình giá trị con người cao tới hơn 1 tỷ. Tức khác trở thành N thị nhất hấp dẫn thiên kim danh viện độc thân quý công tử. Giờ phút này, Khương Lận ở mọi người tầm mắt hạ thản nhiên đi đến. Hắn bước vững vàng nện bước một đường đi đến, tựa hồ không biết chính mình trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, khóe môi treo lên một mặt cười, đáng tiếc hắn luôn luôn âm trầm quán, kia cười không có thể làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, ngược lại cảm thấy âm phong từng trận, trong lòng không tự chủ được một trận phát mao. Khương Lận bên người còn đi theo một người thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người quyến rũ, khuôn mặt rào hảo. Nàng ăn mặc một bộ hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội, toàn bộ phía sau lưng chạm rỗng. Theo nàng đi lại, kia mảnh khảnh vòng eo khoa trương xoắn, như một đoàn hỏa, ở nào đó nhân tâm trung lặng lẽ để lại một tia khó nhịn ngọn lửa. Bởi vì là đi theo Khương Lận cùng nhau xuất hiện duyên cớ, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Phần 190. Này giống như không phải Khương gia tiểu thư đi. Không phải, Khương gia tiểu thư muốn so nàng lùn thượng một ít, lớn lên. Giống như cũng không có nàng vũ mị. Hắc, ngươi đừng nói, nàng kia bộ dáng, nhiều lắm 18 đi. Nhưng ngươi xem kia dáng người, xem kia đi đường tư thế, chật chật chật. Mọi người nghị luận nhảy vào Tô Thấm trong thai, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì vừa lúc mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình bên người nam tử. Biểu ca, cái nào là biểu tỷ nha? Tô Thấm hơi hơi gục đầu xuống, nhỏ giọng hỏi ý. Khương Lận nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tô Thấm cắn cắn môi dưới, trên mặt một tia xấu hổ đảo qua mà qua. Nếu không phải kia thiện nhân, nàng hôm nay nơi nào dùng đến như vậy, nơi trốn muốn xem Khương gia sắc mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hôm nay như vậy bộ dáng là bái ai ban tặng, Tô Thấm liền hận đến ngứa răng. Lúc trước đạt đi bị điều tra, chính mình cùng mò mì nhiều mặt đi lại, nhưng đều vô dụng. Sau lại tìm tới Thẩm Thần, lại bị hắn một ngụm từ chối. Nguyên bản cho rằng Thẩm Thần chỉ là làm cho kia tiện nhân mặt ngượng ngùng nói chuyện, sau lại bọn họ lại lần nữa tìm tới môn, như cũng bị hắn cấp vô tình anh đi ra ngoài. Cũng chính là khi đó, nàng cùng mò mì mới ý thức được, hắn là thật sự sẽ không hỗ trợ. Dưới sự giận dữ, mò mì viết phong cử báo tin cử báo Thẩm Thần, ai biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Thẩm Thần không đảo, nhưng thật ra đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Cũng là lúc này, nàng mới biết được đặt đi cùng mò mì ở sau lưng làm cái gì. Cũng may những cái đó sự tình nàng đều không biết tình, bởi vậy mới không có bị điều tra tổ người mang đi. Nhưng này lại có ích lợi gì? Nàng ra hoàn toàn hủy hoại, bị Kỷ Tinh Ca cùng Thẩm Thần này hai cái tiện nhân làm hỏng. Nàng đã không còn là cao cao tại thượng Tô gia tiểu thư, nếu là đi trường học nói khẳng định muốn thừa nhận đồng học các lão sư kia khác thường ánh mắt. Liên ở nàng cùng đường thời điểm, tiểu gì Cao San tìm được rồi nàng cũng đem nàng nhận được Khương gia. Cao San nàng là nhận được, là chính mình mò mì muội muội. Ban đầu hai tỷ muội còn có điểm liên hệ, nhưng từ khi Cao San gả vào Khương gia lúc sau, hai người liền rất thiếu lui tới. Cái này cái gọi là tiểu gì đột nhiên xuất hiện, Tô Thấm trong lòng cũng minh bạch, sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Nhưng khi đó nàng đã là cùng đường, không đáp ứng nàng, chính mình căn bản không có biện pháp sống sót. Mấy năm nay, Cao San cho nàng thỉnh các loại gia giáo, bao gồm học tập, lễ nghi chờ các phương diện, từ trong ra ngoài một lần nữa đóng gói. Hai năm sau, nàng rốt cuộc bị cho phép đi theo chính mình biểu ca Khương Lận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nay chỉ là Cao San làm nàng làm bước đầu tiên mà thôi. Mà mọi người ở đây còn ở nghị luận sôi nổi thời điểm, không biết lại là ai kinh hô một tiếng, chợt đám người bắt đầu xôn xao lên. Tới, Cố Tư Mẫn đứng ở lầu hai hành lang, ánh mắt bệ nghễ, nhìn xuống phía dưới đồng thời hơi ngửa đầu mọi người. Nàng tóc vắt lên, dùng một cây đơn giản cây châm châm trụ, tinh tế nhỏ xinh lỗ thai treo một đôi giọt nước trạng phỉ thúy hoa thai. Nàng cũng là xuyên một bộ hỏa hồng sắc vê lánh vô tay háo lễ phục dạ hội, phập phồng quyến rũ dáng người đường cong tức khắc triển lộ không bỏ sót. Nàng một con tinh tế thon dài tay đáp ở phục cổ thang cuốn thượng, khẽ nhếch cằm, bán ra bước chân. Cũng là nàng này vừa động, mọi người mới phát hiện, nàng váy sườn biên trực tiếp chạy đến đùi chỗ, đi lại thời điểm mượt mà thẳng tắp chân dài như ẩn như hiện, lại cố tình ở khiến cho mọi người hà tư địa phương thu lên, làm người xem đến đã nóng lòng lại tò mò. Nàng giống như nữ vương giống nhau, ở thần dân nhóm nhìn chăm chú hạ, đi bước một đi xuống tới. Nàng không có ra vẻ cao ngạo, một thân cao quý khí chất lại không chỗ không ở, giơ tay nhấc chân, toàn là phong tình. Chờ đến nàng chân chính đứng ở mọi người trước mặt thời điểm, mọi người mới hồi phục lúc trước lý trí, vội vàng lộ ra cái tươi cười, hữu hảo mà thân thiết cùng nàng chào hỏi. Cũng có một bộ phận người, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thấm. Lần này lại xem, liền lại cảm thấy nàng mới vừa rồi vũ mị cùng quyến rũ ở Cố Tư Mẫn trước mặt, quả thực là thô tục đến khó coi. Cố Tư Mẫn đó là nữ vương, một thân phong hoa không người có thể cập. Mà nàng, a. Càng xem càng như là nào đó nữ nhân ở ra sức mà buồn cười biểu diễn, liền vì có thể đem chính mình bán ra một cái giá tốt. Ai ra, này không phải Khương thiếu sao? Cố Tư. Này không phải Khương thiếu sao? Cố Tư Mẫn tầm mắt quét một vòng, thoáng nhìn mặt âm trầm Khương Lận, đi lên trước hai bước, tựa hồ không có thấy hắn kia khó coi thần sắc giống nhau, mỉm cười mà cười, thật là khách rít đến a, ta còn tưởng rằng Khương gia người sẽ không tới đâu. Khương thiếu a, kẻ thù gặp nhau, ngươi đỏ mắt sao? Khương Lận con ngươi ảnh ngược nàng kiêu ngạo thần sắc, dừng một chút, mới nhàn nhạt trả lời, ngươi cũng là Khương gia một phần tử, ta tới, rất kỳ quái. Hắn đang nói đến Khương gia một phần tử này năm chữ thời điểm cắn thực trọng, nhưng ai cũng nghe không ra hắn lời này ý tứ. Cố Tư Mẫn cười nhạo một tiếng, không hề cố kỵ làm cho mọi người mặt chỉ hắn một chút, ngươi họ Khương, ta họ Cố, từ nơi nào nhìn ra được tới, ta cũng là Khương gia người. Khương thiếu a, các ngươi Khương gia là không tồi, đáng tiếc đâu, ta coi không thượng. Ngoan, đừng tới ôm tỉ đùi, tỉ này chân cũng không phải là các ngươi Khương gia có thể ôm. Nàng lời kia vừa thốt ra, mọi người liền nhịn không được tê hít hà một hơi. Hảo Can dỡ nói, Khương gia chính là N thị siêu cấp hào môn, ở N thị địa vị, cũng liền trình, dễ hai nhà có thể áp bọn họ một đầu. Cố thị tập đoàn là cái gì? Nhân gia Khương gia kỳ hạ tùy tiện toàn gia công ty quy mô đều so Cố thị đại. Cố Tư Mẫn rốt cuộc dựa vào cái gì, có thể ở Khương Lận trước mặt nói ra nói như vậy tới. Cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Cố Tư Mẫn như cũ nói cười yến yến nhìn Khương Lận, tựa hồ là đang chờ hắn tức giận. Khương Lận thật sâu nhìn chính chỉ vào chính mình nữ nhân, thật lâu sau, mọi người ở đây cho rằng hắn liền phải tức giận thời điểm, hắn lại nhẹ nhàng rời đi tầm mắt, ngươi là Khương gia người, điểm này, sẽ không bởi vì ngươi phủ nhận mà không thành lập. A Cố Tư Mẫn một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, chẳng lẽ sự tình gì đều từ Khương ít nói tính. Ta đây nhưng nhớ rõ mười mấy năm trước, ngươi giống như cùng ta nói rồi, ta Cố Tư Mẫn đời này, chết đều không thể trở thành Khương gia người đâu. Khương Lận thân mình nhỏ đến khó phát hiện cứng đờ, ở mọi người đều còn không có chú ý tới thời điểm lại khôi phục ban đầu bộ dáng, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà kéo hắn cánh tay tô thấm đôi mắt vừa chuyển, cười khẽ một tiếng, tựa hồ là ở hóa giải giờ khắc này cứng đờ không khí, Tư Mẫn biểu tỷ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Khi còn nhỏ ta còn đi qua Cố. Khu, ta là Tô Thấm nha, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nàng cùng Khương Lận không coi là thượng là thân biểu huynh muội, nhưng cùng Cố Tư Mẫn lại là thân biểu tỷ muội. Cố Tư Mẫn có thể như vậy mắt lạnh tương đái Khương Lận, là bởi vì Khương Lận cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Chính là ở đối đãi chính mình cái này khi còn nhỏ bạn chơi cùng, thân biểu muội khi, tổng nên có điểm tươi cười đi. Nhưng ra ngoài Tô Thấm ngoài ý liệu, Cố Tư Mẫn chỉ nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, chỉ nói ba chữ, không nhớ rõ. Tô Thấm trên mặt hiện lên một tia nan kham, trong lòng đã bực bội lên. Nhưng nàng hiện tại chỉ là Khương gia một cái thân thích, ở Cố Tư Mẫn trước mặt căn bản liền không đủ xem, nghĩ nghĩ, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, khi đó chúng ta đều còn nhỏ, ngươi không nhớ rõ cũng là bình thường. Chỉ là ta vẫn luôn đều nhớ thương ngươi cái này biểu tỷ. Nếu không phải sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, chúng ta hiện tại, khẳng định là nhất muốn tốt biểu tỉ muội. Nghe xong lời này, Cố Tư Mẫn rốt cuộc chịu chính diện nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá, cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, chợt rời đi tầm mắt, không trả lời. Mà ở Tô Thấm xem ra, nàng không trả lời, là đối chính mình không tiếng động kinh thường. Nếu không phải các nàng Tô gia bị Kỷ Tinh ca cùng Thẩm Thần kia hai cái người đáng chết cấp lộng suy sụp, nàng gì đến nỗi như bây giờ nơi nơi xem nhân gia sắc mặt. Chính mình nếu là vẫn là Tô gia tiểu thư nói, mấy cái Cố Tư Mẫn ở nàng trước mặt đều không đủ xem. Khương Lận tựa hồ là không có thấy hai người đối chọi gay gắt, cũng không có phát hiện Tô Thấm nan kham giống nhau, vừa muốn cùng Cố Tư Mẫn nói chuyện, lại thấy nàng bỗng dưng cười, nhẹ nhàng xoay thân mình, thẳng đến nào đó phương hướng. Khương Lận sắc mặt càng thêm trầm vài phần, ánh mắt đuổi theo nàng bóng dáng. Thẳng đến nàng đi tới trong một góc một nam một nữ trước mặt. Tô Thấm cũng là nhìn qua đi, ở nhìn đến kia trong một góc đứng kiểu tiếu thiếu nữ khi, trong mắt tức khắc bốc cháy lên ngập trời lửa giận, toàn thân máu bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà sôi trào lên. Kỷ Tinh ca. Cố Tư Mẫn mới vừa đi đến Dung Yến cùng Kỷ Tinh ca trước mặt, còn không có tới kịp mở miệng đâu, liền có nói mang theo ẩn nhẫn tức giận thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, Kỷ Tinh ca. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Thấm ánh mắt tràn ngập oán hận, giờ phút này nàng chỉ hận không được nhào lên đi một ngụm cắn chết trước mắt nữ nhân. Chính là nữ nhân này. Chính là nữ nhân này. Làm hại chính mình gia đình tan vỡ, làm hại chính mình từ cao cao tại thượng hào môn thiên kim biến thành hiện giờ ăn nhờ ở đậu, nơi trốn xem người ánh mắt Khương gia bà con. Nghĩ mấy năm nay đến chính mình từ Dư Phinh trong miệng nghe được có quan hệ với Kỷ Tinh Ca tin tức, nàng liền nhịn không được muốn giết người. Nếu không có nàng, chính mình vẫn là hào môn thiên kim, vẫn là vạn người chú mục nhận hết sủng ái Tô gia đại tiểu thư. Nhưng này hết thảy đều bị nàng làm hỏng. Dựa vào cái gì chính mình quá đến như vậy không hài lòng, mà nữ nhân này lại có thể tiêu dao thoải mái quá nhật tử. Này không công bằng. Ta ở chỗ này rất kỳ quái sao. Kỷ Tinh Ca biết Tô Thấm thấy chính mình ở chỗ này, khẳng định sẽ qua tới. Đối với nàng lời này một chút đều không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, ta có thư mời, cho nên ở chỗ này, có cái gì vấn đề sao? Tô Thấm hắc một khuôn mặt, âm tình bất định nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Chính mình phẫn nộ đối thượng nàng đạm nhiên, thật giống như chính mình ra sức một quyền đánh vào đông thượng, như vậy vô lực, như vậy làm người phát điên. Nàng nguyên bản còn nghĩ muốn nhẫn, rốt cuộc chính mình hôm nay là làm Khương Lận bạn nữ tiến đến tham gia yến hội. Mỗi tiếng nói cử động nhưng đều đại biểu cho Khương gia. Mà khi hạ thấy Kỷ Tinh Ca ở chỗ này, đặc biệt là nàng còn này phó bình đạm không gợn sóng bộ dáng, nàng lập tức liền bạo phát. Cái gì danh môn lễ nghi, cái gì hào môn hình tượng, nàng hoàn toàn không màng. Ngươi một cái đồ quê mùa, sao có thể sẽ có thư mời? Tô Thấm tiêm giọng nói, chỉ là rốt cuộc vẫn là có điều cố kỵ, cho nên cũng không có kêu đến mọi người đều biết, chỉ bằng ngươi cũng phối ra hiện tại nơi này. Tham gia như vậy yến hội. A, ngươi cho rằng ta là người khác, không biết ngươi chi tiết sao. Nàng cho rằng chính mình cùng người khác giống nhau, cho rằng nàng là cái gì thiên kim. A, mặc dù là mặc vào sang quý quần áo, nàng cũng chỉ có thể là đem quần áo xuyên thành bao tải, toàn thân lộ ra một cổ thổ mùi vị. Tưởng ở chỗ này câu kẻ ngốc. A, nàng đêm nay muốn cho nàng biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Nga, biết ta chi tiết. Kỷ Tinh Ca như cũ cười tủm tỉm, tựa hồ không dao động, như vậy ngươi chi tiết ta liền không rõ ràng lắm sao. Lời kia vừa thốt ra, Tô Thấm tức khắc mặt đỏ lên, một đôi mắt lập lòe khắc thường quan mang. Nàng thế nhưng còn dám nhắc tới những cái đó sự tình. Kỷ Tinh Ca, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải ngươi, ta có thể biến thành hôm nay như vậy sao? Nếu không phải ngươi, ta đặt đi mò mì sẽ bỏ tù sao? Mấy năm nay tới, ngươi cùng thẩm thần liền không có ấy nay quá, liền không có hối hận quá sao. Lúc trước ở trường học ngươi liền cùng ta đối nghịch, sau lại còn cùng thẩm thần thông đồng ở bên nhau, hại chúng ta Tô gia. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, hôm nay thế nhưng còn dám ở trước mặt ta nói đến cái này. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Tô Thấm nói mới vừa rơi xuống âm, liền cảm thấy có một đạo lạnh băng tầm mắt quét lại đây, ở giữa ngầm có ý tràn đầy sát ý. Làm đến nàng dùng mình một cái. Cố Tư Mẫn ở một bên, không ra tiếng, mịt mờ tầm mắt đầu tiên là dừng ở sắc mặt như xương dung yến trên người, chợt lại liếc liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, ánh mắt chợt lóe, như suy tư gì. Kỷ Tinh Ca cũng nhìn dung yến liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần sinh khí, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tô Thấm, Tô gia sự tình ta không thẹn với lương tâm, ta vì cái gì muốn áy náy hối hận. Nói ta liên hợp thẩm hiệu trưởng đối phó các ngươi Tô gia. A, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Nếu không phải thẩm hiệu trưởng để lại tình cảm, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi hiện giờ chỉ là làm mấy năm lao kết cục sao? Ngươi nói bậy. Là các ngươi vu hãm chúng ta Tô gia. Chính mình đạt đi mỏ mỉ đã làm sự tình nàng nhiều ít trong lòng đều hiểu rõ, chính là nàng không thể thừa nhận. Nàng cần thiết một ngụm cắn chết là Kỷ Tinh Ca tiện nhân này cùng thẩm thần hai người liên thủ bôi nhọ Tô gia. Đối, không sai. Chính là bọn họ hãm hại, Tô gia là vô tội. Phúc hai năm không thấy, nàng như thế nào vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Như cũ cảm thấy là mọi người nhằm vào nàng mọi người yếu hại nàng, giải khởi rối tới cũng vẫn là như vậy đúng lý hợp tình. Đôi tay một quán, Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu là giác Tô gia sự tình là ta ở sau lưng dở cho quỷ, ân, ngươi hoàn toàn có thể giống mâu thân ngươi đi cử báo thẩm hiệu trưởng như vậy cử báo chúng ta a. Tô Thấm đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi còn dám cười. Ngươi còn dám châm chọc ta. Đỡ chán, Kỷ Tinh Ca cảm thấy hai người căn bản không ở một cái kênh thượng. Nàng là ở thực chân thành cho nàng kiến nghị a, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy chính mình là ở châm chọc đâu. Kỷ Tinh Ca, ngươi chính là cái đồ quê mùa, ngươi có cái gì tư cách khinh thường ta? Không đợi Kỷ Tinh Ca mở miệng đâu, Tô Thấm rồi lại kích động kêu khai, đừng cho là ta không dám đem ngươi đã làm rèm pha rũ ra tới. Chính mình sau lưng chính là có Khương gia ở trong lưng, nàng vì cái gì muốn sợ nàng? Nàng chính là cái không tiền không thế, có thể đem chính mình thế nào? Vốn dĩ không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng không nghĩ tới tiện nhân này thế nhưng còn dám cợt nhả cùng chính mình nói chuyện. A, không cho nàng mấy bàn tay nếm thử, nàng đều quên mất chính mình xuất thân. Tô Thấm này một đều, liền đem chung quanh người ánh mắt hô lại đây. Mọi người ánh mắt tựa hồ là đặt ở nơi khác, lại cố ý vô tình nhích lại gần, chú ý bên này động tĩnh. Sao lại thế này? Tây Cảnh Thiên cùng Mục Gâm đã đi tới, đứng ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh, nhìn Tô Thấm liếc mắt một cái, nhận thức. Tây Cảnh Thiên đã sớm đem Tô Thấm cấp quên đến không còn một mảnh, hơn nữa nàng cũng có rất lớn biến hóa, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới nàng là ai. Cảnh lão sư, Tô Thấm ngây ngẩn cả người. Tiện đà nhớ tới, chính mình từng nghe nói qua, Tây Cảnh Thiên từ trước sau chính mình khai một nhà địa ốc công ty, nghe nói hiện giờ hắn công ty quy mô chỉ ở sau trình, dễ hai nhà, ngay cả Khương gia tại đây một phương diện cũng là so ra kém. Chẳng lẽ, Kỷ Tinh Ca thông đồng Tây Cảnh Thiên? Nói cách khác, nàng sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Đối, cũng chỉ có cái này giải thích. Tô Thấm phảng phất là phát hiện cái gì, lại tranh chua nói, à, Kỷ Tinh Ca, nguyên lai đây là ngươi dựa vào, nguyên lai đây là ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên nhân? Có Cây Cảnh Thiên chống lưng thì thế nào? Khương gia ở địa ốc này một khối thật là so ra kém Cây Cảnh Thiên hoa thịnh. Chính là, Khương gia nhưng không đơn thuần là một nhà địa ốc công ty. Cây Cảnh Thiên muốn cùng Khương gia đấu. Nam mơ. Kỷ Tinh Ca không thể hiểu được nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt dừng lại ở Cây Cảnh Thiên trên người, hơi tưởng tượng, liền biết nàng ý tứ. Nha, ta như thế nào không biết Tinh Ca dựa vào là cái gì? Mục Âm trên dưới đánh giá một lần Tô Thấm, khinh miệt cười, không bằng ngươi cùng ta nói nói bái. Tô Thấm không nghĩ tới Mục Âm sẽ chen vào nói tiến vào, lập tức lạnh lùng nói, ngươi tính thứ gì? Ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện. Chậc. Mục Âm ý vị thâm trường cười. Vị này chính là Hậu Hưng tập đoàn tài chính chủ tịch Thiên Kim, Chí Sa Phong đầu tổng tài Mục Âm. Cố Tư Mẫn cười ha hả cho nàng giải đáp, ngươi nói nàng có hay không tư cách cùng ngươi nói chuyện đâu. Tô Thấm bá một chút sắc mặt liền thay đổi. Không chỉ là Mục Âm, ngay cả đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Khương Lận cũng hơi hơi động dung, một đôi mắt rũ xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Âm kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Tư Mẫn, không ra tiếng. Cố Tư Mẫn biết chính mình là Chí Sa Phong đầu tổng tài, nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Kỳ quái chính là, nàng lại như thế nào biết chính mình một khắc trọng thân phận. Khó trách có thể từ Khương gia trong tay không chút nào cố sức lấy về Cố thị, người này sau lưng, cũng không đơn giản đi. Ta nói cho các ngươi, không cần bị nữ nhân này cấp lửa. Tô Thấm cắn răng, chỉ vào Kỷ Tinh Ca cả giận nói, đừng nhìn nữ nhân này một bộ vô tội thanh thuần bộ dáng. Kỳ thật ngầm một chút đều không bị kiềm chế. Từ cao trung bắt đầu liền thông đồng nam nhân, ngay cả hiệu trưởng cũng đều không buông tha. Nàng vì tiền, vì chính mình hư vinh, tùy thời có thể bỏ lên trên người khác. Hừ, nàng chính là cái nông thôn xuất thân nữ nhân, phụ thân ái đánh bạc, đệ đệ ái đánh nhau, toàn gia nghèo kết hủ lậu. Sinh trưởng ở như vậy gia đình người, các ngươi cho rằng nàng là cỡ nào đơn giản người. Nàng ngầm làm dơ bẩn sự, còn không biết có bao nhiêu đâu. Nàng chính là sẽ ở người khác trước mặt giả ngu. Ta cùng nàng là đồng học, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm nàng là người. A, ta nói cho các ngươi chỉ là bị nữ nhân này cấp lợi dụng mà thôi. Nàng căn bản chính là đem các ngươi trở thành bàn đạp, một con gà cũng vọng tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng, quả thực buồn cười. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Tiếu Cũng Vân cùng Trình Lâm đi tới thời điểm, vừa lúc nghe thấy Tô Thấm lời này. Trình Lâm còn hảo, biết Kỷ Tinh Ca có thể xử lý tốt, cho nên không có tức giận như vậy. Nhưng Tiếu Cũng Vân không giống nhau. Nghe thấy người khác mắng Kỷ Tinh Ca thật giống như là chính mình nữ nhi bị người mắng giống nhau, khó chịu đến muốn mệnh, ngươi một nữ hài tử, nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe cùng ác độc. Tiếu Cũng Vân trên mặt phẫn nộ thực rõ ràng, chung quanh chú ý bên này động tĩnh người đều nhịn không được sửng sốt. Trình Lâm cùng Tiếu Cũng Vân bọn họ đương nhiên nhận thức, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ mới có thể như vậy giật mình. Này nữ hài tử rốt cuộc cái gì lai lịch, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy giúp nàng nói chuyện. Nàng thật sự chỉ là cái không hề bối cảnh đáng nói nông thôn tiểu cô nương. Không phải là lầm đi. Phần 192. Ngươi Tô Thấm lại là tưởng mở miệng mắng, kết quả ánh mắt đang xem thanh người tới lúc sau, chạy nhanh ngừng lời nói. Nàng đương nhiên nhận thức Trình Lâm cùng Tiếu Cũng Vân, chỉ là không nghĩ tới hai người cư nhiên sẽ giúp Kỷ Tinh Ca nói chuyện. Này rốt cuộc là nơi nào ra sai? Kỷ Tinh Ca tiện nhân này vì cái gì có thể được đến như vậy nhiều người giữ gìn? Bọn họ nhất định đều là bị nàng lừa. Người rốt cuộc nhà ai? Thấy Tô Thấm không nói lời nào, Tiếu Cũng Vân nhíu mày, lại tiếp tục nói, làm cha mẹ ngươi đứng ra cùng ta đối thoại. Ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút, nhà ta muội tử làm cái gì, đáng giá ngươi nói như vậy khó nghe nói đi bôi nhọ nàng. Ta Tô Thấm tâm run lên, xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Khương Lận. Chuyện tới hiện giờ, Khương Lận không có khả năng lại đặt mình trong với sự ngoại. Tô Thấm là hắn mang đến người, trình độ nhất định thượng cũng đại biểu Khương gia. Nếu là hắn lại không để ý tới, chỉ sợ hôm nay việc không thể thiện. Trình phu nhân, Tô Thấm nhất thời kích động, lúc này mới nói điểm khó nghe nói, còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Khương Lận. Ấn bối phận, Tiếu Cũng Vân là Khương Lận trưởng bối, Trình gia địa vị lại so Khương gia cao, tự nhiên có thể thẳng hô tên của hắn, là ngươi mang đến người nên hảo hảo quảng giáo, miễn cho nàng thấy ai liền cắn ai. Tiếu Cũng Vân lời này, làm đến Tô Thấm thân mình lại là run lên. Nàng nhìn như buông xuống đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, thấy nàng như cũng là kia vân đạm phong khinh bộ dáng, một cổ tức giận phía trên, lập tức nhịn không được ra tiếng nói, là tiện nhân này. Khương Thiếu, ta tưởng, ngươi thật sự là nên hảo hảo quản giáo một chút các ngươi Khương gia người. Dịch Thịnh mang theo Tư Lạc, đứng ở Trình Lâm bên cạnh, liếc liếc mắt một cái sắc mặt không cam lòng Tô Thấm, nhàn nhạt nói một câu. Mọi người trong lòng hoảng sợ, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy lại có mấy người đứng dậy, lục tục đứng ở Kỷ Tinh Ca phía sau. Lệ Siêu, Giang Cùng, Mã Kính N thành phố số được với danh hào người, cơ hồ tất cả đều đứng ở Kỷ Tinh Ca phía sau. Bọn họ không nói chuyện, nhưng đều dùng như vậy phương thức biểu lộ bọn họ thái độ. Này nữ hải tử rốt cuộc là người nào? Sao có thể sẽ có như vậy khủng bố nhân mạch? Trái lại ban đầu kiêu căng ngạo mạn Tô Thấm, lẻ loi đứng ở Kỷ Tinh Ca đối diện, ngay cả mang nàng tới Khương Lận, đều cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trình Lâm nhìn liếc mắt một cái run thành cái sàng Tô Thấm, chỉ bình tĩnh đối Khương Lận nói một câu, nàng phía sau, đứng toàn bộ N thị. Những lời này, nghe tới thực khoa trương, nhưng thực tế thượng, Trình, dễ hai nhà trọng lượng, không phải một cái nho nhỏ N thị có thể so sánh với nghĩ. Này hai nhà người, chính là Phương Nam 23A. Khương gia chỉ là N thị siêu cấp hào môn, phóng tới toàn bộ Phương Nam tới tương đối nói, cũng chỉ có thể trở thành nhất đẳng hào môn, căn bản vô pháp cùng Trình, dễ hai nhà chống chọi. Càng đừng nói, hiện giờ đứng ở Kỷ Tinh Ca phía sau không ngừng này hai nhà. Khương Lận hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cả khuôn mặt hắc đến kỳ cục, chán ghét nhìn lướt qua Tô Thấm, đối với Trình Lâm đám người gật gật đầu, chợt không nói một lời xoay người rời đi. Tô Thấm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân sức lực đều sắp bị chịu hết, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cố nén quỳ rạp xuống đất xúc động, khẽ cắn môi xoay người xông ra ngoài. Nàng hôm nay cấp Khương gia ném mặt mũi, trở về chỉ sợ là muốn gặp phải một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng không có cách nào, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể dựa vào Khương gia. Hôm nay đắc tội Kỷ Tinh Ca tiện nhân này, nàng khẳng định sẽ ở ngầm đối chính mình động thủ. Không có Khương gia che chở, rơi xuống Kỷ Tinh Ca trong tay nàng chỉ có thể là vừa chết. Nàng còn không có báo thù, còn không có cùng Kỷ Tinh Ca, thẩm thần tính song trướng, nàng không thể chết được. Mà ở mặt khác một bên ẩn nấp trong một góc, có người nhàn nhàn dựa vào tường, nghiền ngẫm đêm này hết thể đều xem ở trong mắt. Đi thôi, sự tình làm không xong, ngươi cũng không cần đã trở lại. Đứng ở trước mặt hắn người buông xuống đầu, hơi hơi cung eo, lấy vô cùng cung kính tư thái cùng miệng lưỡi trả lời, là, công. Hắn nói còn không có nói chuyện, liền cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt phóng ra ở chính mình trên người, kia lực đạo chi trọng, thiếu chút nữa không có đem hắn sống lưng áp suy sụp. Chỉ một ánh mắt mà thôi, lại ngạnh sinh sinh làm hắn có loại rơi vào hầm băng đến xương hàn ý. Hắn thân mình run rẩy, có chút run run nuốt hạ nước miếng, là thiếu gia. Kỷ Tinh Ca cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này chẳng huống, trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Nàng bất đắc dĩ cười khổ, chợt cùng vừa mới đứng ở phía chính mình Lệ Siêu, giang ngang nhau nhân đạo tạ. Hải, bao lớn điểm sự. Lệ Siêu vẫy vây tay, làm nàng đừng để ở trong lòng, ngươi giúp ta đại ân, ta làm điểm này việc nhỏ không tính cái gì. Những cái đó Kỷ Tinh Ca đã từng hỗ trợ xem qua phong thủy người cũng sôi nổi gật đầu, Kỷ tiểu thư, này chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Kỳ thật không có bọn họ, chỉ là Trình, Dễ hai nhà chung tùy ý một nhà, là có thể làm Khương gia không dám ngôn ngữ. Này thiếu nữ nhân mạch, thế nhưng quảng đến loại tình trạng này, liền Trình gia, Dịch gia đều giúp đỡ nàng nói chuyện. Mọi người một mặt tản ra đi, một mặt ở trong lòng suy đoán này trong đó thâm ý. Cố Tư Mẫn đang muốn cùng Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến nói chuyện, lại thấy Ô Nha vội vàng đã đi tới, đối với nàng cung kính nói, tiểu thư, thiếu gia làm ngươi qua đi. Mấy người đối diện trong một góc, có một người hoàn toàn hãm ở trong bóng đêm, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng kia tầm mắt, thật là dừng ở bên này. Chuẩn xác mà nói, là vẫn luôn đặt ở Cố Tư Mẫn trên người. Sắc mặt hơi đổi, Cố Tư Mẫn tươi cười không có mới vừa rồi sáng lạ, thần sắc hơi hơi liễm khởi, lại khôi phục phía trước cao ngạo, nhàn nhạt đối liếc Ô Nha liếc mắt một cái, đã biết. Kỷ Tinh Ca có điểm ưu sắc nhìn Cố Tư Mẫn rời đi bóng dáng. Dung Yến nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn nơi xa người nọ, ra tiếng nói, không có việc gì. Ân. Kỷ Tinh Ca ngơ ngác nghiêng đầu xem hắn. Muội muội, hắn. Muội muội. Ý tứ là nói, Cố Tư Mẫn cùng người nọ là huynh muội. Nhưng ở cây cảnh thiên điều tra được đến tin tức, Cố Tư Mẫn là Cố Lạc cùng Cao San con gái một, cũng không có mặt khác huynh đệ tỷ muội a. Bất quá cũng đúng, Cố Tư Mẫn trên người có quá nhiều mê. Có một chút sự tình bọn họ điều tra không ra, cũng là bình thường. Tiểu sư thúc cùng. Các ngươi nhận thức sao? Ân. Kỷ Tinh Ca xấu hổ, này một cái ân tự, làm nàng như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống? Không đúng, chính mình vì cái gì muốn hỏi đi xuống? Nàng rồi dám bộ dáng tất cả đều rơi vào Dung Yến trong mắt. Hắn đấy mắt mơ hồ có ý cười, nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta là chiến hữu. Ai? Chiến hữu? Phần 193. Có điểm hồ đầu nghĩ nghĩ, nhưng đầu óc loạn loạn, nàng thật sự có điểm lý không rõ chính mình suy nghĩ, lắc đầu, nàng quyết định không hề miệt mài theo đuổi đi xuống. Uy, nàng sau lưng người có điểm nhiều. Tân Kiếm đứng ở ban công chỗ, đầu tiên là nhìn quanh một chút bốn phía, lúc này mới móc di động ra gọi điện thoại, quan trọng là, Chính gia cùng Dịch gia đều đứng ở nàng bên kia. Đối, không sai, Dịch gia cũng là... Điện thoại kia đầu người không biết nói gì đó, Tân Kiếm sắc mặt tức khắc trở nên có điểm khó coi, loại chuyện này ta như thế nào sẽ biết? Ta hỏi qua lão Hoắc, không hỏi ra cái gì tới. Nha, Tân lão bản muốn biết cái gì? Không bằng tự mình tới hỏi ta a. Tân Kiếm đột nhiên xoay người, liền nhìn đến Kỷ Tinh Ca chính cười tủm tỉm đứng ở chính mình phía sau, nàng bên cạnh còn đứng một người nam tử. Giấu đi chính mình trong lòng kinh hãi, Tân Kiếm miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cắt đứt điện thoại, Tinh Ca, ngươi đang nói cái gì? Tân lão bản thoạt nhìn giống như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Kỷ Tinh Ca nói cười yên yến, ngươi hỏi đi, nếu là ta biết đến, ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Tân Kiếm nhưng không cho rằng chính mình hỏi nàng thật sự trả lời, nếu là nói như vậy, hắn hà tất như vậy lén lút ở đám người ngoại quan sát nàng nhất cử nhất động. Cũng không biết chính mình vừa rồi kia thông điện thoại nàng rốt cuộc nghe được nhiều ít. Tinh Ca A. Ta là muốn hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh giúp ta nhìn xem phong thủy đâu. Tân Kiếm cười ha hả, hoàn toàn không có vừa rồi xấu hổ. Này không phải gần nhất sinh ý càng ngày càng không hảo làm sao, ta tưởng nhanh lên tìm được vấn đề. Mặc kệ nàng nghe được nhiều ít, chính mình đều không thể lộ ra dấu vết. Dù sao chỉ cần chính mình không thừa nhận, nàng liền không thể nề hà. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật gật đầu, loại chuyện này thật là đến nắm chặt. Như vậy đi, ngày mai buổi tối ta qua đi nhìn xem, có thể sao? Buổi tối, Tân Kiếm trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là suy tư trong chốc lát liền đáp ứng rồi. Hảo, ta đây đêm mai ở ra cùng chờ ngươi. Nói ngày hôm sau buổi tối liền thật là ngày hôm sau buổi tối, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đứng ở ra cùng tiệm cơm cửa, ngửa đầu nhìn một hồi lâu, lúc này mới song song tiến vào khách sạn. Tinh Ca, ngươi đã đến rồi. Tân Kiếm đã sớm ở đại sảnh chờ, thấy hai người tiến vào, tươi cười đầy mặt đón đi lên, vị này chính là Hắn nguyên bản cho rằng Kỷ Tinh Ca sẽ là chính mình một người tới, không nghĩ tới cư nhiên sẽ mang theo tối hôm qua nhìn thấy nam nhân kia. Hơn nữa, người nam nhân này thoạt nhìn khí thế bức nhân, tựa hồ cũng không phải cái thiện tra. Mấu chốt là, người nam nhân này thế nhưng cho hắn một loại quen thuộc cảm. Chính là, tối hôm qua phía trước, chính mình cũng không có gặp qua hắn A này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỷ Tinh Ca cũng mặc kệ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nói một câu một cái bằng hữu, liền đối với hắn nói, tân lão bản, chúng ta trước lên lầu nhìn xem đi. Tân Kiếm sửng sốt một chút, này, chẳng lẽ là muốn mỗi căn phòng đều phải xem qua một lần. Nếu là cái dạng này lời nói, kia không được nhìn đến ngày mai đi. Lao Hoắc nói nàng bản lĩnh đại, người nọ cũng, nên không phải là gạt người đi. Nhưng hắn trong lòng là như vậy tưởng, trên mặt một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, như cũ tràn đầy tươi cười, cười ha hả dẫn bọn hắn lên lầu. Kỷ Tinh Ca sắc mặt nhàn nhạt, làm Tân Kiếm một gian gian mở cửa cho nàng xem, nhưng mỗi lần nàng đều là đứng ở cửa, không đi vào liền tính, liền xem một cái đều không xem. Tân Kiếm cũng là có kiên nhẫn, cũng không để ý tới nàng, liền khai chính mình môn. Nhưng nửa giờ sau, hắn tươi cười dần dần phai nhạt. Một giờ sau, hắn không có tươi cười. Hai cái giờ sau, hắn thấy Kỷ Tinh Ca vẫn là bộ dáng kia, giống như liền biểu tình đều không có biến quá, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Tinh Ca à, lâu như vậy, không phát hiện cái gì vấn đề sao? Kỷ Tinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi nói, tân lão bản, ngươi là muốn cho ngươi tiệm cơm có vấn đề đâu vẫn là không thành vấn đề đâu. Tân Kiếm ngẩn ra, đây là cái gì vấn đề? Hắn đương nhiên là hy vọng chính mình tiệm cơm không có vấn đề. Vọng chính mình tiệm cơm không có vấn đề à, ai sẽ như vậy xuẩn hy vọng chính mình xảy ra chuyện. Xem ra ngươi là không nghĩ. Kỷ Tinh Ca không chờ Tân Kiếm trả lời, lại nói, vậy tiếp tục đi. Tân Kiếm ách một tiếng, thấy nàng chắp tay sau lưng một bộ ngươi nhanh lên đi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải lại tiếp tục đi phía trước đi. Lại là khai nửa giờ, Tân Kiếm nhẫn mại đều mau trả sáng. Dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn cười như không cười Kỷ Tinh Ca. Nhìn một đường trầm mặc không nói Dung Yến, trong lòng không khỏi có điểm bực bội, Tinh Ca à, ngươi nên không phải là ở chơi ta đi. Chơi ngươi. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt kinh ngạc, tân lão bản, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta như thế nào sẽ chơi ngươi đâu? Tân Kiếm vốn dĩ tưởng phát hỏa, nhưng là nghĩ đến Kỷ Tinh Ca thân phận, cũng liền nhịn xuống, không phải. Chúng ta đều đi rồi đã lâu, nhưng ngươi liền xem đều không xem một chút. Ta này không phải sốt ruột sao? Tân lão bản, ngươi này tiệm cơm chủ khách nhân đều thỉnh đi rồi. Kỷ Tinh Ca lại không trả lời hắn nói, chỉ là mạc danh hỏi một câu. A, Tân Kiếm lại là sửng sốt, trong lòng phỏng đoán. Nàng lời này lại là có ý tứ gì? Nghĩ phía trước Hoắc Duệ Tiến cùng chính mình nói hắn đối Kỷ Tinh Ca đánh giá, lại nghĩ người nọ phía trước phân phó, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, không có, bất quá cũng không nhiều lắm, liền mấy cái khách nhân mà thôi. Này có quan hệ gì sao? Này xem phong thủy cùng có hay không khách nhân chủ có cái gì xung đột sao? Hắn thật sự sờ không được nàng tâm tư. Có lẽ, nàng căn bản liền không có bọn họ nói như vậy lợi hại, chỉ là ở cố lộng huyền hư. Chính là, nàng lại có thể giúp Thụy Thiên bắt được Điền Huyền. Trong đầu lung tung rối loạn, hắn còn không có làm minh bạch Kỷ Tinh Ca nói những lời này dụng ý, liền thấy nàng nhướng mày cười, đương nhiên là có quan hệ. Phải biết rằng, gia cùng tiệm cơm phong thủy có vấn đề, đã có thể xuất hiện ở mỗi một vị khách nhân trên người đâu. Tân Kiếm tâm một cái lộ bộ, cuống quýt dương mắt đi xem Kỷ Tinh Ca, lời này là có ý tứ gì? Chính là bên ngoài thượng ý tứ A. Kỷ Tinh Ca đẩy ra Tân Kiếm, đi đến một gian cửa phòng nhắm chặt phòng trước, nghiền ngâm nói, tân lão bản, chẳng lẽ bên trong vị kia phong thủy sư không có đã nói với ngươi, phong thủy là không thể lộn xộn sao? Thụy Thiên khách sạn đoạt đi rồi ngươi sinh ý. Lại không có đáp ứng ngươi thu mua, ngươi liền ghi hận trong lòng, quyết định lợi dụng phong thủy sư tới đối phó Thụy Thiên khách sạn. Vì thế, Điền Huyền hẹn Doãn Hưng Hiền ở Thụy Thiên khách sạn gặp mặt, sau đó giết chết hắn giá họa cho Thụy Thiên khách sạn. Một khi có khách nhân ở khách sạn bị rắn cắn chết tin tức truyền ra đi, Thụy Thiên khách sạn cũng liền xong rồi. Lúc này, ngươi nhắc lại ra thu mua kế hoạch, không sợ rằng cùng không đáp ứng, ta nói nhưng đối. Ta không rõ ngươi ý tứ. Tân Kiếm tức khắc đen mặt, cả giận nói, ta đã nói qua, ta không có đã làm như vậy sự tình. Không nghĩ tới, nguyên lai ngươi cũng tin tưởng bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Xem ra, ngươi cùng Giang Cùng quả nhiên là một đám, chính là vì đả đảo ta. Nguyên bản kế hoạch thực thuận lợi, nhưng các ngươi không nghĩ tới, ta sẽ đột nhiên nhúng tay tiến vào, mà Điền Huyền thế nhưng sẽ rơi xuống tay của ta. Kỷ Tinh Ca không để ý tới Tân Kiếm phẫn nộ, như cũ nhàn nhạt nói, ước định thời gian vừa đến, Điền Huyền còn không có trở về. Đương nhiên, khả năng lúc ấy ở khách sạn còn có các ngươi nhãn tuyến, cho nên các ngươi biết Điền Huyền đã xảy ra chuyện, cũng bởi vậy, bên trong vị kia vì không bại lộ chính mình, không chút do dự giết chết hắn. Nói hiệu nói vượng. Xong việc, các ngươi đã biết phá hư các ngươi kế hoạch người là ta. Ngươi từng từ Hoắc Duệ Tiến trong miệng nghe nói qua ta, mà bên trong vị kia, ân, chúng ta từng có quá gặp mặt một lần. Trải qua thương lượng lúc sau, ngươi quyết định lấy phong thủy vấn đề thông qua Hoắc Duệ Tiến tìm tới ta, liền vì thăm thanh ta chi tiết. Bởi vì người kia muốn biết, ta sau lưng rốt cuộc còn có ai. Tránh ở chỗ tối đã lâu như vậy, hảo chơi sao? Hiện tại, ngươi cũng nên lộ diện đi. Kỷ Tinh Ca hừ một tiếng, ở Tân Kiếm còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, một chân đá văng phòng môn. Phòng nội, một người nam nhân ngồi ở trên sofa, khóe môi treo lên một mạt hung ác nham hiểm cười. Thấy nàng đứng ở cửa vọng tiến vào, cũng không hoảng loạn, Kỷ Tinh Ca, ngươi quả nhiên có điểm bản lĩnh, cũng khó trách lúc trước trình ra sự tình chúng ta sẽ thất thủ. Kỷ Tinh Ca khoanh tay trước ngực, dựa môn, đối hắn nói thờ ơ, lúc trước ta cho rằng ngươi thật sự chỉ là cái bọn bịp bợm giang hồ, bởi vì ngươi biểu tình bao gồm một ít rất nhỏ đồ vật đều quá mức đúng chỗ. Càng mấu chốt chính là, ta cảm thụ không đến trên người của ngươi có linh lực tồn tại, khi đó ta liền kết luận ngươi không có tu vi. Sau lại quá một đoạn thời gian sau ta mới suy nghĩ cẩn thận, ta khi đó kỳ quái cảm giác từ đâu tới đây. Ngươi không phải không có tu vi, chỉ là ẩn tàng rồi lên mà thôi. Không sai, bên trong ngồi người nam nhân này, đúng là lúc trước Trình Lâm bắt được cái kia đạo sĩ. Lúc ấy hắn nói là có người làm hắn đi tiếp cận Lao Gia Tử. Kỳ thật căn bản liền không có những người khác, này hết thảy, đều là hắn tỉ mỉ mưu hoa. Có thể nhận ra ta tới, ngươi đã thực không tồi. Bất quá mặt khác, a, các ngươi hai người thêm lên, còn không phải đối thủ của ta. Không bằng như vậy, ngươi gia nhập chúng ta như thế nào? Ta bảo đảm, ngươi ở chúng ta nơi này đoạt được đến đồ vật, sẽ so ngươi ở quỷ cốc phái được đến đồ vật nhiều đến nhiều. Kỳ Tinh Ca gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi như thế nào biết ta là quỷ quốc phái? Quỷ quốc phái làm việc từ trước đến nay điệu thấp, dần ra, phong thủy giới người cũng đều rất ít sẽ đem ánh mắt phóng tới bọn họ môn phái thượng, mặc dù là cùng lục cơ có điểm giao tình người cũng đều không biết lục cơ thu cái đồ đệ. A, trên đời này, còn không có chúng ta không biết sự tình đâu. Nam nhân cuồng vọng cười, ánh mắt đặt ở đứng ở Kỷ Tinh Ca phía sau Dung Yến trên người, tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh. Quỷ cốc phái giải đậu thành binh thế nhưng bị ngươi luyện thành. Phần 194. Thái Cố Tàng nghĩ đêm đó Trương Hạo cùng chính mình nói sự tình, không khỏi hơi hơi hít mắt. Khi đó, Trương Hạo tu vi chính là so này hai người cao hơn không ít. Hai người liên thủ, buồn hẳn là ở trên tay hắn không chiếm được hảo mới đúng. Nhưng Trương Hạo kia ngu xuẩn, thế nhưng đem hai người dẫn tới cái kia kho hàng, không chỉ có làm cho bọn họ cứu trở về Hạ Thiên cùng Trình Dương. Còn bị phản vệ, bị hai người đánh thành trọng thương. Thật là cái ngu xuẩn. Phía trước liền nói với hắn qua, không cần lo cho Trình Dương chết sống, nhưng hắn cố tình nhớ kia một chút tư tình, cuối cùng rơi vào. Cuối cùng rơi vào cái bị thương kết cục. Nếu không phải xem hắn còn có điểm dùng phân thượng. Dung Yến cả người căng chặt, cau mày nhìn chằm chằm hắn, như lâm đại địch. Người này, nguy hiểm. À, ta đối với các ngươi hai cái thực cảm thấy hứng thú. Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta? Nam nhân thưởng thức trên tay đua giới, trên mặt như cũng là kia âm hiểm tươi cười, nói cách khác, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư chuyện của ta, ta tổng nên thảo điểm lợi tức đúng hay không? Hai người kia, đặc biệt là Kỷ Tinh Ca, phá hủy bọn họ vài chuyện, này trướng, hắn còn không tính đâu. Nói như vậy, ngươi thừa nhận Thụy Thiên khách sạn sự tình, là ngươi cùng Tân lão bản cùng nhau làm hạ lạc. Điền Huyền, cũng là các ngươi người. Thái Cố Tàng hừ một tiếng, là lại như thế nào? Các ngươi đã biết cũng vô dụng, bởi vì các ngươi không có chứng cứ. Không phải nói tốt việc này sẽ không nhắc lại sao? Ở một bên không ngừng biến ảo sắc mặt Tân Kiếm kinh hãi, ngươi đây là muốn giúp ta vẫn là muốn hại ta? nếu là Kỷ Tinh Ca đem chuyện đêm nay nói cho cấp Lao Hoác. Liền tính Lao Hoác không tin Kỷ Tinh Ca nói, chỉ sợ ngầm vẫn là sẽ đối chính mình có ngăn cách. Hắn khách sạn hào hảo, căn bản liền không thành vấn đề. Nếu không phải vì ra kia một hơi, hắn sao có thể sẽ tìm tới cái gì phong thủy sư? Sớm biết rằng hắn còn không bằng trực tiếp tìm tới Lao Hoác, làm hắn giúp một chút. Tân lão bản, chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi tiệm cơm phong thủy đã sớm bị người này cấp động tay chân sao? Nghe được Tân Kiếm nói, Kỷ Tinh Ca lạnh lùng nói, các ngươi tiệm cơm cùng Thụy Thiên khách sạn khách hàng định vị là không giống nhau, ra cùng chủ đánh xa hoa khách sạn, Thụy Thiên mặt hướng lại là trung hạ giai tầng, cho nên hai nhà cạnh tranh rất nhỏ. Phía trước hai nhà rõ ràng Tường An không có việc gì, ngày nọ bắt đầu ra cùng sinh ý lại đột nhiên không hảo lên, này trong đó thâm ý, Tân lão bản ngươi liền không có nghĩ tới sao. Hai nhà khách hàng định vị không giống nhau, gặp phải cạnh tranh liền sẽ rất nhỏ, lẽ ra căn bản sẽ không xuất hiện Thụy Thiên đoạt ra cùng sinh ý tình huống. Đáng tiếc Tân Kiếm bị phẫn nộ thượng đầu, không có hảo hảo tự hỏi này trong đó miêu nị. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tân Kiếm kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, sợ nghe lầm nàng một câu, xem lậu nàng một cái biểu tình, cái gì gọi là khách sạn phong thủy đã sớm bị người đọc qua. Hắn rõ ràng thỉnh người tới xem qua, đều nói bọn họ phong thủy không có vấn đề. Các ngươi sinh ý không tốt, không phải bị Thụy Thiên đoạt sinh ý, mà là trước mắt người này, hắn động các ngươi khách sạn phong thủy. Phong thủy xảy ra vấn đề, các ngươi tiệm cơm sinh ý xuống dốc không phanh. Ngươi nghĩ lầm là Thụy Thiên sứ thủ đoạn. Mắt thấy bọn họ sinh ý phát triển không ngừng, trong lòng kia khẩu khí nuốt không dưới, ngươi liền nghĩ ra lợi dụng phong thủy sư đối phó Thụy Thiên phương pháp, hoặc là có người dẫn đường ngươi hướng phương diện này tưởng. Sau lại, hắn chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt hoặc là như cũng là người khác dẫn đường làm ngươi tìm tới hắn, lại sau lại, liền có kế tiếp sự tình. Tại sao lại như vậy? Tân Kiếm vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ... Này hết thể sự tình, đều là âm mưu. Không, không có khả năng, bọn họ làm như vậy, có thể có chỗ tốt gì đâu. Đương nhiên là có chỗ tốt. Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái liền biết Tân Kiếm nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục giải thích nói, nếu ta không có đoán sai, bọn họ là muốn cho ngươi tín nhiệm bọn họ, tiện đà thông qua ngươi, tiếp cận Hoác thị trưởng. Không sai, bọn họ mục đích, không phải Thụy Thiên không phải ra cùng. Mà là ở đã biết Tân Kiếm cùng Hoác Duệ Tiến quan hệ sau, tưởng từ hắn nơi này vào tay, cùng Hoác Duệ Tiến đáp thượng tuyến, sau đó châm ngòi Hoác Duệ Tiến cùng Trình Gia quan hệ. Bọn họ đối Trình Gia vẫn là không có hết hy vọng. Nay trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, nếu không phải sau lại có từng hưu sự tình, nàng còn không có trải vớt rõ ràng nơi này liên hệ. Bọn họ một mặt muốn thông qua Tân Kiếm đáp thượng Hoác Duệ Tiến này tuyến, do đó châm ngòi hắn cùng Trình Gia quan hệ. Bồi dưỡng ra cái thứ hai quý thường tùng, một mặt lại muốn lợi dụng Từ Long sự tình, phân tán nàng trải qua, làm đến nàng không rảnh bận tâm Trình Gia sự tình. Lúc này, bọn họ lại đối Trình Gia xuống tay, đã có thể muốn đơn giản dễ dàng đến nhiều. Tân Kiếm gian nan tìm về chính mình thanh âm, này hết thảy đều là vì Lao Hoác. Con tuổi nhỏ lại như thế nhạy bén, sách, thật là càng xem càng thích ngươi. Thái Cố Tàng cũng không sợ thừa nhận những việc này, hắn trong ánh mắt. Nhiều một kia đối Kỷ Tinh Ca tán thưởng, Lục Cơ lão nhân kia ánh mắt không tồi, có thể tìm được ngươi như vậy một cái đồ đệ. Đáng tiếc a, sự tình biết đến nhiều, cũng liền ý nghĩa ngươi sống không lâu. Nếu ngươi đều đã biết, trừ bỏ gia nhập chúng ta ở ngoài, ta thật sự là tìm không thấy mặt khác lý do buông tha ngươi. Thật lớn khẩu khí. Muốn ta mệnh, kia đến xem ngươi có hay không buồn sự này. Thái Cố Tàng có thể nói như vậy, tự nhiên là có tuyệt đối tin tưởng. Hán tu vi so Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đều phải cao, này hai người liên thủ đều không đối phó được Trương Hạo, đương nhiên cũng không đối phó được hắn. Hừ, hắn giết không được nàng. Nói ra nói như vậy phía trước hảo hảo ước lượng chính mình phân lượng đi. Nếu ngươi không đồng ý ta đề nghị, như vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi. Thái Cố Tàng thong thả ung dung đứng lên, tay nhất chiều, hai trương hoàng phù trống rông xuất hiện ở trong tay. Phòng nội đột nhiên xôn xao quát lên một trận gió to, thổi đến toàn bộ phòng nội phóng không xong đồ vật ầm ầm vang, thổi đến người đôi mắt nhịn không được nhíu lại. Cũng đúng là này nhíu lại nháy mắt, Thái Cố Tàng trong tay hoàng phù hưu một tiếng thẳng bức Kỷ Tinh Ca mặt. Kỷ Tinh Ca phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng nghiêng người, mà ở nghiêng người đồng thời, còn không quên đẩy Tân Kiếm một phen. tân kiếm bị nàng đẩy ra mấy mét xa, cao lớn hán tử trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nếu không phải mới vừa rồi kỷ tinh ca này đẩy, hắn rất có khả năng trực tiếp bị hoàng phu đánh tới, mạng nhỏ liền không có. Hắn ánh mắt lập lòe vài cái, dây rùa bò dậy, cũng không quay đầu lại xuống lầu. Nơi này không phải hắn có thể ngốc địa phương, cái kia phong thủy sư bị kỷ tinh ca vạch trần kế hoạch, khẳng định liền hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ba người đánh lên tới, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần hắn. Nếu là tránh né đến không kịp thời, như vậy đêm nay liền thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Kỷ tinh ca khỏe mắt dư quang tự nhiên ngắm thấy tân kiếm vội vàng chạy trốn bóng dáng, nhưng lúc này trọng điểm không phải hắn, nàng cũng lười đi để ý, lập tức chuyên tâm đối phó khởi thai cố tàng tới. Thai cố tàng cũng là đủ tàn nhẫn, một chút tay chính là lớn như vậy trận trượng. Nơi này chính là tầng thứ 6 lâu, hắn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, rất có khả năng liền đem lâu cấp làm cho sụp xuống. Nên làm cái gì bây giờ? Kết giới. Không, chính mình tu vi không có hắn cao, nếu là tùy tiện kết giới nói, chỉ sợ sẽ bị hắn xông vào, đến lúc đó chính mình lọt vào phản vệ, mới là thật sự không xong. Phía chính mình bó tay bó chân, căn bản phong không khai. Trái lại thai cô tàng, một chút cố kỵ đều không có, cái gì thủ đoạn tàn nhẫn, liền sử dụng cái gì thủ đoạn. Cho nên, đây là hắn lựa chọn ở chỗ này chờ chính mình nguyên nhân sao. Phần 195. Tâm niệm vừa chuyển, kỷ tinh ca cắn răng từ trong lòng móc ra một trương hoàng phù, chợt rảo phá chính mình đầu ngón tay, vươn hoàng phù, tích tinh huyết, chợt gầm lên, đi. Nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng. Bằng không chờ hắn lại nháo đi xuống, nơi này thật sự rất có khả năng biến thành một mảnh phế tích. Hoàng phù hóa thành một đạo kim quang, đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Thai cố tàng cũng là không nghĩ tới kỷ tinh ca có như vậy một tay. Kim quang thoáng hiện kia trong nháy mắt, nhịn không được giơ tay chắn hạ quang. Cũng đúng là này một chắn một phân thần gian, kỷ tinh ca chân vừa dẫm, người liền bay đi vào. Sách, có điểm thủ đoạn. Nhưng mặc dù nàng tốc độ lại mau, cũng không có thai cố tàng phản ứng mau. Còn không có vọt tới trước mặt hắn, đã bị hắn hung hăng vung tay, một cổ phong từ hắn trong tay bạo xuất, kia thật lớn lực đánh vào, thẳng đến kỷ tinh ca. Nếu như bị đánh tới, nàng có thể nháy mắt trọng thương. Kỷ tinh ca nhanh chóng sau này lui, tay một hoa, tam trương hoàng phù động tác nhất trí nổi tại giữa không trung, che ở nàng trước người, trưởng phong cùng hoàng phù hung hăng chạm vào nhau, từng đạo sóng xung kích như sóng văn từng vòng đẩy ra tới, chấn đến phòng nội bình hoa cái bàn chờ đều là run lên, chợt đổ một tảng lớn, phát ra chói tai tiếng vang. Cũng may này một tầng lâu cũng chỉ có ba người ở, nói cách khác lớn như vậy động tĩnh chỉ sợ đã sớm khiến cho mọi người khủng hoảng. Chính là bởi vì kia đẩy ra chân khí uy lực thật sự là quá lớn, trên lầu cùng dưới lầu đều cảm giác được rõ ràng đong đưa, có vài vị khách nhân tưởng động đất, cũng biết chạy trốn xuống lầu. Này đó kỷ tinh ca cũng không biết, nàng hiện tại cần thiết hết sức chăm chú, bởi vì trước mắt cái này địch nhân, thủ đoạn rất cường đại. Phòng nội tương đối muốn rộng mở một ít, ban đầu kỷ tinh ca cùng Dung Yến ở cửa, chỉ có thể một người ra tay. Hiện tại ba người đều ở trong phòng. Kỷ tinh ca cùng Dung Yến lẫn nhau liếc nhau, chợt có an ý đồng thời ra tay. Các ngươi liên thủ cũng đánh không lại ta. Thai cố tàng tựa hồ thực thích trêu chọc đối thủ, một bên cùng hai người giao thủ, một bên còn có tâm tư nói chuyện, vẫn là ngoan ngoan đứng làm ta lấy các ngươi tánh mạng đi. Bằng không đánh tiếp, này tiệm cơm đã có thể thật sự đừng nghĩ muốn. Hắn có thể có tâm tư nói chuyện, cũng là vì hắn tu vi thật sự cao. Kỷ tinh ca bàn tay mềm nhất chiêu. Lại là một trương hoàng phù bay qua đi, lời nói thật nhiều. Lao nhân đều thích vô nghĩa sao? Thai cố tàng khặc khặc cười quái dị hai tiếng, nha đầu thúi, sư phụ ngươi không giáo ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao? Dung Yến lui về phía sau một bước, nhìn thai cố tàng liếc mắt một cái, lại là móc ra mấy viên đậu xanh, một giải, đậu xanh trên mặt đất lăn lộn vài cái, chợt vài tên binh tướng liền tay cầm vũ khí, xuất hiện ở trong phòng. Giải đậu thành binh. Sách. Tiểu tử ngươi công lực không tồi, đã chết rất đáng tiếc, bằng không gia nhập chúng ta đi. Dung Yến không nói lời nào, tay một lòng tay hắn, binh tướng nháy mắt hướng tới thai cố tàng vọt qua đi. Thai cố tàng khỏe miệng như cũ là kia hung ác nham hiểm tươi cười, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng không ít. Giải đậu thành binh là quỷ cốc phái nhất trận pháp thần kỳ chi nhất, binh tướng uy lực cùng người sử dụng uy lực không phân cao thấp. Lúc này, hắn đối mặt chính là mấy cái Dung Yến cùng một cái kỷ tinh ca. Tự nhiên không có khả năng hướng phía trước như vậy nhẹ nhàng. Bất quá, hắn như cũ có thể áp bọn họ một đầu chính là. Có binh tướng gia nhập, Kỷ Tinh Ca áp lực tức khắc không có như vậy trọng. Chính là nàng biết, nàng phía trước đối mặt những cái đó áp lực không có biến mất, mà là đều chuyển rời đến Dung Yến trên người. Rốt cuộc hắn một người muốn thao túng binh tướng, còn phải đối phó Thái Cố Tàng, khẳng định sẽ tương đối cố hết sức. Dung Yến động tác từ trước đến nay sạch sẽ lưu loát, hơn nữa góc độ xảo quyệt, dần dần, Thái Cố Tàng bắt đầu cảm giác có điểm cố hết sức. Đặc biệt là, Dung Yến người này giống như một chút đều không sợ bị thương, cũng không sợ chết. Chỉ cần là có thể thương đến chính mình, hắn không chút do dự liền xông lên, hoàn toàn không màng chính mình hay không sẽ bị thương. Mặc dù chính mình ở tu vi thượng cao hắn một bậc, nhưng hắn yêu quý sinh mệnh, Dung Yến lại là không muốn sống, này so đối thủ cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, những cái đó binh tướng là không biết đau, tuy rằng thương không đến hắn, nhưng lần lượt xông lên quấy nhiều hắn, cũng thực phiền nhân. Còn có kia Kỷ Tinh Ca, tu vi tuy rằng so không. Kỷ Tinh Ca, tu vi tuy rằng so ra kém Dung Yến, nhưng Hoàng Phù sử dụng vô cùng thuần thục. Thường thường liền từ xảo quyệt góc độ bay qua tới mấy trương hoàng phù, một không cẩn thận liền trúng chiêu, quả thực là đáng giận. Đối chiến mấy chục cái hiệp, Thái Cố Tàng rốt cuộc là nhịn không được, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, móc ra mấy cái tiền đồng. Hắn sờ mó tiền đồng, Dung Yến sắc mặt liền thay đổi, không nói hai lời duỗi tay ôm Kỷ Tinh Ca eo, ôm nàng sau này mánh lui. Mà ở lui đồng thời, hắn cũng là móc ra mấy cái tiền đồng. Hướng lên trên ném đi. Tiên đồng ở không trung trệ một chút, chợt khắp nơi tản ra tới, rơi xuống trên mặt đất, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, chợt không gian uốn éo, một cái trận pháp hình thành. Mà Thái Cố Tàng lúc này tiên đồng đã bắn đi ra ngoài, căn bản không có khả năng thu hồi. Tiên đồng đâm vào Dung Yến bố hảo trận pháp, khắp nơi loạn đạn, mà kia trong đó ngầm có ý tàn sát bừa bãi sát khí, cũng ở như vậy lặp lại bắn ra chung, dần dần yếu đi xuống dưới. Hảo tiểu tử, Thái Cố Tàng hư một tiếng, lại không phải khích lệ ngữ khí, lời nói bên trong ẩn chứa vô tận tức giận cùng sát ý. Tay hoa thành trảo, hung hăng nhất chiêu, bị cắt giảm uy lực tiền đồng bị Thái Cố Tàng triệu hồi, mà Dung Yến trận pháp cũng là phịch một tiếng trầm đủ, tiền đồng tận toái hóa thành hôi. Mà trận pháp vừa vỡ, Dung Yến lại là buông ra Kỷ Tinh Ca, chợt không nói hai lời vọt đi lên. Thái Cố Tàng tay một phách, đem Dung Yến thế công cấp chụp bay, còn không có tới kịp xoay người. Kỷ Tinh Ca lại là vung một trương hoàng phủ, sau đó người cũng vọt lại đây. Phiền nhân. Thái Cố Tàng bực bội ứng đối, vốn dĩ cho rằng có thể nhanh chóng giải quyết hai người, không nghĩ tới thế nhưng bị bọn họ kéo lâu như vậy. Xem ra mấy năm nay, không chỉ là chính mình tu vi có điều tiến bộ, này hai người tu vi cũng là đại biên độ tăng lên. Phía trước hắn tuy rằng không có cùng này hai người đánh nhau quá, nhưng căn cứ Trương Hạo theo như lời. Khi đó này hai người tu vi không tính đến cao, Dung Yến tu vi hảo một chút, nhưng kia Kỷ Tinh Ca, rõ ràng chính là cái mới nhập môn không lâu. Nhưng hiện tại, này hai người tu vi vượt quá hắn tưởng tượng, Dung Yến trận pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, Kỷ Tinh Ca Hoàng Phù cũng là đặc biệt phiền nhân, này hai người liên thủ, hắn thật đúng là có điểm áp lực. Bất quá, cũng chỉ là bộ dáng này. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi thật sự không cần gia nhập chúng ta. Thái Cố Tàng đôi tay vùng, sắc bén trưởng phong tập lại đây, làm đến Dung Yến cùng Kỷ Tinh Ca không thể không lui về phía sau vài bước, quỷ cốc phái tính cái gì, gia nhập chúng ta, mới có thể làm ngươi đi lên đỉnh. Đến lúc đó, các ngươi muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Hà tất đại ở quỷ cốc phái như vậy trong môn phái, không có tiếng tăm gì đến lão. Kỷ Tinh Ca cười lạnh, đi lên đỉnh. Đây là các ngươi nhúng tay trình ra lý do. Đây là các ngươi đối quý gia bố tụ sát trận lý do. Vì được đến tiền được đến quyền, các ngươi liền có thể không hề cố kỵ giết người. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng tự xưng phong thủy sư. Nhóm người này người, vì bản thân tư lợi, có thể không từ thủ đoạn, ra tay cũng không hề cố kỵ, căn bản liền không xứng làm phong thủy sư. Xem các ngươi rất thông minh, như thế nào tại đây chuyện thượng ngu xuẩn như vậy. Cũng thế, vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi tìm chết. Thái Cố Tàng không giận phản cười, đứng ở bên cạnh người đôi tay vừa lật, trong tay lại là xuất hiện mấy cái đồng tiền. Hắn tay một hoa, kia mấy cái đồng tiền chỉnh tề phiêu phủ ở trước mặt hắn. Tiếp theo nháy mắt, hắn tay bắt đầu không ngừng biến hóa xuống tay thế. Ban đầu động tác rất chậm, nhưng sau lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng, chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh. Kỳ Tinh Ca tự nhiên cũng biết hắn là muốn vận dụng đại chiêu, ở hắn bắt đầu biến hóa thủ thế thời điểm liền vứt ra mấy trương hoàng phủ, đồng thời hô một tiếng, tiểu sư thúc. Dung Yến ngầm hiểu, tay nhất chiêu, dư lại vài tên binh nhanh chóng hướng tới thai cố tàng chạy đi. Tàn ảnh còn lưu tại chỗ chưa tan đi, binh tướng đã xuất hiện ở thai cố ẩn thân sau, trong tay trường thương hung hăng chiều hắn một chọc. Không xong. Kia một chọc, Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến lập tức cảm giác không thích hợp. Hai người đồng thời song song bạo lui. Nhưng chung quy là chậm, thai cố tàng trống rỗng xuất hiện ở hai người trước mặt hắn tiền đồng long một tiếng nổ tung tới, chật, một đạo kinh lực mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế thẳng bức hai người. Nếu như bị đánh tới, hai người bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Ngàn quân thời điểm nguy kịch, Dung Yến chợt quay đầu, chiều nàng huy một trường. Kỳ Tinh Ca nháy mắt trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy này trong nháy mắt, có một đôi tay gắt gao nắm lấy nàng tâm. Sau đó hung hăng ninh, hít thở không thông ập vào trước mặt, nàng toàn bộ thế giới tại đây trong nháy mắt đình chỉ, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Không cần. Dung Yến kia một trường, ngạnh sinh sinh đem Kỷ Tinh Ca đánh ra công kích phạm vi. Tay nhất chiêu, vài tên binh tướng nháy mắt tập hợp che ở hắn trước người. Nay còn chưa đủ, trong tay hắn liên tục vứt ra thứ gì, đều còn không có tới kịp xem, liền biến mất ở vạn vẹo trong không gian. Tật. Hư nhẹ một tiếng. Hắn bàn tay để ở một người binh tướng sau lưng, một cổ tinh thuần nguyên khí rót vào, binh tướng thân mình run lên, chợt khí thế đại trướng. Liền tại đây một cái chớp mắt, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, không có trong dự đoán đại nổ mạnh, không có các loại sụp xuống lay động, thế giới phảng phất yên lặng giống nhau. Nhưng Kỷ Tinh Ca biết, loại này không tiếng động chạm vào nhau mới là đáng sợ nhất. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau sau cũng không có nổ tung, mà là ở không ngừng cho nhau cắn nuốt. Thẳng đến đem một phương lặng yên không một tiếng động cắn nuốt xong. Mà hiện tại, Dung Yến ở vào hoàn cảnh xấu. Một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới, Dung Yến lại phảng phất không có nhận thấy được, tay như cũ chống binh tướng phía sau lưng, nguyên khí quần quận không ngừng chú đến trên người hắn. Nếu không phải mới vừa rồi hắn nhanh tay lại bày ra mấy cái trận cắt giảm thai cố tàng thế công, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Kia máu tươi theo hắn khỏe miệng chậm rãi đi xuống lưu. Dường như nóng bỏng vô cùng dung nham một chút tích ở nàng trong lòng, cả người đều phải nổ mạnh. Kỳ Tinh Ca con ngươi co rụt lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía thai cố tàng, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Trong lòng là vô pháp ngăn chặn tức giận, kia ngập trời lửa giận thiêu đến nàng cả người đều sôi trào lên. Giờ phút này nàng lý trí toàn vô, trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết hắn. Đôi mắt dần dần màu đỏ tươi một mảnh. Cả người nguyên khí không chịu khống chế bắt đầu ở toàn thân tàn sát bừa bãi, nhưng nàng lại một chút đều không cảm giác được đau. Nàng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thai cô tàng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nàng muốn, giết hắn. Xôn xao. Này phong so thai cố tàng phía trước khiến cho còn mãnh liệt, phụ cận thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng chiều nơi này dũng lại đây, ở tiệm cơm phía trên hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Mà lốc xoáy trung tâm. Tự nhiên chính là đã tiến vào điên cuồng trạng thái Kỷ Tinh Ca. Thai cố tàng nguyên bản chính toàn thân tâm đối phó Dung Yến, tính toán giết hắn lại đối phó Kỷ Tinh Ca. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Dung Yến tu vi thế nhưng không phải hắn đoán đánh giá như vậy. Hắn tu vi, so với hắn dự đánh giá vẫn là muốn cao hơn mấy cái trình tự. Người này rốt cuộc là cái gì quái vật? Rõ ràng nguyên khí đều nên khô kiệt, nhưng hắn thế nhưng còn có thể chống cự lâu như vậy. Bộ dáng này háo đi xuống, chỉ sợ chính mình thật sự muốn chịu nội thương. Đáng chết, này nam nhân thật là cái quái vật, tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hắn cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Nếu là trở thành bọn họ người, còn không có xử lý rất Dung Yến, thai cố tàng liền lại hoảng sợ phát hiện, ở một bên Kỷ Tinh Ca không thích hợp. Ấn nàng trước mắt tu vi, sao có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh, sao có thể hấp thu được như vậy tràn đầy thiên địa linh khí. Mấu chốt là, nàng làm sao có thể cùng thiên địa sinh ra như thế độ cao cộng minh. Cuồng bạo linh khí còn ở không ngừng tụ tập, từng đạo tinh thuần linh khí đánh vào Kỷ Tinh Ca trong cơ thể. Mỗi đánh một lần, thân thể của nàng liền run rẩy một lần. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng như cũ cắn răng, kiên trì. Liên ở thai cố tàng trực giác không thể làm nàng tiếp tục đi xuống thời điểm. Một đạo ẩn chứa khủng bố lực lượng linh khí từ Kỷ Tinh Ca đỉnh đầu hung hăng đâm nhập. Chỉ thấy nàng thân mình kịch liệt run lên, nhịn không được lảo đảo vài bước, một ngụm máu tươi phun ở trên tường, thoạt nhìn lại là vô cùng thảm thiết. Nhìn xuống trong lòng kia quay cuồng huyết tinh chi khí cùng với tại thân thể các nơi tàn sát bừa bãi nguyên khí, Kỳ Tinh Ca cường trống không có ngã xuống. Màu đỏ tươi hai mắt kỳ thật đã xem không lớn rõ ràng trước mắt cảnh tượng, nàng đầu tựa hồ muốn nổ tung giống nhau, đau đến nàng cái gì đều nhớ không nổi, trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm. Giết hắn. A Kỳ Tinh Ca khẽ cười một tiếng, bàn tay mềm rôi đến chính mình trước mặt, trong tay ẩn chứa kinh người lực lượng, có thể phá hủy hết thảy. Thái Cố Tàng cảm giác được hơi thở nguy hiểm, cũng biết giờ phút này không phải thác đại thời điểm, không ra một bàn tay vung, một thứ đã bị tung ra ngoài cửa sổ, chợt phịch một tiếng nổ tung tới. Triệu hoán đồng lõa. Kỳ Tinh Ca không ngừng biến hóa xuống tay thế, cuối cùng, nhéo cái quyết, không chút do dự chiều Thái Cố Tàng ném qua đi, đem mệnh cho ta lưu lại. Cũng đến xem ngươi có hay không này bản lĩnh. Thái Cố Tàng cũng là khẽ hừ một tiếng, hai tay đáp ở bên nhau. Thật mạnh cắn răng, chợt hung hăng đẩy. Kỳ Tinh Ca đã nhào tới, Thái Cố Tàng chút nào không dám thiếu cảnh giác, lập tức bất chấp dung yến, bạo lui lúc sau lại là đột nhiên về phía trước hướng. Hai trưởng đối thượng, hắn biến sắc. Phúc! Kỳ Tinh Ca cũng là biến thái sao? Vừa rồi những cái đó linh khí nàng tất cả đều hấp thu. Sao có thể? Như vậy trong khoảng thời gian ngắn hấp thu như vậy nhiều tinh hoa, là sẽ nổ tan xác. Tay nhất chiêu. Kỳ Tinh Ca khỏe môi treo lên một mặt tà mị cười, chậm rãi tiến lên, từng bước một, đều tựa dẫm lên Thái Cố Tàng trong lòng. Điểm này bản lĩnh liền tưởng lấy ta mệnh. Thái Cố Tàng mắt nhíu lại, lệ quang chợt lóe mà qua. Ngoài miệng nói như vậy, hắn lại không dám lại lưu nửa điểm lực. Vừa rồi kia thanh thế to lớn nhất chiêu đã là tiêu phí hắn không ít nguyên khí, nếu là lại không toàn lực ứng phó nói, chính mình thật sự muốn ngửa mất móng trước. Không tin. Vậy thử xem. Hai người đồng thời hướng tới đối phương chạy đi, quyền cước chạm vào nhau gian không ngừng bùng nổ chói tai xé rách thành, một đạo lại một đạo ám kình chiều đối phương trên người tiếp đón. Mà nguyên bản hẳn là đã không thể động đậy Dung Yến cũng buộc phát ra kinh người nghị lực, quay người gia nhập chiến cuộc. Hai người là hạ phải giết quyết tâm, chiêu chiêu chí mệnh. Thái Cố Tàng bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Nhưng một khi lựa chọn phòng thủ, hắn liền ở vào bị động địa vị. Như thế nào còn chưa tới người? Chính mình tín hiệu đã phát ra đi lâu như vậy, như thế nào còn không có người tới? Chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ, là xảy ra chuyện gì? Thái Cố Tàng suy nghĩ không sai, hắn sở triệu hoán người đã tới rồi, đáng tiếc, đối phương không phải có việc, mà là căn bản liền không có tính toán ra tay. Vị trí kia vốn dĩ chính là của ta, nếu không phải ngươi một người đứng ở ra cùng tiệm cơm phụ cận dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, ta giúp ngươi tính qua, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, yên tâm đi thôi. Hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất trừng lớn hai mắt đầy mặt sợ hãi tân kiếm, nhẹ nhàng ở trên người hắn đặng hai hạ, đem chính mình không cẩn thận dính vào vết máu ở hắn trên quần áo lau khô, lúc này mới chắp tay sau lưng xoay người, không chút hoang mang rời đi. Mà phong nội, ba người đánh nhau còn ở tiếp tục. Tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Thái Cố Tàng dần dần cảm giác được chính mình nguyên khí sói mòn nghiêm trọng, ra tay càng ngày càng cố hết sức. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Kỳ Tinh Ca một chân hung hăng đá vào trên vai hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn xương bả vai cấp đá chặt đứt. Nay còn không có xong, không đợi đến hắn lui về phía sau, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau Dung Yến sắc bén trưởng phong liền xốc lại đây, một trưởng đánh trúng hắn phía sau lưng. Đem hắn đột nhiên hướng Kỳ Tinh Ca trước mặt một đưa. Lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, Kỳ Tinh Ca banh thẳng chân, nhìn như khinh phiêu phiêu đảo qua, lại ở giữa Thái Cố Tàng cổ, ở hắn hoảng sợ ánh mắt hạ, hung hăng một quán, hắn liền bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên tường, sau đó hung hăng bắn xuống dưới. Cổ bị ngạnh sinh sinh quán đoạn, Thái Cố Tàng lại còn sót lại một hơi, tay một chống mà, liền nhớ tới từ cửa sổ nhảy xuống đi. Đã có thể ở hắn chuẩn bị thành công thời điểm, Kỳ Tinh Ca lại là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân lại đem hắn đá trở về phòng. Phần 197. Thái Cố Tàng như bị người tùy ý vứt bỏ bao tải giống nhau nằm ngã trên mặt đất, thật mạnh thở dốc. Nhưng hắn mỗi xuyến một hơi, liền không ngừng có máu từ mũi hắn miệng toát ra tới. Bang! Kỳ Tinh Ca không lưu tình chút nào đạp hắn ngực, dùng sức nghiền một cái, muốn ai mệnh, ân. Tựa hồ còn cảm thấy không đủ, nàng nhấc chân lại là một đá, như đá bóng cao su giống nhau lặp lại đem hắn đá đến trên vách tường, dám động hắn, ân. Một chân giẫm đoạn hắn tay, ngươi làm hắn hộc máu. Một chân giẫm đoạn hắn xương sườn, ngươi làm hắn bị thương. Một chân giẫm đoạn hắn đầu gối, ngươi muốn hắn chết. Ngươi muốn hắn chết. Nàng trong đầu còn dừng lại mới vừa rồi dung yến hộc máu tình hình, chỉ cảm thấy cả người sôi trào máu còn vô pháp bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy cả người phát điên đến hận không thể hủy diệt thế giới, ngươi đi tìm chết. Ca. Một tiếng thanh thúy thanh âm, thai cố tảng cổ bị hoàn toàn giẫm đoạn. Hắn còn không có tới kịp phản kháng, một đống huyết từ cái mũi miệng bừng lên, cổ gục xuống ở một bên, hoàn toàn không có hô hấp. Kỳ Tinh Ca chân máy móc giẫm lên cổ hắn, miệng lặp lại nhắc mãi cái gì. Nàng tâm mờ mịt, căn bản không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Không có việc gì. Nguyên bản ở một bên trầm mặc không nói Dung Yến, chờ đến nàng đem trong lòng kia khẩu khí cấp phát tiết ra tới lúc sau, mới tiến lên hai bước, từ nàng phía sau nhẹ nhàng ôm chặt nàng, ta ở. Một giọt nước mắt tích ở trên tay hắn, nàng ngửa đầu, nước mắt không tiếng động tự chảy. Giây tiếp theo, nàng toàn thân sức lực mất hết, mềm mại ngã vào hắn trong lòng ngực, còn không có tới kịp nói chuyện, một ngụm máu tươi phun ra, chật đầu một vai, ngất đi. Cảm giác được nàng ban đầu mạnh mẽ hấp thu thiên địa linh khí đang điên cuồng tự nàng trong cơ thể tiết ra, Dung Yến đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn ôm nàng lảo đảo đứng dậy, áp xuống vọt tới cổ họng máu tươi, vừa muốn đi ra ngoài. Liền nhìn đến Trình Lâm mang theo nhất bang người đi đến. Lớn như vậy động tĩnh, đã sớm khiến cho mọi người khủng hoảng. Những cái đó chạy trốn xuống lầu khách nhân ở biết được không phải động đất lúc sau, lại nhìn đến thường thường liền có chấn cảm truyền đến, còn có cái gì từ trên lầu rơi xuống, lập tức liền báo cảnh. Ban đầu chạy xuống lâu Tân Kiếm cũng đã sớm gọi điện thoại cấp Hoắc Duệ Tiến, hắn chưa nói cụ thể nguyên nhân, cũng chỉ nói một câu Kỷ Tinh Ca cùng người ở ra cùng đánh nhau rồi. Hoắc Duệ Tiến còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, hắn liền cắt đứt điện thoại. Hoắc Duệ Tiến trong lòng bất an, lập tức lại gọi điện thoại cấp Trình Lâm. Trình Lâm vừa nghe, nơi nào còn ngồi được, chạy nhanh tự mình lại đây nhìn xem tình huống. Thế nào? Trình Lâm nhìn liếc mắt một cái ở Dung Yến trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Kỷ Tinh Ca, sốt ruột nói, nàng, không có việc gì. Dung Yến thật cẩn thận ôm nàng, phảng phất ở ôm chính mình toàn bộ thế giới, việc này. Bảo mật. Hắn ánh mắt đảo qua đã chết đi thai cố tàng, trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua. Trình Lâm sửng sốt một chút, chợt minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, yên tâm. Dung Yến cũng biết Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm quan hệ, không sợ Trình Lâm sẽ lật lọng, lập tức gật đầu, chợt ôm Kỷ Tinh Ca xuống lầu. Động thủ, xử lý sạch sẽ điểm. Trình Lâm nhìn quanh liếc mắt một cái hỗn độn phòng, vây vây tay làm thuộc hạ động thủ, mặt khác. Phái người đem Hoắc thị trưởng cho ta thỉnh đi lên. Hoắc Duệ Tiến cũng là càng nghĩ càng không yên lòng, Trình Lâm treo điện thoại lúc sau hắn cũng đuổi lại đây. Chỉ là còn chưa tới dưới lầu, liền phát hiện ra cùng tiệm cơm phụ cận bị người dùng cảnh giới tuyến vây quanh lên, còn có cảnh sát ở giữ gìn trật tự. Sao lại thế này? Hoắc Duệ Tiến kinh hãi, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, đi lên trước hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì? Kia bị hỏi chuyện cảnh sát tự nhiên nhận được Hoắc Duệ Tiến. Nghe được hắn hỏi chuyện, chạy nhanh cung kính nói, Hoắc thị trưởng, có người ở chỗ này phát hiện một khối nam thi. Chúng ta nhận được báo án sau lập tức đuổi lại đây, hiện tại đang ở đối người chết thân phận tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Chà cái gì nha? Đang ở vây xem một người nam nhân duỗi dài cổ nhìn vài lần, reo lên, người nọ chính là ra cùng tiệm cơm lão bản Tân Kiếm. Không sai, ta hôm nay còn gặp qua hắn một mặt, hắn chính là ăn mặc kia một bộ quần áo. Hoắc Duệ Tiến sắc mặt lập tức thay đổi, nhấc lên cảnh giới tuyến khom lưng đi vào, đi đến đại thụ hạ, liền thấy nằm trên mặt đất thê thảm mà chết Tân Kiếm. Lao Tân. Hoắc Duệ Tiến nhịn không được thấp giọng kinh hô. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi kia thông điện thoại, thế nhưng là hai người cuộc đời này cuối cùng một lần liên hệ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lao Tân vì cái gì sẽ bị người giết? Kỳ Tinh Ca. Lại là với ai đánh nhau rồi? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì hắn sợ không biết sự tình. Vừa định lên lầu ngủ Lục Cơ nghe được mở cửa thanh, chính kỳ quái Dung Yến như thế nào lâu như vậy mới trở về, liền nghe tới rồi một cổ dày đặc huyết tinh khí. Bị thương. Tại sao lại như vậy? Xem. Dạ. Nhìn Dung Yến ôm Kỷ Tinh Ca đi vào tới, Lục Cơ ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, nhạy bén đã nhận ra Kỷ Tình ca kia không xong tình huống, ngươi trước ôm người lên lầu. Dung Yến không nói hai lời, lập tức ôm nàng lên lầu. Mà Lục Cơ theo sát sau đó, trở về phòng cầm hồng thuốc, lại chạy nhanh lại đây. Ngươi cũng bị nội thương, đi trước điều tức, nha đầu bên này có ta. Dung Yến nhấp môi nhìn chằm chằm trên giường sắc mặt tái nhợt không có một chút tức giận Kỷ Tình ca, lắc đầu. Nàng còn không có tỉnh lại, hắn như thế nào có thể rời đi. Không tận mắt nhìn thấy nàng bình an không có việc gì, hắn tâm sẽ không an. Ngươi Lục Cơ nhìn hắn một cái, hơi hơi thở dài, biết hắn tính tình, lập tức thỏa hiệp nói, vậy ngươi ở một bên điều tức, bằng không nha đầu tỉnh lại lúc sau ngươi lại xảy ra chuyện, nàng sẽ tự trách. Này hai người không phải nói đi xem phong thủy sao. Như thế nào hảo hảo đi ra ngoài, trở về lúc sau một cái hôn mê bất tỉnh một cái bị trọng thương. Trong lúc này, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Vớt lại sở hữu lo lắng, Lục Cơ cấp Kỷ Tình ca đem mạch, phát hiện nàng trong cơ thể nguyên khí tiết lộ đến lợi hại, kinh hãi hạ, chạy nhanh từ hòm thuốc chung lấy ra mấy cây ngân châm chắt ở trên người nàng mấy chỗ đại huyệt thượng. Bởi vì phía trước mạnh mẽ hấp thu như vậy nhiều linh khí, Kỷ Tình ca thân thể tiêu hao không được nhiều như vậy, dư thừa linh khí liền ở trên người nàng nơi nơi du tẩu tàn sát bừa bãi. Hiện tại, nàng kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, đều bị bất đồng trình độ thương. Quả thực là sang bậy. Lục Cơ nhịn không được răn dạy một tiếng, trên tay ngân châm lại không ngừng, một lát sau liền ở trên người nàng chát mấy chục căn ngân châm. Linh khí tàn sát bừa bãi là thực đáng sợ, bởi vì chúng nó du tẩu không có chút nào quy luật, cũng sẽ không chịu dẫn đường, càng sẽ không tránh đi nhân thể yếu hại. Nếu là ngũ tạng lục phủ bởi vì bị trọng thương, chỉ sợ thần tiên tới cũng cứu không trở lại nàng mệnh. Thật là không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Như thế nào có thể như vậy tùy hứng? Lục Cơ kỳ thật cũng là lại đau lòng lại lo lắng mới có thể nói những lời này. Bởi vì thật sự chỉ là thiếu chút nữa điểm, Kỷ Tình ca mệnh liền thật sự đã không có. Ở một bên ngồi Dung Yến không có điều tức, mà là thật sâu nhìn chằm chằm nàng, cũng không núp đích, tựa muốn đem nàng khắc tiến linh hồn của chính mình. Từ thật lâu trước kia, hắn chính là bị người hy sinh kia một cái. Phần 198. Năm tuổi thời điểm, nữ nhân kia nói, ta không có ngươi như vậy nhi tử. 6 tuổi thời điểm, nam nhân kia nói, ngươi căn bản không xứng làm Dung gia con cháu. 7 tuổi thời điểm, cái kia lão nhân nói, chúng ta Dung gia cần phải có cá nhân đứng ra, ta đã đem tên của ngươi báo lên rồi. Dung gia đời đời như thế, ngươi cũng đừng oán ta, rốt cuộc. Không có người quan tâm hắn cảm thụ, không có người hỏi qua hắn một câu có nguyện ý hay không, mọi người ở lựa chọn thời điểm, đều đã giúp hắn làm quyết định, không chấp nhận được hắn nói một cái không tự. Bởi vì thiên sát cô tinh 4 chữ, hắn nhân sinh liền không phải do chính hắn lựa chọn, bởi vì thiên sát cô tinh, tất cả mọi người không muốn tiếp cận hắn, bởi vì sẽ bị khắc chết, bởi vì thiên sát cô tinh, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể bị hy sinh rớt, bởi vì hắn sớm hay muộn sẽ chết. Cho nên, hắn 7 tuổi tiếp thu tàn khốc huấn luyện, 8 tuổi bắt đầu chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ gian nan hoàn thành, hắn lại bởi vậy bị trọng thương. Khá vậy bởi vậy nhận thức hắn cuộc đời này nhất tôn trọng, nhất nguyện ý thân cận hai người. Sư phụ cùng sư huynh. Lại sau lại, xuất ngoại học tập thời điểm, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn nhận thức Cố Tứ Mẫn. Nguyên bản cho rằng, hắn giống như phụ yêu thương sư phụ của mình, như huynh khoan dung sư huynh, cùng với thiệt tình yêu thương muội muội, đã là cực đại kinh hỷ, nhưng không nghĩ tới, trời cao còn sẽ lại cho hắn một kinh hỷ. Một cái kiểu tiếu tiểu nhân nhi. Một lời chào hỏi cũng không đánh xâm nhập hắn thế giới, thường thường liền trêu ghẹo hắn hai câu, luôn là cười hì hì kêu hắn tiểu sư thúc, này một đêm chính là 3 năm. Ban đầu cũng không cảm thấy có cái gì, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn ánh mắt luôn là không tự giác đi theo nàng, thấy nàng nhợt nhạt tươi cười đều cảm thấy là cực đại thỏa mãn, nghe thấy nàng thanh âm tâm đều không tự giác thêm điểm ấm áp. Là khi nào, nhìn nàng thời điểm ánh mắt sẽ biến. Là khi nào, mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ luôn là nhịn không được nhớ tới nàng. Là khi nào, mỗi lần thấy nàng khi tâm luôn là khống chế không được kịch liệt nhảy lên. Loại cảm giác này, thực xa lạ, hắn suy nghĩ thật lâu đều không rõ, nhưng hắn biết, chính mình một chút đều không phản cảm, ngược lại càng thêm muốn tới gần nàng, muốn mỗi thời mỗi khắc đều cùng nàng ở bên nhau. Thẳng đến hôm nay, nhìn nàng bởi vì chính mình bị thương mà tẩu hỏa nhập ma, nhìn nàng vì chính mình biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Kia một khắc, hắn mới hiểu được, nàng đã lặng yên không một tiếng động, một chút xâm chiếm chính mình tâm. Kia một khắc, hắn mới hiểu được, trời cao đại hắn trung quy là không tệ, người khác đều lựa chọn hy sinh hắn, nhưng trung quy sẽ có như vậy một người, sẽ lựa chọn bảo hộ hắn, mặc dù nàng còn chưa đủ cường đại. Kỷ Tinh Ca hôn mê suốt một vòng mới tỉnh lại, ba vòng sau, nàng mới miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại. Cũng may Lục Cơ y thuật cao siêu, nàng trong cơ thể thương hảo đến đã xem như nhanh, nói cách khác, nàng chỉ sợ đến ở bệnh viện nghỉ ngơi 3 tháng tả hữu mới có thể đi lại. Lúc này đây sự tình làm nàng đại thương nguyên khí, Lục Cơ nghiêm lệnh nàng sắp tới nội không được kịch liệt vận động, nếu không sẽ thương cập căn bản. Bất quá lúc này đây, nàng cũng không phải không có chỗ tốt, những cái đó linh khí ở tàn sát bừa bãi đồng thời cũng có một bộ phận lưu tại nàng trong cơ thể, chẳng qua lúc ấy cái loại này tình huống, nàng căn bản không có cách nào tĩnh hạ tâm tới hấp thu. Gần một tháng tu dưỡng, những cái đó linh khí đã bắt đầu ở nàng trong cơ thể lưu chuyển, tăng mạnh nàng kinh mạch, tu vi lập tức tinh tiến không ít. Sự tình đàm phán đến như thế nào? Kỷ Tinh Ca ỷ trên đầu giường, đang ở cùng cây cảnh thiên gọi điện thoại, còn thuận lợi sao? Tỉnh lại lúc sau, tiến đến vấn an nàng cây cảnh thiên cùng nàng nói tân kiếm sự tình. Nghe được tân kiếm chết thời điểm, nàng trong lòng thật không có bao lớn bi thương, rốt cuộc nàng cùng tân kiếm không thân, hơn nữa, hắn còn cùng thai cố tàng làm hạ như vậy sự tình. Tuy nói là bởi vì thai cố giấu ở sau lưng động tay chân dẫn tới hắn phong thủy xảy ra vấn đề, nhưng nếu là hắn không giận khí phía trên, bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại, có lẽ liền sẽ không có Doãn Hưng Hiền đã chết. Tân kiếm đã chết, hơn nữa không có bất luận cái gì về hung thủ manh mối. Kỷ Tinh Ca trực giác là cùng kia đám người có quan hệ, nàng nhớ rõ lúc ấy thai cố tảng là phát ra tín hiệu, hắn đồng lõa có lẽ đã tới rồi, chỉ là không có ra tay mà thôi. Nhưng rốt cuộc vì cái gì muốn sát tân kiếm, nàng cũng không biết. Mà tân kiếm vừa chết, ra cùng tiệm cơm liền tương đương với không có người tâm phúc, lập tức liền tan. Tân kiếm thê tử vốn định chính mình chống, nghề hà nàng thật sự không phải phương diện này liêu, hai tử lại còn nhỏ, rơi vào đường cùng, chỉ phải chuyển nhượng ra cùng cổ phần. Ở Hoắc Duệ Tiến giới thiệu hạ, cây cảnh thiên cùng nàng liên hệ thượng, hôm nay chính là đàm phán ký hợp đồng nhật tử. Còn hành đi. Cây cảnh thiên hứng thú cũng không phải rất cao, có thể là gặp được tân kiếm thê nhi sau nhớ tới chính mình trước kia một chút sự tình, khó tránh khỏi có điểm thổn thức, chúng ta cấp giá cả đã là nhất công đạo, nàng nếu là không đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Rốt cuộc là Hoắc Duệ Tiến bạn tốt góa phụ, lại là hắn ở trong đó dắt kiều đắp tuyến, cho nên cây cảnh thiên bên này cấp giá thực công đạo. Hiện giờ ra cùng thanh danh rất không tốt, cũng không biết ngươi vì cái gì còn muốn mua. Bất quá tính, có tiền tùy hứng sao. Kỷ Tinh Ca rất vô ngữ cắt đứt điện thoại, liền thấy có người ảnh phiên tới rồi chính mình phòng ban công, sau đó thật cẩn thận mở cửa sổ đi vào tới, sợ khai lớn phong sẽ thổi vào tới, làm nàng cảm mạo. Tiểu sư thúc, lần sau muốn tới xem ta nói, có thể từ đại môn tiến vào. Kỷ Tinh Ca có điểm bất đắc dĩ đỡ chán, cười nhìn về phía đi vào tới ngồi vào chính mình mép giường lại không rên một tiếng chỉ nhìn chằm chằm chính mình Dung Yến, ngươi như vậy, ngược lại làm người cảm thấy chúng ta. Ngạch, không có việc gì. Nàng vốn dĩ tưởng nói làm người cảm thấy chúng ta có chuyện gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nói như vậy, ngược lại càng thêm xấu hổ, cho nên đơn giản không nói. Dung Yến ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, duỗi tay xem xét cái trán của nàng, nhìn xem có hay không phát sốt. Đều một tháng, sẽ không lại phát sốt. Kỷ Tinh Ca lại là dở khóc dở cười đã mở miệng, tiểu sư thúc, ngươi gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm, buổi tối thường xuyên phát sốt. Khi đó bởi vì thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, nàng liền vẫn luôn ở tại Lục Cơ bên kia, phương tiện hắn cho nàng trị liệu. Ở bên kia thời điểm, đều là Dung Yến cả đêm không ngủ được chiếu cố nàng, đặc biệt là nàng thường xuyên lặp lại phát sốt đoạn thời gian đó, hắn cơ hồ không có mị xem qua. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, nàng đã bị người trong nhà tiếp trở về chiếu cố, hắn phỏng chừng là không yên tâm, mỗi ngày buổi tối luôn là phiên cửa sổ tiến vào, thế nào cũng phải canh giữ ở bên người nàng nhìn nàng ngủ mới được. Phần 199. Đau. Hắn ánh mắt sâu kín, màu đen lốc xoáy tựa hồ muốn đem nàng cuốn vào trong đó, từ đây không cho phép nàng lại trốn. Đau. Kỷ Tinh Ca do dự đánh giá hắn bài biến, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái? Tâm. Kỷ Tinh Ca. Này muốn nàng như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống? Khu một tiếng, Kỳ Tinh Ca lỗ thai không thể hiểu được đỏ lên, có điểm không được tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt, từ tủ đầu giường nơi đó lấy ra cái hộp. Đúng rồi, đây là cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Lúc này đến phiên Dung Yến không được tự nhiên, có điểm tò mò lại có điểm vui sướng tiếp nhận tới. Hắn này vẫn là lần đầu tiên thu được lễ vật, cho nên có vẻ có chút chân tay luôn cuống, lộng cả buổi mới mở ra hộp. Hộp, cũng là một quả mượt mà Ngọc Châu, cùng hắn trước kia đưa nàng hình thức không sai biệt lắm, chỉ là so với hắn đưa muốn lớn một chút mà thôi. Chính là phòng cái thân Kỷ Tinh Ca nhược nhỏ yếu thanh giải thích một câu, nhưng lời nói còn chưa nói xong, nàng liền không ngọn nguồn cảm thấy chính mình tự tin không đủ. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Trước kia hai người ở chung không phải như thế a? Khép lại hộp, Dung Yến nghĩ nghĩ, nói, thực thế. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kỷ Tinh Ca nhịn không được con mi. Vừa định nói điểm cái gì, lại nghe tới rồi một trận tiếng đập cửa. Nha đầu, ta vào được. Là mẫu thân Tôn Dĩnh thanh âm. Kỷ Tinh Ca thân mình cứng đờ, không tự chủ được nhìn về phía Dung Yến. Cái kia, tiểu sư thúc ngươi. Dung Yến có điểm không tha đứng dậy, lại là thật sâu nhìn nàng một cái, làm cái chờ hạ ta lại đến khẩu hình, chợt động tác nhanh nhẹn mở cửa sổ xoay người đi xuống lầu. Tôn Dĩnh phụng dược đẩy cửa tiến vào, liền thấy chính mình nữ nhi nhấp môi đối với cửa sổ ngây ngô cười, có điểm lo lắng hỏi, nha đầu, nhìn cái gì đâu. Nha đầu đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo, trở về thời điểm trực tiếp biến thành hôn mê bất tỉnh, giống như còn bị rất nghiêm trọng thương. Bọn họ mới vừa biết được tin tức thời điểm, toàn gia thiếu chút nữa không có bị hù chết. Nha đầu thân thể vốn là không tốt, ban đầu cho rằng này 3 năm nàng thể chất đã có điều thay đổi, nhưng ai biết. Ai, đôi khi nàng ngẫm lại, này 3 năm người một nhà toàn dựa vào nàng, lại căn bản không biết nàng rốt cuộc là ở vội cái gì. Tuy rằng việc học không có rơi xuống, nhưng mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, bọn họ nhìn cũng là đau lòng. Không có gì. Liền cảm thấy đêm nay bóng đêm không tồi. Kỷ Tinh Ca thu hồi tầm mắt. Kỷ Tinh Ca thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Tôn Dĩnh trên tay chung dược, nhịn không được nhíu mày, mẹ, này dược, có thể hay không không uống a? Không phải nàng không nghĩ uống dược, mà là Lục Cơ vì làm nàng hấp thụ giáo huấn, cũng không biết bên trong bỏ thêm cái gì, nghe là không có gì hương vị, nhưng nhập khẩu thời điểm đó là không gì sánh kịp tanh hôi, mỗi lần nàng đều là nhịn xuống phun xúc động mới uống đến đi xuống. Không uống dược nơi nào thành. Tôn Dĩnh mắng nàng một câu, cầm chén đưa tới miệng nàng biên, tới, uống dược. Tưởng tượng đến kia hương vị, Kỷ Tinh Ca liền nhịn không được nội tâm ghê tầm cảm, chính là Tôn Dĩnh tại đây sự thượng rất cường ngạnh, một chút thương lượng đều không nói. Nhận mệnh đôi tay phủng qua chén, nàng ngửa đầu, một ngụm uống cạn. Chợt cầm chén trên đầu giường một phóng, ở nuốt xuống đồng thời túm lên trên bàn ly nước manh tới nước. Người chậm một chút nhi. Tôn Dĩnh sợ nàng sặc tới rồi, ở một bên nhắc mãi, chờ hạ sẽ sắp đến. Liền uống lên vài nước miếng, lại là ăn mấy cái ngọt táo, Kỷ Tinh Ca mới cảm thấy trong miệng mùi tanh thiếu một chút. Đúng rồi, ngày mai ta phải hồi một chuyến trường học. Hồi trường học. Tôn Dĩnh vừa vận chuyển sắc mặt lại trắng vài phần, ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Nha đầu mấy ngày nay mới có thể xuống giường đi lại, ngày mai hồi trường học, vạn nhất nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Quá nguy hiểm. Biết Tôn Dĩnh là lo lắng cho mình, Kỷ Tinh Ca an ủi nàng nói, ta không có việc gì, cũng chỉ là trở về làm một chút sự tình. Phía trước đáp ứng rồi hiệu trưởng muốn tham gia cái kia thi đua, hiện tại có một số việc đến ta tự mình trở về làm. Kỳ thật những cái đó sự tình thẩm thần cũng có thể giúp nàng làm tốt, nàng nói như vậy chỉ là vì làm Tôn Dĩnh làm nàng đi ra ngoài mà thôi. Này! Kỳ thật nàng rất muốn nói không cần tham gia kia cái gì thi đua, nhưng rốt cuộc là đáp ứng rồi, nàng cũng không làm cho chính mình nữ nhi lại đi đổi ý, do dự sau một lúc lâu, đành phải suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, nhưng ta ngày mai cùng ngươi ba. Nếu không, ta làm ngươi đệ xin nghỉ, đi theo ngươi trường học. Ngươi mãi mãi ngày mai sẽ qua tới, nếu là biết ngươi ra cửa, nàng. Nàng nhưng thật ra tưởng chính mình cùng đi, chính là nàng ngày mai đến cùng trượng phu về quê. Chịu không ra không tới. Mấy năm nay, bọn họ đại đa số thời gian đều là ở trong thôn, rất ít ở bên này trụ. 2 năm trước ăn Tết thời điểm, nha đầu đột nhiên nói trong thôn có thể làm cái gì lều lớn gieo trồng, bọn họ cũng không hiểu lắm, đều là nha đầu ra tiền thỉnh người, sau đó nói động người trong thôn làm một trận. Mấy năm nay, trong thôn cũng là chậm rãi phú lên. Người trong thôn đối nhà bọn họ đặc biệt là đối nha đầu, đừng nói nhiều cảm kích. Còn nữa, nếu là bà biết nha đầu thương cũng chưa hảo xong liền đi ra ngoài, khẳng định là muốn tức giận. Không cần. Kỷ Tinh ca chạy nhanh xua tay cự tuyệt, như vậy đi, ta làm Dung Yến. Ca bồi ta đi thôi, hắn là Lục gia gia tôn tử, luôn là hiểu chút y y thuật, có hắn ở, ngươi cuối cùng yên tâm đi. Cha mẹ cảm thấy vẫn luôn dựa vào nữ nhi thực vô dụng, cả ngày đều bất an. Sau lại nàng nghĩ nghĩ, liền khai cái thực phẩm công ty, sinh sản mà liền ở trong thôn, lớn nhỏ sự vụ đều thỉnh chức nghiệp giám đốc tới quản, sau đó làm cha mẹ đi theo cùng nhau học tập. Như vậy không ngừng cha mẹ có chuyện làm, còn có thể kéo thôn người làm giàu, khá tốt. Mấy năm nay, không chỉ là trong thôn, ngay cả cha mẹ cũng có rất lớn biến hóa. Dung Yến, Tôn Dĩnh nhưng thật ra thật sự đối hắn thực vừa lòng. Biết hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng là tâm rất nhỏ, sẽ chiếu cố người, gật gật đầu, vậy được rồi, bất quá nếu là hắn không rảnh, ngươi nhưng đừng quấy rầy nhân ra. Còn có à, hôm nào ngươi làm Lục lão tiên sinh còn có Dung Yến cùng nhau tới nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Lục lão tiên sinh hỗ trợ cứu trị nha đầu, bọn họ còn không có tới kịp cảm tạ nhân ra đâu. Phía trước có nói muốn trả tiền, nhưng lời nói mới vừa một mở miệng đã bị lão nhân cấp vấn một đốn, bọn họ cũng không dám nhắc lại chuyện đó. Bất quá, thỉnh ăn cơm là cần thiết. Đã biết, ngày mai ta liền cùng Dung Yến ca nói. Kỷ Tinh ca nghiêm túc gật đầu. Hành, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tôn Dĩnh mới vừa cầm chén đi ra ngoài, Dung Yến lại là cùng Chỉ Miêu giống nhau, có điểm xấu hổ đi đến. Phụt thấy hắn bộ dáng này, Kỷ Tinh ca nhịn không được cười ra tiếng tới, chợt lại ý thức được không tốt lắm, chạy nhanh che miệng, vừa mới ta mẹ lời nói, ngươi đều nghe được sao? Hôm nào ngươi cùng sư phụ lại đây ăn cơm đi. Ân. Ngày mai ngươi có rảnh sao? Cũng không cần đưa ta đi trường học, chính là lại đây ở nhà ta người trước mặt làm bộ một chút, bọn họ chủ yếu là không yên tâm. Phần 200. Nàng hiện tại muốn ra cửa một chuyến đều là rất khó, nếu là không có người tiếp khách người trong nhà khẳng định sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Ân. Vậy được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Kỷ Tinh ca buồn cười nhìn hắn. Hắn nên sẽ không thật sự tính toán ở chỗ này qua đêm đi. Nhìn ngươi ngủ. Kỷ Tinh ca. Ngươi trở về đi, ta thật sự sẽ không có việc gì. Vì cái gì nàng cảm giác Dung Yến hiện tại có điểm quái quái. Nghĩ nghĩ, nàng lại chậm gì gì bổ sung nói, ngày đó sự tình ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi giúp ta như vậy nhiều lần, lại là ta tiểu sư thúc. Lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ biết lúc ấy nhìn thấy hắn bị thương, nàng đầu óc trống rỗng, sau đó là chính mình cũng vô pháp khống chế tức giận cùng sát ý nảy lên tới. Rất nhiều đồ vật có lẽ đã vượt qua nàng đoán tưởng trong phạm vi, nhưng hiện tại, còn không phải tốt nhất thời cơ, nếu về sau. Nàng rũ mắt suy tư trong chốc lát, mới lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía đang chờ chính mình nói xong Dung Yến, cười cười, tính, tiểu sư thúc, ngươi trở về đi, ngày mai chúng ta liền có thể gặp mặt. Liên một buổi tối, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, nàng lại xấu hổ. Nàng này thương, chính là ở trong một đêm tạo thành. Cũng may Dung Yến không có nhiều lời nói, cho nàng cái hảo chăn tắt đèn, trong bóng đêm đái trong chốc lát, liền lại từ cửa sổ nơi đó xoay người đi xuống lầu, đi trở về. Ngày hôm sau, Dung Yến sáng sớm liền đến Kỷ ra chờ. Vừa lúc Kỷ Chính Nhân hai vợ chồng chuẩn bị tốt bữa sáng, bởi vì phía trước liền biết hắn sẽ qua tới, cũng cho hắn bị một phần. Dung Yến, ngươi chờ hạ cùng nha đầu cùng nhau ăn chút bữa sáng lại đi trường học. Thật sự ngượng ngùng a, phiền toái ngươi. Dung Yến lắc đầu, không có việc gì. Hai vợ chồng nhìn nhau. Thê hai nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới xách theo hành lý ra cửa. Hiện tại bọn họ đi ra ngoài đều có xe con, nhưng thật ra không trước kia như vậy không có phương tiện. Kỷ Tinh ca rửa mặt hảo lúc sau xuống lầu, liền thấy Dung Yến ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, nhịn không được không tiếng động cười một chút, tiểu sư thúc. Dung Yến nghe được nàng thanh âm, lập tức đứng lên, chỉ trên bàn bữa sáng, cháo. Lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Kỷ Tinh ca thế nhưng mạc danh cảm thấy như vậy hắn có điểm ngốc manh, tiểu sư thúc, ngươi thoạt nhìn hảo ngốc, ha ha ha. Dung Yến. Tới rồi cổng trường khẩu thời điểm, Kỷ Tinh ca quay đầu nhìn về phía Dung Yến, một bên giải đai an toàn một bên nói, tiểu sư thúc, ngươi chờ hạ đi về trước đi. Làm hắn đưa lại đây đã là đủ phiền toái hắn, còn làm hắn chờ chính mình nói, nàng là ngượng ngùng. Ta chờ ngươi. Bên trong xe không khí lặng im trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca mới gật gật đầu, hảo. Xuống xe, Kỷ Tinh Ca chậm gì gì vào trường học. Lúc này là đi học thời gian, vườn trường rất ít có người đi lại. Nàng nghĩ nghĩ, đi trước hiệu trưởng văn phòng. Tinh Ca. Thẩm Thần không nghĩ tới nàng sẽ đến sớm như vậy, sửng sốt một chút, mới quan tâm hỏi, thân thể của ngươi thế nào? Kỷ Tinh Ca bị thương hắn là biết đến, lúc trước hắn cũng nghĩ đi xem nàng, nhưng bị nàng cấp cự tuyệt. Không sai biệt lắm hảo. Kỷ Tinh Ca cười một chút, hiệu trưởng, thi đấu thời gian là thứ bảy tuần sau. Đúng vậy, thứ bảy tuần sau, chúng ta trường học cũng là địa điểm thi, bất quá ngươi bị an bài tới rồi Tân Tuyết Trung học. Trường thi an bài là bên trên người làm cho, ta bên này. Bởi vì lần này thi đua là cả nước tính chất, lại có cử đi học cái này manh lưới, bởi vậy dự thi người đặc biệt nhiều. Hết hạn báo danh lúc sau, bên trên người liền đem báo danh danh sách toàn bộ quấy rầy, tùy cơ an bài khảo thí địa điểm cùng trường thi. Không có quan hệ, dù sao ở nơi nào khảo đều không có khác nhau. Kỷ Tinh Ca duỗi tay tiếp nhận Thẩm Thần đưa qua chuẩn khảo chứng, hiệu trưởng. Nếu là ta không có thể thi được đấu bán kết, ngươi cũng đừng trách ta. Thẩm Thần ha ha cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Tuy rằng Kỷ Tinh Ca bởi vì bị thương duyên cớ, nay một tháng đều không có thấy thế nào thư, nhưng Thẩm Thần chính là mạc danh tin tưởng nàng có thể lấy được một cái thực tốt thứ tự. Bởi vì nhiều như vậy thứ tới, nàng chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Có Kỷ Tinh Ca ở, liền có kỳ tích ở. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Kỷ Tinh Ca tựa hồ một thân nhẹ nhàng, đứng lên, hiệu trưởng, ta đây về phòng học. Ai? Người muốn đi đi học. Kỷ Tinh Ca. Nàng đến tột cùng là làm cái gì, thế nhưng làm đến Thẩm Thần bởi vì nàng muốn đi đi học mà giật mình thành cái dạng này. Đi thôi đi thôi. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca kia vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, Thẩm Thần cười đến càng thêm thoải mái, chỉ là muốn cố điểm thân mình. Thật sự không thoải mái liền về nhà nghỉ ngơi đi. Đã biết. Ra văn phòng, vừa lúc là tan học thời gian, Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai, ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ, đi vào phòng học. Tinh Ca. Thần Liên cũng là vẻ mặt giật mình nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Tinh Ca vô ngữ nhìn trời, chẳng lẽ nàng ở mọi người cảm nhận chung, đã trở thành trốn học đại danh từ sao? Tới xem ngươi a. Kỷ Tinh Ca ở chính mình vị trí ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn vui sướng Tần Liên, gần nhất hảo sao. Tần Liên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ta mới không tin ngươi là tới xem ta, là có chuyện đi. Đúng rồi, ngươi thân thể tốt hơn một chút không? Kỷ Tinh Ca một tháng không tới trường học, tuy rằng có Thẩm Thần ở, nhưng cũng còn tượng trưng tính thỉnh nghỉ bệnh, miễn cho thật quá đáng làm hắn khó làm. Khá hơn nhiều. A, cái gì sinh bệnh? Dư Phinh đứng lên. Mang theo vài người đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, cao ngạo nâng cầm lên, Kỷ Tinh Ca, ngươi thật sự cho rằng những chuyện ngươi làm không ai biết. 2 năm trước không có Tô Thấm trong lưng, Dư Phinh đám người an phận không ít, cũng không dám lại dễ dàng tìm Kỷ Tinh Ca phiền toái. Nhưng 1 năm trước, Dư Phinh cũng không biết như thế nào, lại bắt đầu mang theo nhất 3 người, nơi trốn khó xử Kỷ Tinh Ca. Đối mặt Dư Phinh khiêu khích, Kỷ Tinh Ca đã là thấy nhiều không trách. Loại người này, ngươi càng là để ý tới nàng, nàng càng là có thể khoe khoang. Ngươi nếu là không để ý tới, nàng chính mình tự thảo mất mặt cũng liền tan. Phần 201. Nhưng hiển nhiên, hôm nay Dư Phinh không tính toán bộ dáng này xong việc, hung hăng chụp hạ cái bàn, động tĩnh rất lớn, đem toàn ban đồng học ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Kỷ Tinh Ca, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đối mặt mọi người kia mịt mờ nghi hoặc tầm mắt, Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới. Chỉ lười biếng nhìn về phía Dư Phinh, ngươi nói cái gì? Nàng ánh mắt thực đạm, phảng phất chỉ là giống nhau hỏi chuyện, nhưng Dư Phinh chính là không ngọn nguồn cảm thấy tâm căng thẳng. Nghĩ đến phía trước Tô Thấm phân phó chính mình, vẫn là cắn răng tiếp tục nói, ta nói ngươi không biết xấu hổ. A, cái gì sinh bệnh, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi về điểm này phá sự sao? Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỷ Tinh Ca kia phảng phất một chút đều không thèm để ý thái độ lập tức chọc giận Dư Phinh, nàng chỉ vào Kỷ Tinh Ca, căm giận nhiên nói, cái gì sinh bệnh? Còn không phải là câu dẫn người khác nam nhân bị người cấp đánh sao? Câu dẫn nam nhân? Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt đấy mắt dần dần hiện lên một mạt lửa nóng. Có bắt quái? Cao Tam học tập áp lực thật sự quá lớn, lúc này có miễn phí trò hay xem, bọn họ sao có thể sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa, một cái đương sự vẫn là Kỷ Tinh Ca. Thường xuyên xin nghỉ còn chưa tính, còn không đi học. Không đi học còn chưa tính, mỗi lần thi cử còn đều lấy đệ nhất. Mỗi người lao sư đều đối nàng khen không dứt miệng, mỗi lần đều lấy nàng tới làm ví dụ, trong lòng mọi người đã sớm nghẹn một cổ tử phát hỏa. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm nàng chiếm, này không công bằng. Người nói ta, câu dẫn người khác nam nhân. Kỷ Tinh Ca bất động giận, thong thả ung dung hỏi lại. Đối, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi là thấy, vẫn là ngươi chính là nam nhân kia nữ nhân. Phúc, không biết là ai nhịn không được cười lên tiếng. Dư Phinh một khuôn mặt tức khắc đen. Nàng có thể biết được những việc này, tự nhiên là Tô Thấm cùng nàng nói. Chính là Tô Thấm cũng nói, không thể đem nàng cấp liên lụy tiến vào. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Xem ra ngươi là không có chứng cứ. Kỷ Tinh Ca chống cằm ngửa đầu xem nàng, rõ ràng là ngước nhìn, kia tư thái lại dường như Dư Phinh mới là quỳ gối bụi bặm nhìn nàng giống nhau. Không có chứng cứ, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Dư Phinh ánh mắt lập lòe, tựa hồ là ở dãy rùa cái gì. Tô Thấm nói không thể đem nàng xả ra tới, chính là lúc này không đem nàng dọn ra tới, chính mình lời nói người khác như thế nào có thể tin. Dù sao Tô Thấm sau lưng có như vậy đại thế lực chống lưng, Kỷ Tinh Ca có thể lấy nàng thế nào đâu. Không sai, chính mình nói ra nàng tới, khẳng định không có sự tình. Nếu là Tô Thấm biết Dư Phinh ý tưởng, chỉ sợ nội tâm muốn nôn ra máu. Ngày đó buổi tối, Tô Thấm trở lại Khương gia lúc sau, tự nhiên là bị hung hăng trừng phạt một đốn. Nhưng qua đi, nàng không có bởi vậy được đến giáo huấn, ngược lại càng thêm oán hận Kỷ Tinh Ca. Nghĩ tới nghĩ lui, ở trong lúc vô ý nghe Dư Phinh nói Kỷ Tinh Ca sinh bệnh xin nghỉ sự tình lúc sau, một cái kế sách nổi lên trong lòng. Trong điện thoại, Tô Thấm nói cho Dư Phinh, Kỷ Tinh Ca cái gọi là sinh bệnh không phải thật sự, mà là bởi vì thông đồng cái có tiền nam nhân không thành, mà bị kia nam nhân nguyên phối làm người cấp đánh một đốn, lúc này mới không dám ra cửa gặp người. Chỉ cần nàng đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, là có thể làm Kỷ Tinh Ca thanh danh quét rác. Đương nhiên, về Kỷ Tinh Ca sau lưng người so với chính mình còn mạnh hơn thế điểm này, Tô Thấm không có nói cho Dư Phinh. Đối với Tô Thấm phân phó sự tình, Dư Phinh đương nhiên một ngụm đáp ứng. Tô Thấm sau lưng là Khương gia, chính mình không sợ kia Kỷ Tinh Ca trả thù. Đáng tiếc nàng không biết chính là, những cái đó sự tình đều là Tô Thấm bịa đặt. Nàng làm nàng đi tản những cái đó tin tức, thuần túy chính là vì làm nàng đi cách hướng Kỷ Tinh Ca mà thôi. Này đó tự nhiên là Tô Thấm nói cho ta. Dư Phinh manh quát một tiếng, làm người ngưng cười, Tô Thấm ngươi còn nhớ rõ đi. Ngươi biết nàng hiện tại thân phận là cái gì sao? Nói ra có thể hù chết ngươi. Từ khi Dư Phinh lại đây tìm chính mình phiền toái, Kỷ Tinh Ca không cần tưởng là có thể biết là ai ở sau lưng sai sử. Không nghĩ tới đêm đó sự tình qua đi, nàng vẫn là học không được kẹp chặt cái đuôi làm người. Tô Thấm. Nga, tháng trước ta còn thấy nàng một mặt. Cái gì? Các nàng hai người đã gặp mặt. Việc này như thế nào không có nghe Tô Thấm nhắc tới quá. Ngươi không cần kéo ra đề tài. Dư Phinh lấy lại tinh thần, hư lệnh nói, ngươi làm người khác tiểu tam còn cảm thấy thực kiêu ngạo tự hào phải không? Ngươi thật là một chút mặt đều từ bỏ sao. Cũng là, mới vừa thượng cao trung là có thể vì tiền cùng nam nhân lêu lổng, 3 năm sau, ngươi đi đương người khác tiểu tam, cũng không có gì hảo hiếm lạ. Bang! Kỷ Tinh Ca đứng lên, Vân Đạm Phong khinh phiến nàng một cái tát, ở nàng không dám tin tưởng ánh mắt hạ, thông thả ung dung nói, 3 năm trước đây Tô Thấm bị ta phiến một cái tát, 3 năm sau nàng không ở, liền từ ngươi tới thay thế đi. Kỷ Tinh Ca! Dư Phinh bụng mặt, nhịn không được hét lên, ngươi dám đánh ta. Đánh đều đánh, ngươi mới đến hỏi có dám hay không, ngươi nói ngươi xuẩn không ngu. Kỷ Tinh Ca buồn cười nhìn nàng, như là đang xem vai hề biểu diễn, đều 3 năm, ngươi còn không có được đến giáo huấn, cũng thật là. Tấm tắc, kia bang một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, cũng là làm đến vây xem mọi người tâm nhịn không được run lên. Mọi người đều không nghĩ tới, Kỷ Tinh Ca thế nhưng sẽ động thủ. Bất quá cảm giác giống như rất hả giận. Nếu nói Kỷ Tinh Ca là bị ghen ghét, như vậy kiêu ngạo Dư Phinh chính là bị người chán ghét. Nàng ỷ vào sau lưng có người, ngày thường không coi ai ra gì không ai bị nổi thật sự, trừ bỏ muốn chụp nàng mông ngựa, còn lại người căn bản không để ý tới nàng. Kỳ Tinh ca, ngươi đừng quá mức. Dư Phinh phẫn hận trừng mắt nàng, hận không thể nhào lên đi cũng phiến nàng mấy bàn tay, ngươi biết Tô Thấm sau lưng đứng là ai sao? Ai? Dư Phinh cho rằng Kỳ Tinh ca là sợ, đắc ý rào rạt nói, Khương gia ngươi biết đi. Đó là ngươi nhìn lên không đến tồn tại. Hiện tại, ngươi lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nói không chừng ta tâm tình hảo, còn có thể tha thứ ngươi. Quỳ xuống tới dập đầu. Đây là phim truyền hình xem nhiều tiết tấu. Như thế nào, ngươi không nghĩ? Dư Phinh thấy Kỳ Tinh ca không có phản ứng, ban đầu tươi cười lại thu lên, kéo dài quá mặt, Kỳ Tinh ca, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Ngươi cho rằng có hiệu trưởng ở sau lưng cho ngươi chống lưng ta liền sợ sao? Một cái nơi nơi thông đồng nam nhân tiện nhân mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Cho ta thu hồi ngươi kia thành cao sắc mặt, nhìn khiến cho người ghê tởm. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ừ, từ khi Kỷ Tinh ca vào trường học, Thẩm Thần liền đối nàng chiếu cố có thêm, nói hai người chi gian không có miêu nị, nàng chết đều không tin. Thẩm Thần có gì đặc biệt hơn người? Chính là một cái nghèo kiết hủ lậu hiệu trưởng, nơi nào có thể cùng Khương gia so. Khương gia một câu, là có thể làm hắn cái này hiệu trưởng làm không đi xuống. À, tiện nhân Kỷ Tinh ca cười lạnh hai tiếng, ở Dư Phinh còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Lại là khinh phiêu phiêu quăng nàng một cái tát, ở nàng thét chói thai xông tới muốn xé nàng phía trước, nhàn nhạt nói, trở về chuyển cáo Tô Thấm, muốn đối phó ta, làm nàng tự mình tới. Còn có. Lần sau xông tới trước động động đầu góc, đừng làm pháo hôi còn không tự biết. Ngươi nói ai là Dư Phinh theo bản năng ngẩng đầu phản bác, vừa lúc đối thượng Kỷ Tinh ca lạnh băng tầm mắt, không tự chủ được rụt rụt cổ. Ta có việc đi trước, cái này là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật. Hôm nay là Tần Liên sinh nhật, đây cũng là nàng còn muốn tới phòng học một chuyến nguyên nhân, sinh nhật vui sướng. Phần 202. Tinh ca Tần Liên phủng lễ vật hộ, cảm động đến không biết nói cái gì. Nàng sinh nhật chỉ cùng Tình ca nói qua một lần, không nghĩ tới đối phương vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mỗi năm lúc này đều sẽ đưa chính mình lễ vật. Tuy rằng đều là một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, nhưng đối nàng tới nói, đã là vô cùng chân quý bảo vật. Ngươi liền tưởng như vậy đi rồi. Dư Phinh lại không chịu liền như vậy buông tha nàng. Nàng vẫn là cảm thấy Kỷ Tình ca là ở hù dọa người, còn không phải là cái kẻ nghèo hèn nữ như sao, rốt cuộc có cái gì có thể túm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chuyện của chúng ta còn chưa nói xong. Kỷ Tinh ca thình lình bị nàng xả một chút, xoay người, bình tĩnh nhìn nàng. Nhìn nàng, Dư Phinh, ngươi đủ rồi sao? Liền chưa thấy qua giống nàng như vậy xuẩn, bị người bán còn như vậy tận tâm cho người ta làm việc. Ngươi mới là đủ rồi. Trang cái gì tỏi đâu? Liền ngươi loại này tiện nhân, cho không người khác đều không cần. Ngươi cho ta không biết ngươi về điểm này chi tiết sao? Đừng quên, ngươi chính là cái tiện nhân, vì tiền không tiếc bỏ lên trên nam nhân giường, vì xem tiền không tiếc đi làm tiểu. Frank. Kỷ Tinh ca thu hồi chính mình chân, mắt lạnh nhìn bị chính mình đá đến trên mặt đất Dư Phinh, ngươi nói đủ rồi sao? Kỷ Tinh ca, ngươi thật quá đáng. Ngươi sao có thể động thủ đánh đồng học đâu? Hoàng Sung cau mày đi tới, bày ra lớp trưởng cái giá, lập tức cùng Dư Phinh xin lỗi. Nhịn không được cười cười. Kỷ Tinh ca rất có thú vị nhìn Hoàng Sung, chỉ vào trên mặt đất Dư Phinh nói, lớp trưởng, vừa mới nàng mắng ta thời điểm, ngươi như thế nào không tiến lên đây ngăn cản. Ta hiện tại đánh nàng, ngươi liền vội vã lao tới, có ngươi như vậy xong bia sao? Chẳng lẽ là ta lâu lắm không tới trường học, cho nên không biết nguyên lai lớp trưởng là có thể như vậy trợn tròn mắt nói dối sao? Sách! Ngươi đừng xả những cái đó có không, ngươi bị mắng vài câu làm sao vậy? Cũng sẽ không rất khối thịt. Còn nữa nói, Dư Phinh chỉ là nói ngươi vài câu, ngươi thế nhưng động thủ đánh người, này đã là phi thường ác liệt. Mà đối với ta cái này lớp trưởng, ngươi cũng không bỏ ở trong mắt, quả thực là quá kiêu ngạo. Hoàng Sung lập tức mặt đỏ lên, đối với Kỷ Tinh ca như vậy mềm cứng không ăn thái độ tỏ vẻ phẫn nộ. Hắn là lớp trưởng, nhưng nàng thế nhưng không đem hắn để vào mắt, này quả thực không thể nhẫn, ngươi ngày thường không tới đi học còn chưa tính. Vừa trở về liền nhục mạ đồng học, ngươi rốt cuộc có hay không một chút giáo dưỡng? Ta liền chưa thấy qua giống ngươi ác độc như vậy người, đối chính mình đồng học cũng có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi nếu là không xin lỗi, không nói Dư Phinh, chính là ta, cũng đều sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ta thân là lớp trưởng, cần thiết vì đồng học chủ trì công đạo. Hoàng gia chỉ là cái bình thường hào môn, hiện tại nhưng đều dựa vào Khương gia ăn cơm đâu. Dư Phinh là Tô Thấm người, Bang lại là Tô Thấm nội, hắn nếu có thể tại đây sự thượng cũng ra một chút lực, nói không chừng có thể vì trong nhà tranh thủ điểm ích lợi. Quyết định chú ý, Hoàng Sung lại vẻ mặt chính nghĩa nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, chờ đợi nàng nhận sai, cấp Dư Phinh xin lỗi. Đối với Hoàng Sung này gần như cường đạo lý luận, không khí phản cười, nàng trước bịa đặt mắng chửi người, ta còn không có làm nàng xin lỗi đâu, ngươi làm ta trước cho nàng xin lỗi. Còn có, cấp đồng học chủ trì công đạo. Ta không phải ngươi đồng học sao? Vẫn là ngươi cái này cái gọi là chính nghĩa sứ giả chỉ là đối Dư Phinh chính nghĩa. Lớp trưởng, ta chân thành hỏi một câu, ngươi là lỗ thai có tật xấu đâu vẫn là đầu óc có tật xấu? Có bệnh liền sớm một chút đi xem bác sĩ, bằng không sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trọng sinh một đời, nàng không nghĩ tranh cái gì, cũng sẽ không đi so đo cái gì. Nhưng nếu là người lặp đi lặp lại nhiều lần bước tới cửa, đã có thể không trách nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng lại không phải bọn họ mẹ, không cần quán bọn họ. Kỳ Tinh Ca, ngươi thật quá đáng, hiện tại liền ta cũng mắng. Hoàng Sung phẫn nộ rồi, cảm thấy chính mình bị coi thường, lập tức cũng không có tươi cười, tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự quá không coi ai ra gì. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy đồng học? Quả thực là quá đáng giận quá ác độc. Ta xem, Dư Phinh nói không sai, ngươi chính là ở bên ngoài không bị kiềm chế, nói cách khác sao có thể như vậy có nắm chắc. Hừ, may mắn ngươi không thường tới trường học, nói cách khác chỉ sợ là muốn dạy hư chúng ta ban không khí. Đáng tiếc, Kỷ Tinh Ca người nào không có gặp qua. Hán bộ dáng này cũng không có dọa đến Kỷ Tinh Ca, ngược lại làm nàng cảm thấy càng thêm buồn cười. Ai, ta thật là tưởng không rõ, vì cái gì các ngươi đều như vậy thích bị người đương thương xử. Chẳng lẽ các ngươi làm việc phía trước, đều không thích động não? Không đợi Hoàng Sung cùng Dư Phinh lĩnh ngộ nàng lời này ý tứ, nàng liền móc ra di động, trực tiếp gọi điện thoại, Tứ Mẫn. Ân, ngươi có Khương Lận dãy số sao? Ân, tốt. Cắt đứt điện thoại, một cái tin nhắn thực mau liền đã phát lại đây. Kỷ Tinh Ca lại là nhìn liếc mắt một cái đứng ở chính mình đối diện ngây ngốc hai người, lộ ra cái tà khí tươi cười, bắt hạ dãy số, ấn loa. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền truyền được, Khương Thiếu. Ta là Kỷ Tinh Ca. Điện thoại kia đầu Khương Lận tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, ngươi hảo, Kỷ Tiểu Thư. Khương Thiếu còn nhớ rõ ta, kia sự tình liền dễ làm nhiều. Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, nhướng mày nhìn nháy mắt mặt xám như cho tàn Hoàng Sung cùng Dư Phinh. Khương Thiếu, nhà các ngươi vị kia Tô Tiểu Thư tựa hồ còn đối ta ôm có thành kiến, ngầm đối ta đồng học nói ta không biết xấu hổ thông đồng người khác nam nhân. Còn làm ta đồng học nháo tới rồi ta trước mặt, hủy ta thanh danh. Ngươi nói này bức trướng, ta lại nên như thế nào tính đâu? Kỷ Tiểu Thư, này có thể hay không là cái hiểu lầm? Hiểu lầm? Có cái gì hảo hiểu lầm? Tinh Ca à, đối phó loại người này, ngươi nên hung hăng đánh, đánh tới bọn họ học được ngoan ngoãn mới thôi thì tốt rồi. Điện thoại kia đầu đột nhiên nhảy ra cô Tư Mẫn thanh âm, ngàn vạn không cần khách khí, ngươi đánh chết tính Khương Thiếu, ai làm nhân gia quản không được trong nhà cầu đâu. Kỷ Tinh Ca, ngươi cũng ở a? Ta ở cùng Khương Thiếu nói điểm sự tình, vừa lúc ngươi muốn hắn dãy số, ta coi như mặt hỏi hắn, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ tổn hắn dãy số. Kỷ Tinh Ca, cảm ơn. Kỷ Tiểu Thư, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Khương Lận có điểm bất đắc dĩ nhìn ngồi ở chính mình đối diện nhàn nhã uống cà phê cô Tư Mẫn, xoa bóp giữa mày, nhất muộn ngày mai. Ta đây liền chờ Khương Thiếu tin tức. Treo điện thoại, Kỷ Tinh Ca cũng không nói lời nào, chỉ là ý vị thâm trường liếc hai người liếc mắt một cái, chợt xoay người rời đi. Lúc này, không còn có người dám tiến lên lưu nàng. Hoàng Sung cùng Dư Phinh nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng dáng, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ sắc mặt bạch đến kỳ cục, căn bản không cảm giác được chung quanh người kia giống nhau ánh mắt. Bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy tử thần càng ngày càng tới gần, tử vong hơi thở càng ngày càng đùng. Bọn họ thật sự phạm xuẩn, thế nhưng chọc không nên dây vào người. Có thể làm Khương Lận đều như vậy khách khí đối đãi người, sao có thể là cái không có bối cảnh tiểu thôn cô. Không xong. Rời đi trường học, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến lại đi tới ra cùng tiệm cơm. Ở Hoa Thịnh tiếp nhận lúc sau. Tiếp nhận lúc sau, nơi này cũng đã sửa chữa quá một lần, chỉ là còn không có bắt đầu một lần nữa đối ngoại buôn bán mà thôi. Trình Lâm đã sớm ở chỗ này chờ bọn họ, nhìn thấy hai người vào cửa, chào hỏi lúc sau, vẻ mặt quan tâm hỏi, Tinh ca, thân thể không ngại. Đi lại là có thể, chỉ cần không kịch liệt vận động là được. Kỳ Tinh ca ngồi xuống, cùng Trình Lâm hàn huyên hai câu, lúc này mới bắt đầu nói chính đề, từ Long sự tình tra đến như thế nào. Cùng ngươi nghe được phiên bản không sai biệt lắm, từ Long sự tình thật là thật sự, hắn mất tích lúc sau, hai nhà người cùng với cảnh sát đều đã từng bốn phía tìm tòi quá, nhưng một chút tin tức đều không có. Nay thật không có ra ngoài Kỳ Tinh ca ngoài ý liệu, nàng gật đầu trầm ngâm trong chốc lát, xem ra đối phương lúc trước thật là tưởng phân tán ta tinh lực, làm cho ta không thể nhúng tay trình ra sự tình. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới, ta sẽ trời xui đất khiến lại nhúng tay mặt khác một bên sự tình, lúc này mới làm cho bọn họ kế hoạch bại lộ. Thái cố tàng sự tình Trình Lâm tự nhiên là nghe Kỷ Tinh ca nói, cũng biết đối phương chân chính mục tiêu vẫn là Trình gia, cũng là có điểm không biết nên nói cái gì, bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Vì sao phải đối Trình gia nhớ mãi không quên? Từ lúc trước người thừa kế sự kiện đến Quý Thường Tùng lại đến bây giờ Hoắc Duệ Tiến, đối phương tựa hồ đều suy nghĩ biện pháp đối phó Trình gia, này rốt cuộc là vì cái gì? Liên bởi vì tiền. Tiền bọn họ muốn, quyền bọn họ cũng muốn. Kỷ Tinh ca cũng là lý một lần suy nghĩ, lúc này mới đem chính mình quan điểm nói ra, trước mắt mới thôi, chỉ có N thị đã xảy ra chuyện như vậy. Nói cách khác, bọn họ hoạt động phạm vi chủ yếu vẫn là ở N thị, ít nhất trước mắt là. Khi đó người nọ từng đưa ra làm chúng ta gia nhập bọn họ, thuyết minh bọn họ cũng yêu cầu người. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không ở ấp ủ cái gì? Bọn họ muốn làm kia chuyện, yêu cầu tiền quyền, cũng yêu cầu nhân lực. Kỷ Tinh ca trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, lại như thế nào cũng chảo không được. Chuyện như vậy muốn đặt ở cổ đại, ta chỉ có thể nghĩ đến một việc. Trình Lâm cười khổ hai tiếng, nửa nói dân nói, thay đổi triều đại. Tâm chấn động, Kỷ Tinh ca đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Ta nói giỡn. Trình Lâm khiếp sợ, vội vàng giải thích nói, ngươi không phải là thật sự đi. Hiện tại muốn sửa triều Hàn thay đổi triều đại nói, nơi nào là dễ dàng như vậy? Không có việc gì. Kỷ Tinh ca áp xuống trong lòng chấn động, lặng lẽ liếc mắt một cái Dung Yến, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Đúng rồi, Quý Thường Tùng sự tình tra đến thế nào? Chúng ta mặt khác phái người tra qua, cái kia báo án nói là thấy Quý Thường Tùng người đã không có tung tích, phỏng chừng là đối phương người. Trình Lâm nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, sau lại chúng ta lại là hỏi quanh thân người. Cũng may kia khu biệt thự rất ít có người trụ nhưng cũng không phải không ai, hỏi một vòng xuống dưới rốt cuộc có người nhớ tới, hắn không có nhìn thấy quá Quý Thường Tùng, lại thấy tới rồi thường xuyên đi theo Quý Thường Tùng bên người Trương Đạt. Phần 203. Trương Đạt. Trương Đạt khai chiếc xe tới, xuống xe lúc sau không biết đi vào nào căn biệt thự, cũng chính là hơn 10 phút sự tình, hắn lại ra tới, sau đó lái xe đi rồi. Nhưng riêng là như vậy manh mối. Như cũ tìm không thấy Quý Thường Tùng người A. Người nọ còn nhớ kỹ kia xe dây số, chúng ta phái người đi tra xét, biết kia xe là hướng vùng ngoại ô đi. Nhưng ra vùng ngoại ô lúc sau, kia xe liền thoát ly theo dõi camera phạm vi, rốt cuộc không có tung tích. Kỷ Tinh ca trầm ngâm hai hạ, hôm nào ngươi làm người đem video giám sát cho ta xem một chút, ta tưởng chính mình nghiên cứu nghiên cứu. Trình Lâm gật đầu. Kia từ biệt thự không có tra ra cái gì tới. Trương Đạt không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó, hắn có thể mạo bị người phát hiện nguy hiểm xuất hiện ở khu biệt thự, tự nhiên có hắn không thể không đi lý do. Cái này còn ở cha. Kia ở Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình mộ địa phụ cận ngồi canh người đâu. Kỷ Tinh ca càng nghe càng nhíu mày. Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình án tử qua đi, bác gia người liền hỗ trợ đem thi thể lánh trở về hỏa táng, điệu thấp táng, cũng không có phát hiện. Khoảng thời gian trước là Tết Thanh Minh. Chẳng lẽ Bắc Hàm cũng không có trở về xem một cái? Đúng vậy. Kỷ Tinh ca hít sâu hai hạ, nỗ lực muốn chính mình bình tĩnh lại, trước mắt lại đột nhiên nhoáng lên, xuất hiện một cái hình ảnh. Bến tàu, thuyền. Quý Thường Tùng. Ngươi hiện tại lập tức làm người đi N thị các nơi bến tàu, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu bến tàu, cũng không cần buông tha. Kỷ Tinh ca ba đứng lên, nhất định phải mau. Trình Lâm không thể hiểu được nhìn nàng. Cũng may biết thủ đoạn của nàng, nghe xong nàng lời nói, lập tức cũng đứng lên, hảo. Tiểu sư thúc, theo ta đi. Kỷ Tinh ca thấy Trình Lâm đáp ứng rồi, xoay người liền phải rời đi, Dung Yến lại một phen giữ nàng lại. Tiểu sư thúc, Kỳ Tinh Ca dương mắt nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Người thân thể không hảo. Dung Yến nhấp môi, không tán thành lắc đầu, ta đi. Nàng chịu thương còn không có hảo, cùng cấp với không có tu vi, hiện tại nàng đi, hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới chính mình thân thể không có hảo, có điểm tiểu tâm hư rời đi tầm mắt, cái kia, ta liền đi theo đi, tuyệt đối không động thủ. Dung Yến một ngụm cự tuyệt, không được, nguy hiểm. Nay Kỳ Tinh Ca khó xử, nàng vừa rồi thật là nhìn đến Quý Thường Tùng đám người, nếu là hiện tại lại kéo dài đi xuống, không chừng người đều ra biển, đến lúc đó càng thêm khó tìm, ta thật sự liền ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, một chút sự tình đều sẽ không có. Còn nữa nói, có ngươi ở, ta không sợ. Dung Yến vẫn là không nghĩ làm nàng mạo hiểm, rốt cuộc đối phương hiện tại là đang đào vong, vạn nhất trong tay bọn họ có thương, nàng hiện tại lại không thể vận dụng nguyên khí, nếu là một cái sơ sẩy. Chỉ là Kỳ Tinh Ca nhiều lần bảo đảm, sự tình lại khẩn cấp, hắn cũng vô pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Trình Lâm đã đánh xong điện thoại, ba người ngồi trên xe, liền hướng tới Kỳ Tinh Ca theo như lời Hân Vinh bến tàu xử đi. Hân Vinh bến tàu không xem như N thị lớn nhất bến tàu, nhưng lui tới người cũng không ít, ba người mang theo vài tên bảo tiêu tới rồi lúc sau, Kỳ Tinh Ca lập tức khai thiên nhãn. Tiểu sư thúc, điện thoại liên hệ, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ Tinh Ca không thể xuống xe, chỉ có thể ngồi ở bên trong xe mở ra thiên nhãn, cùng Dung Yến điện thoại bảo trì liên hệ. Hảo! Dung Yến gật gật đầu, chợt cùng vài tên bảo tiêu xuống xe. Bến tàu thượng nhân nhóm đều ở giữa hàng hàng hóa, nhìn thấy Dung Yến mấy người đi tới, cũng không để ý tới, như cũ ở bận rộn chính mình. Tiểu sư thúc, người ở số 7 kho hàng, các ngươi trước không cần quá tới gần. Dung Yến bước chân một đốn, chợt hướng tới số 7 kho hàng đi đến, những cái đó bảo tiêu đi theo hắn phía sau, nghe hắn phân phó. Trình tiên sinh, làm ngươi người đều lập tức đuổi quá nơi này tới. Ban đầu nàng còn nghĩ nếu là ở chỗ này tìm không thấy nói, Trình Lâm người tới trước địa phương khác lục soát, có thể tiết kiệm thời gian. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, Quý Thường Tùng đám người thật sự ở chỗ này. Trình Lâm lập tức lại là gọi điện thoại. Kỳ Tinh Ca ngồi ở bên trong xe cau mày, nhìn về phía ngoài xe. Nàng hiện tại thương còn không có khỏi hẳn, thiên nhãn có thể thấy được phạm vi hữu hạn, nàng chỉ có thể biết Quý Thường Tùng đám người thật là ở số 7 kho hàng, lại không biết kia tránh ở chỗ tối người, còn có bao nhiêu người. Nếu không, không được. Chính mình hiện tại xem như cái tay trói gà không chặt người, nếu là đi ra ngoài bị Quý Thường Tùng người phát hiện, chỉ sợ sẽ cho tiểu sư thúc thêm phiền. Làm sao bây giờ? Hắc! Dung Yến ca! Kỳ Tinh ca nắm di động đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ. Cố Tư Mẫn! Ngươi đang làm cái gì? Cố Tư Mẫn nghiền ngẫm nhi đánh giá một lần cả người cơ bắp căng chặt, rõ ràng ở vào tập trung tinh thần trạng thái bảo tiêu, quay đầu nhìn về phía Dung Yến, có hảo ngoạn. Dung Yến nhíu mày, Tinh ca ở, ngươi đi bảo hộ. Sách, kia nha đầu không hảo hảo dưỡng thương, còn nơi nơi chạy loạn. Cố Tư Mẫn làm mặt quỷ, chế nhạo nói, cùng ngươi rất giống. Nơi này nguy hiểm, Dung Yến không nghĩ Cố Tư Mẫn ở chỗ này nhiều đãi, lại là thúc giục nàng vài câu. Uy, nha đầu, ngươi nói ta là đi bảo hộ ngươi, vẫn là ở chỗ này bảo hộ hắn. Cố Tư Mẫn mắt thấy gặp được Dung Yến nắm di động đang ở trò chuyện chung. Lập tức đoạt quá hắn di động, hắc hắc cười hai tiếng, ngươi nói, ta nghe ngươi. Điện thoại kia đầu, Kỳ Tinh ca không chút do dự trả lời, bảo hộ hắn. Xách một tiếng, Cố Tư Mẫn cởi ra trên chân giày cao gót, một bên thay chính mình mang đến mặt khác một đôi giày, một bên đối với điện thoại kia đầu Kỳ Tinh ca nói, yên tâm đi, bảo đảm đem ngươi nam nhân hảo hảo còn cho ngươi. Nói xong, nàng liền đem điện thoại vứt còn cấp Dung Yến, đem chính mình đầu tóc tùy ý chắt lên. Ở bọn bảo tiêu kinh ngạc dưới ánh mắt cởi áo khoác, sau đó đem chính mình bên hông súng lục đảo ra tới. Phần 204. Dung Yến ca, làm ta nhìn xem mấy năm nay, bản lĩnh của ngươi có hay không lùi bước. Nàng lời này tựa hồ là làm Dung Yến nhớ tới cái gì, trên mặt biểu tình hòa hoãn một ít, dặn dò một câu, cẩn thận. Hai người nhìn nhau, cũng không đợi phía sau bọn bảo tiêu phản ứng lại đây, khom lưng từng người chợt lóe, liền không có bóng người. Kỳ Tinh ca ngồi ở trong xe, lòng nóng như lửa đốt. Nàng tự nhiên tin tưởng Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn bản lĩnh, nhưng loại này nàng chỉ có thể ngồi xem người khác đi mạo hiểm cảm giác vô lực giác thật sự quá không xong. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Trình Lâm cũng là nhìn ra trên mặt nàng sốt ruột thần sắc, an ủi một câu, chờ hạ chúng ta người thực mau liền đến. Kỳ Tinh Ca cũng biết lúc này chính mình sốt ruột là vô dụng, nỗ lực làm chính mình thả lỏng lại, sau đó một chút thí trước mắt chính mình có khả năng sử dụng thiên nhãn lớn nhất phạm vi. Mà ở kho hàng nội, Quý Thường Tùng cũng ở nôn nóng bất an đi tới đi lui, lại thường thường nâng lên thủ đoạn xem thời gian, chúng ta thuyền như thế nào còn chưa tới. Trương Đạt đứng ở một bên, nhưng thật ra so Quý Thường Tùng muốn bình tĩnh đến nhiều, thị trưởng, chúng ta người đã liên hệ qua, đối phương nói, chờ hạ liền đến. Chờ hạ đẳng hạ. Quý Thường Tùng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, trong lòng phi thường bất an. Mà càng là bất an, hắn càng là nóng nảy, ngươi biết nhiều chỉ hoãn một giây đồng hồ, chúng ta liền nhiều nguy hiểm một phân sao. Nếu như bị người phát hiện, chúng ta đã có thể khó chạy. Bác Hàm thần sắc vẻ vải ngồi ở một bên, hữu khí vô lực nhìn thoáng qua Quý Thường Tùng, không nói chuyện. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta tới rồi an toàn địa phương, ta liền lập tức làm bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem. Ngươi sẽ không có việc gì. Quý Thường Tùng tựa hồ là cảm nhận được Bác Hàm tầm mắt, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi đi đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Bác Hàm sắc mặt tái nhợt, nhịn không được ho khan vài tiếng, ngươi yên tâm, ta không trở về xảy ra chuyện, rốt cuộc những cái đó sự tình cùng ta không quan hệ. Quý Thường Tùng sắc mặt cứng đờ, có điểm mất tự nhiên cười cười, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, chúng ta là phu thê, đều ở bên nhau hơn phân nửa đời, nơi nào có phần khai đạo lý. Bác Hàm liều mạng ho khan vài tiếng, cái nói chuyện. Quý Thường Tùng sắc mặt đổi đổi, đứng lên, lại lần nữa nhìn về phía Trương Đạt, đồ vật đều thu thập hảo. Hảo. Trương Đạt cầm trong tay sách theo công văn bao cấp Quý Thường Tùng xem, quan trọng tư liệu đều ở chỗ này. Quý Thường Tùng sắc mặt hòa hoãn một ít, gật gật đầu, nhất định phải lấy hảo, nói cách khác chúng ta đã có thể thật sự muốn thất bại. Tưởng tượng đến chính mình rơi xuống hôm nay như vậy kết cục đều là người kia làm hại, Quý Thường Tùng trong mắt hiện lên một tia âm oan. Nếu không phải Kỳ Tinh Ca, hắn sao có thể sẽ rơi xuống hôm nay như một con tang gia khuyển giống nhau nơi nơi trốn tránh nông nỗi. Nếu,